Chương 576, nhảy vào ba vị trí đầu. Một lúc sau, Mộ Dung Kỳ lạnh lùng nói, Kỳ Bắc, ngươi đừng đắc ý, Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi có một năm ước hẹn, bây giờ một năm lập tức phải đến, chỉ cần Lâm Bạch dám đi Thương Hải Vân Thai Cung, hắn liền chắc chắn phải chết. Kỳ Bắc, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thiên cấp ngũ phẩm võ hồn tiềm lực, là khủng bố cỡ nào. Chớ đắc ý, cũng đừng thật ngông cuồng, đường còn dài hơn, không chừng, ai thành vương. Mộ Dung Kỳ cố nén phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói đến. Kỳ Bắc nghe thấy Mộ Dung Kỳ nhắc tới Lâm Tử Nhi, nhất thời vẻ mặt nhiệt tình bị một chậu nước lạnh tưới tắt, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Không sai, bây giờ Thương Hải Vân Thai cung trong tay, còn nắm một tấm vương bài. Lá vương bài này, một khi đánh ra đến, là có thể khuấy động lĩnh đông 700 quốc phong vân. Lá vương bài này, chính là Lâm Tử Nhi. Một cái thiên cấp ngũ phẩm tuyệt thế yêu nghiệt, lĩnh đông 700 quốc từ ngàn năm nay tối cao võ hồn phẩm cấp, coi như là thần tích lĩnh, Lâm Tử Nhi võ hồn phẩm cấp, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cho dù là tại lĩnh Nam, Lâm Tử Nhi cũng là thiên tài tuyệt thế hàng ngũ thiên tiêu. Đây là Thương Hải Vân Thai cung vương bài. Chỉ cần có Lâm Tử Nhi tại, Thương Hải Vân Thai cung trong vòng trăm năm, tại thần võ quốc, thậm chí còn tại lĩnh đông 700 quốc bên trong đều sẽ có được lấy hầu như khó có thể dao động địa vị. Đối với Lâm Tử Nhi nghe đồn, Kỳ Bác sớm có nghe thấy, cũng là vô cùng kiên kỵ. Mau nhìn! Đạo kia hai màu tím đen chớp điện, cư nhiên nhảy vào top 100. Hậu tích bạc phát ra, cái này hai màu tím đen chớp điện thật là từ 1.000 ở ngoài, ngạnh sinh sinh xông vào top 100. Top 100 bên trong người, cũng đều là lĩnh đông 700 quốc bên trong tuyệt thế kiếm tu A, từng cái lấy ra đều có thể khiếp sợ một cái đế quốc. Rất nhiều người nhất tề kinh hô lên. Lúc này Kỳ Bắc ở chỗ này quay đầu nhìn về phía trên tấm hình, làm Kỳ Bắc cùng Mộ Dung Tinh tranh cãi thời điểm, Lâm Bạch cư nhiên nhảy vào 100 vị trí đầu, 90 vị trí đầu, 80 vị trí đầu, 70 vị trí đầu, 50 vị trí đầu, 30 vị trí đầu. Làm Kỳ Bắc nhìn thấy Lâm Bạch nhảy vào 30 vị trí đầu thời điểm, trong lòng nhiệt tình lần nữa bị đốt. Đối Mộ Dung Kỳ nói rằng, Lâm Tử Nhi tuy mạnh lại có thể thế nào, tất nhiên Lâm Bạch dám định ra một năm ước hẹn, như vậy một năm sau đó, Lâm Bạch chắc chắn bước lên Thương Hải Vân Thai Cung, đem Lâm Tử Nhi chạm dưới kiếm. Mộ Dung Kỳ lạnh lùng nói, ha ha, ngươi rốt cuộc nơi nào đến tự tin, cho rằng Lâm Bạch có thể đánh bại Lâm Tử Nhi. Kỳ Bắc kiên định nói rằng, bởi vì hắn là Lâm Bạch. Cái này đủ đủ. Kỳ Bắc nói rằng, Lâm Bạch, nỗ lực lên. Kỳ Bắc đối Lâm Bạch điên cuồng gầm rú nói, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, nhất định có thể tạo vĩnh hằng bất diệt truyền thuyết, sáng lập muôn đời truyền lưu thần thoại. Bởi vì ngươi là Lâm Bạch, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có thể từng bước từ một cái vốn là con kiến hôi vận mệnh, đi tới bây giờ, đi tới lĩnh đông 700 quốc kiếm tu trên võ đài. Cái này đủ để chứng minh ngươi không giống người thường. Ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, có thể đi tới hôm nay, nguyên bổn chính là đi ngược lên trời. Đã ngươi mệnh, chính là muốn nghịch thiên. Cái kia chính là một cái thiên cấp võ hồn, há có thể ngăn trở chân ngươi bước. Đừng nói thiên cấp võ hồn, coi như là đế cấp, thần cấp, thậm chí còn siêu thần cấp. Lại có thể thế nào, ai chống đỡ ở chúng ta? Vậy thì một kiếm tiêu diệt. Thiên ngăn cản chúng ta, vậy thì diệt thiên. Thần ngăn cản chúng ta, vậy thì diệt thần. Một cái chính là thiên cấp võ hồn, có gì mặt mũi, có tư cách gì ở một cái nghịch thiên chi nhân trước mặt, như vậy kêu gào. Kỳ Bác giống giận nói rằng, đem trong lòng tất cả lửa giận, theo lấy hắn âm ba khuyết tán mà ra. Xung quanh cùng Kỳ Bác một chỗ quan sát luận võ võ giả, nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy Kỳ Bác. Kỳ Bắc cái này buổi nói chuyện, quá nhiệt huyết. Mã Đức, sau khi nghe xong, lão tử cảm giác lục phẩm linh khí đều đâm không chết ta. Thần ngăn cản chúng ta, vậy thì diệt thần. Thiên ngăn cản chúng ta, vậy thì diệt thiên. Trước đem chư thiên thần Phật, đầy trời tiên ma diệt sau đó, chúng ta tại tới chậm rãi trò chuyện cái gì gọi là công đạo, cái gì gọi là chính nghĩa. Ngược lại trước một kiếm chém chết đang nói. Thứ gì đi qua? Người này là ai? Nhanh như vậy sao? 30 vị trí đầu võ giả, nhao nhao la hoảng lên. Những võ giả này, đều là danh kiếm sơn trang bên trong 18 vị kiếm chủ. Bây giờ những thứ này 18 kiếm chủ tốc độ, đã xa xa bị Lâm Bạch bỏ qua. Tiến vào 10 vị trí đầu. Cái kia con ngựa đen rốt cuộc ai? Là cái nào tông môn võ giả, lại có nhanh chóng như vậy tốc độ? Trời ơi, người này từ ngàn tên ở ngoài, sống sờ sờ nhảy vào 10 vị trí đầu. Siêu Việt Hoa Ngữ Tiên. Không đúng, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, 5 vị trí đầu. Khi tất cả võ giả kinh hô lên thời điểm, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Bạch siêu Việt đệ tứ Phó Nhất Linh, đệ Ngũ Ngô Úy, đệ Lục Vũ Văn Kiến Quốc, đệ Thất Long Quy Hải, đệ Bát Tô Tình Mang, đệ Cửu Di Sơn Công Tử, đệ Thập Hoa Ngữ Tiên. Tiến vào 3 vị trí đầu. Kỳ Bắc kích động kêu to lên, đó là ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Hắn gọi Lâm Bạch, là ta Linh Kiếm Tông hoạch tâm võ giả. Kỳ Bắc bây giờ kích động kêu to lên, thanh âm to lớn truyền khắp toàn bộ phía bắc bên trong dãy núi. Hắn là ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Gọi Lâm Bạch. Kỳ Bắc kích động nói đến. Nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào 3 vị trí đầu, Kỳ Bắc kích động đến nước mắt đều nhanh đi ra. Trời phù hộ ta Linh Kiếm Tông. Trời phù hộ ta Linh Kiếm Tông A. Kỳ Bắc kích động đến quỳ trên mặt đất, kêu to lên. Không chỉ là Kỳ Bắc kích động đến khó diễn tả được, ngay cả Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh cũng là toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông lên cùng Lâm Bạch một chỗ đấu võ đệ nhất. Xông lên, Lâm Bạch, lên lên lên. Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao kích động quát to lên. Cùng lúc đó, tại Thần Võ Quốc Linh Kiếm Tông bên trong, một mặt thật lớn thạch bích đứng ở trong quảng trường. Trong quảng trường là hơn 5.000 vị Linh Kiếm Tông đệ tử. Lúc này bọn hắn nhao nhao kinh hãi lấy, kích động nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở 3 vị trí đầu. Lâm Bạch sư huynh vào 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu. 3 vị trí đầu. Xông lên A. Vọt tới đệ nhất đi, Lâm Bạch sư huynh nỗ lực lên, nỗ lực lên. Xông lên A. Những thứ này Linh Kiếm Tông đệ tử nhao nhao nhiệt huyết sôi trào giống giận. Tô Kiếm Nam nguyên bản im lặng ngồi ở trên bảo tọa, bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch nhảy vào 3 vị trí đầu, hắn là cũng là ánh mắt hoảng sợ đứng lên, từng bước đi tới cái kia dưới thạch bích, hai mắt kích động, hai mắt hoảng sợ, hai mắt kinh hãi hàng ngàn hàng vạn nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch! Lâm Bạch! Lâm Bạch! Tô Kiếm Nam kích động đến vẻ mặt phồng hồng, hưng phấn không gì sánh được, hắn khó có thể mở miệng. Bởi vì hắn lúc này đã khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả mình trong lòng mừng như điên, kích động, hưng phấn. Xông lên. Xông lên. Tô Kiếm Nam ghé vào hình chiếu trên thạch bích, kích động kêu to. Ta Linh Kiếm Tông, muốn trở lại Linh Đông đệ nhất kiếm tu. Lâm Bạch. Xông lên. Tô Kiếm Nam giận dữ hét. Lâm Bạch sư huynh, nỗ lực lên A. Bây giờ toàn trường Linh Kiếm Tông đệ tử, nhao nhao siết quả đấm, kêu thanh âm khẳng rộng, kêu đều thiếu dưỡng, nhưng bọn hắn cũng không để ý Lâm Bạch có thể hay không nghe thấy, ngược lại bọn hắn hiện tại chính là muốn phát tiết chính mình hưng phấn cảm xúc. Thương Hải Vân Thai Cung. Bây giờ Thương Hải Vân Thai Cung sở hữu võ giả, cũng đều là đang quan sát đến từ danh kiếm sơn trang kiếm tu luận võ. Khi nhìn thấy Ngô Kiếm bị Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm, toàn trường Thương Hải Vân Thai Cung võ giả đều nổi giận. Mã Đức, Linh Kiếm Tông phế vật muốn chết. Các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa, chúng ta thẳng hướng Linh Kiếm Tông. Tốt, thẳng hướng Linh Kiếm Tông, tàn sát hết những thứ này cầu tạp trùng. Từng cái Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, cảm xúc phẫn nộ gầm lên. Chương 577, ngươi cái này còn kiến hôi. Cũng xứng đi ở phía trước ta. Thương Hải Vân Thai Cung võ giả càng ngày càng kích động, nhao nhao muốn giết hướng Linh Kiếm Tông, nhưng rất nhanh bị trưởng lão trấn an hạ xuống. Thẳng đến, Lâm Bạch bóng người tiến vào 3 vị trí đầu. Thương Hải Vân Thai cung địa vị cao bên trên, Lâm Tử Nhi hờ hững nhìn lấy Lâm Bạch, chẳng thèm ngó tới cười cười. Triệu Hiền Thánh hỏi, như thế nào, có áp lực sao? Lâm Tử Nhi khinh thường cười nói, bây giờ giết hắn, dễ như trở bàn tay. Ta bây giờ liền Phong Vân Hưu đều không nhìn ở trong mắt, ta há có thể sợ hắn. Triệu Hiền Thánh cười nói, đoạn thời gian trước ngươi đi Phong Vân Vương Triều cùng Phong Vân Hưu đánh một trận, Phong Vân Hưu mặc dù bại, thế nhưng tin tức không có truyền đi, xem ra là Phong Vân Vương Triều áp chế lại. Lâm Tử Nhi nói rằng, không có truyền đi vừa lúc, ta muốn cho Lâm Bạch một cái to lớn kinh hỉ, khi hắn lần nữa đứng trước mặt ta thời điểm, ta sẽ đưa hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, hắn vĩnh viễn không có khả năng lại xoay người. Triệu Hiển Thánh cùng Lâm Tử Nhi đơn giản đối thoại bên trong, cư nhiên để lộ ra, Lâm Tử Nhi đã từng đi qua Phong Vân Vương Triều, cùng Phong Vân Hưu đánh một trận, hơn nữa đánh bại Phong Vân Hưu. Nhưng chuyện này lại bị Phong Vân Vương Triều áp chế lại, cũng không có truyền bá ra ngoài. Biết rõ chuyện này người, không ra năm cái, mà Diệp Kiếm Thu chính là bên trong một trong. Cho nên, làm Diệp Kiếm Thu nghe thấy Lâm Bạch đến từ thần võ quốc thời điểm, liền như có ý định vấn đạo, có thể hay không nhận thức Lâm Tử Nhi. Diệp Kiếm Thu cũng muốn nhìn một chút, có thể đánh bại Phong Vân Hưu nữ nhân, đến tột cùng là hình dáng gì. Lâm Tử Nhi thản nhiên nói, sư phụ, bây giờ ta tại lĩnh đông 700 quốc bên trong đã không có bất luận cái gì địch thủ, dù cho là nhân đan cảnh cường giả, ta như trước không để tại mắt bên trong. Chờ tứ đại tông môn luận võ sau đó, ta giết Lâm Bạch, đến lúc đó ta liền sẽ đi thần tích lĩnh, đi truy tìm cao siêu hơn võ giả, đột phá tự mình. Triệu Hiển Thánh gật đầu, hắn cũng biết, Thương Hải Vân Thiên Cung cùng lĩnh đông 700 quốc võ đài đối với Lâm Tử Nhi vị này thiên cấp võ hồn thiên chi tiêu nữ mà nói, quá nhỏ, căn bản để cho nàng không thi triển được. Mà Lâm Tử Nhi võ đài cũng sẽ không tại thần tích lĩnh, mà là tại lĩnh Nam, tại Đông Châu, thậm chí còn là ở Trung ương Thánh Quốc. Lâm Bạch mau mau cực nhanh, nhảy vào ba vị trí đầu. Diệp Kiếm Thu ghé mắt vừa nhìn. Lâm Bạch cùng hắn chạy song song với, liền cười nói, Lâm Huynh, xem ra chúng ta đều coi khinh ngươi, ngươi không chỉ có tu vi cao thâm, chân khí trong cơ thể lại còn hùng hậu như vậy. Nửa bước thần đan cảnh trung kỳ chân khí, cư nhiên vượt qua xa chúng ta những thứ này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Diệp Kiếm Thu bây giờ cũng nhìn ra, Lâm Bạch không chỉ có thân pháp tốc độ cực nhanh, hơn nữa chân khí còn rất nhiều. Bằng không một lời, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, có thể bay chỉ cho tới bây giờ, chân khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Lâm Bạch cười nhạt, ha ha, Diệp Huynh, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, chờ đến kiếm Thánh Sơn, chúng ta chậm rãi trò chuyện đi. Diệp Huynh, ngươi lại chậm rãi đến, ta đi trước. Nói xong, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại tốc độ bảo tăng. Bay đi. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ biến mất ở chính mình trong tầm mắt, nhất thời nở nụ cười khổ. Hắn nhớ lại, câu nói này không lâu là hắn ban đầu ở thị kiếm nhai bên trên đối Lâm Bạch nói sao. Câu nói kia là, Lâm Huynh, ngươi lại chậm rãi đến, ta đi trước. Nhưng hôm nay Lâm Bạch đuổi theo Diệp Kiếm Thu, còn nghĩ câu nói này trả lại hắn. Tiên Phương, kiếm nhược hàn bóng lưng phơi bày ra. Thời gian dài chạy như bay, nhường kiếm nhược hàn trắng loãng như mặt ngọc trên gò má cũng là hiện ra một tia chiều hồng chi khí, hiển nhiên nàng chân khí trong cơ thể, đã sắp tiếp cận cực hạn. Kiếm nhược hàn nhìn lấy Lâm Bạch xông lên, hai mắt một phát. Lâm Bạch cười nói, kiếm nhược hàn cô nương, không có ý tứ, ta đi trước. Lâm Bạch đối lấy kiếm nhược hàn cười một tiếng. Thật là tại kiếm nhược hàn trong mắt, cái nụ cười này. Hình như là đang gây hấn với nàng một dạng. Mà kiếm nhược hàn trời sinh thì không phải là một cái chịu thua nữ nhân. Nàng nhìn Lâm Bạch tốc độ bay chạy về phía trước, tiêu thất ở trong mắt nàng, nhất thời cắn răng một cái, chân khí trong cơ thể không lưu chỗ trống tuôn trào ra. Lâm Bạch vượt qua kiếm nhược hàn, nhìn về phía trước cấp tốc cực nhanh Phong Vân Hưu. Ta mục tiêu là đệ nhất. Vô luận là tam trọng khảo nghiệm. Vẫn là luận kiếm thành chi chiến. Ta đều muốn đệ nhất. Lâm Bạch ý chí chiến đấu, cùng cái kia một cổ không chịu thua thắng bại muốn bị kích thích ra, hai mắt hung ác, chân khí trong cơ thể cùng bốn tòa linh tuyển nhất tề bộc phát ra, nhằm phía Phong Vân Hưu. Lúc này Phong Vân Hưu trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ hoài, hắn chân khí trong cơ thể cũng là không nhiều. Xoát. Đột nhiên lúc này, Phong Vân Hưu cảm giác được phía sau truyền đến một tràng tiếng xé gió âm, hắn kinh hô đến, chẳng lẽ là kiếm lực hàn, vẫn là Diệp Kiếm Thu đuổi theo. Phong Vân Hưu kinh hãi quay đầu nhìn một cái. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi khuôn mặt, xuất hiện ở Phong Vân Hưu trong con người, hắn kinh hô đến, điều này sao có thể? Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi, cư nhiên đuổi theo chúng ta. Phong Vân Hưu nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, lại là Lâm Bạch đuổi theo. Tại Phong Vân Hưu phỏng đoán bên trong, có khả năng nhất siêu việt hắn chính là Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu. Mà ở Phong Vân Hưu trong lòng, bây giờ lĩnh đông 700 quốc kiếm tu bên trong, cũng chỉ có Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu có tư cách cùng hắn phân cao thấp. Mà còn lại người, tại Phong Vân Hưu trong mắt, chính là một cái con kiến hôi. Ken két. Lôi đình ánh sáng không ngừng hiện lên. Nhường Lâm Bạch trong chớp mắt liền đuổi theo Phong Vân Hưu, cùng Phong Vân Hưu chạy song song với. Phong Vân Hưu vẻ mặt tức giận nhìn lấy Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch nhưng là mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên tiền phương, một tòa to lớn thật lớn đồi núi, xuất hiện ở Lâm Bạch trong tầm mắt. Tại cái kia đồi núi phía trên, một cổ trùng tiêu kiếm ý, lay động hư không, khuấy động thiên địa phong vân. Kiếm Thánh Sơn, phải đến. Kiếm Thánh Sơn, là đệ nhất trọng khảo nghiệm điểm kết thúc. Điểm kết thúc, tiến lên. Lâm Bạch từ Phong Vân Hưu trên người thu hồi ánh mắt, lúc này phong lôi thần dược lóe lên, xung kích ra. Mà Phong Vân Hưu chân khí trong cơ thể đã không nhiều, không cách nào làm cho hắn tại bảo trì giống như trước đó như vậy khủng bố tuyệt luân cực nhanh. Phong Vân Hưu sắc mặt giận dữ, nhìn lấy Lâm Bạch một chút cùng mình kéo dài khoảng cách, không. Không. Không. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi, há có thể siêu việt ta. Ta không tin, ta không tin. Cút xuống đây cho ta. Phong Vân Hưu đột nhiên xuất thủ, trong tay lục phẩm linh khí bảo kiếm tản mát ra một cổ làm người ta dùng mình hàn quang. Một kiếm hung manh đâm mà đi, kiếm khí đuổi theo Lâm Bạch. Lâm Bạch chính toàn tâm toàn ý nhằm phía điểm kết thúc, hắn làm sao biết. Phong Vân Hưu tại lĩnh đông 700 quốc như vậy vô cùng nổi danh, cư nhiên cũng sẽ như cùng hắn võ giả mở dạng, phải dùng kiếm khi đưa hắn lưu lại. Lâm Bạch một đường chỗ qua, tiến vào 100 vị trí đầu sau đó, mỗi cái đều là lĩnh đông 700 quốc có uy tín danh dự nhân vật, bọn hắn đều tôn trọng cửa thứ nhất khảo hạch yêu cầu, chính là so đấu tốc độ cùng chân khí dự trữ. Cho nên, dọc theo đường đi, cho dù là Lâm Bạch gặp phải Thanh Phong cư sĩ, Tô Tinh Mang, Hỏa Kiếm Thái Tử, bọn hắn cũng đều là không có có đối Lâm Bạch xuất thủ. Bởi vì bọn họ biết rõ, cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm chính là đấu tốc độ cùng chân khí. Nếu là so đấu như vậy, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Có thể Phong Vân Hưu, cư nhiên lúc này đối Lâm Bạch xuất thủ. Cái này khiến Lâm Bạch có điểm không kịp đề phòng. Thình thịch một tiếng. Phong Vân Hưu đạo kiếm khí này trùng điệp chém ở Lâm Bạch sau lưng đeo, đem Lâm Bạch đi phía trước đánh bay đi ra ngoài hơn 100m, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Xoát! Làm Lâm Bạch rơi xuống đất ngay mắt, Phong Vân Hưu liền từ Lâm Bạch trước mặt chợt lóe lên. Trước khi rời đi, Phong Vân Hưu còn châm chọc nói rằng, ngươi cái này còn kiến hôi. Ngươi cũng xứng đi ở phía trước ta. Cút cho ta đến phía sau nhẹ đi. Cút. Phong Vân Hưu giận dữ hét. Chương 578, ám kiếm đả thương người Phong Vân Hưu. Phong Vân Hưu thanh âm vừa mới truyền vào Lâm Bạch trong tai, mà bóng hắn cũng đã leo lên kiếm Thánh Sơn đi. Lâm Bạch phẫn nộ nhìn lấy Phong Vân Hưu, một kiếm này, ta sẽ trả lại cho ngươi. Kiếm Nhược Hàn đi ngang qua Lâm Bạch nơi đây, xem Lâm Bạch liếc mắt về sau. Đầu cũng không quay lại bên trên kiếm Thánh Sơn đi. Diệp Kiếm Thu sau đó mà đến, nhìn thấy Lâm Bạch trên sống lưng kiếm quang, nhất thời nói rằng, Lâm Bạch, đừng dừng lại, đi mau. Nói xong, Diệp Kiếm Thu cũng không ở đi quản Lâm Bạch, bước lên Kiếm Thánh Sơn. Mà ngay tại Lâm Bạch ngược lại trong nháy mắt, cũng chỉ có một cái hô hấp tả hữu, hơn 100 vị võ giả từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Một cái hô hấp sau đó, Lâm Bạch liền lạc hậu hơn 500 tên. Chỉ là một cái hô hấp a. Một cái hô hấp là bao lâu thời gian, một cái nháy mắt, một giây đồng hồ. Liên tại như vậy trong thời gian ngắn, Lâm Bạch cùng tên thứ nhất lỡ mất dịp tốt, trong nháy mắt lạc hậu đến hơn 500 tên ở ngoài. Danh kiếm Sơn Trang, phía bắc Sơn Mạch. Kỳ bác nhìn thấy Lâm Bạch như trước siêu việt Phong Vân Hưu, trở thành đệ nhất, kích động nụ cười đều cứng ngắc, hoàn toàn không nói nên lời, hoa chân múa tay vui sướng hô. Ấy ra ra á tầm nha nha vì sao nha nha nha. Kỳ bác kích động đến lời nói đều không nói được. Thật là sau một khắc, Phong Vân Hưu đột nhiên xuất thủ bắn trúng Lâm Bạch. Kỳ bác vẻ mặt phẫn nộ, Phong Vân Hưu, ngươi tên vương bát đản này, ngươi làm bậy Phong Vân Vương triều thái tử. Ngươi không xứng tại lĩnh đông 700 quốc bên trong sở hữu cao như vậy nổi danh. Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh cũng là phẫn nộ nói rằng, vốn cho là 100 vị trí đầu kiếm tu, đều là có uy tín danh dự nhân vật, không biết làm như vậy ti tiện hạ lưu thủ đoạn, lại thật không ngờ Phong Vân Hưu cư nhiên như thế vô sỉ. Kỳ Bắc khí kêu gào liên tục, vương bắt đản, vương bắt đản, vương bắt đản. Bạch Chỉ Diên cũng là phẫn nộ nói rằng, Phong Vân Hưu xấu quá à, Lâm Bạch ca ca, mau đuổi theo. Phong Vân Hưu làm sao xuất thủ? Trời ơi! Tại trên đường đá xuất thủ đả thương người, đây chính là ti tiện hạ lưu thủ đoạn, vốn cho là chỉ có những cái kia danh tiếng không cao võ giả mới sẽ sử dụng, không nghĩ tới Phong Vân Hưu cư nhiên cũng dùng, thực sự có chút xuống thân phận của hắn a. Không sai, Lâm Bạch một đường trôi qua, Hỏa Kiếm Thái Tử, Thanh Phong Cư Sĩ, Ai Hào Kiếm Khách, Tề Thiên Chủ, Danh Kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ, Tứ Kiếm Hoàng, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, bọn hắn toàn bộ đều không hữu dụng loại này hèn hạ vô sỉ hạ lưu thủ đoạn tới lưu lại võ giả. Cái này Phong Vân Hưu quá vô sỉ. Phong Vân Hưu như thế cách làm, thật là có nhục thiên tài tuyệt thế tên. Toàn trường võ giả từng cái phẫn nộ kêu lên. Mặc dù nói, Kiếm Thiên Thu đã nói qua, tam trọng trong khảo nghiệm có thể tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng tất cả mọi người biết rõ, đệ nhất trọng khảo nghiệm bên trong. Khảo nghiệm chính là võ giả thân pháp tốc độ cùng chân khí dự trữ. 100 vị trí đầu võ giả, đều là lĩnh đông 700 quốc bên trong có uy tín danh dự nhân vật, bọn hắn tự nhiên không có khả năng dùng như vậy ti tiện hạ lưu thủ đoạn đi đạt được thắng lợi. Bởi vì bọn họ là thiên tài. Bọn họ đều là thiên tài, bọn hắn có thể sử dụng chính mình bản lĩnh thật sự thắng được trận đấu, thắng được khảo nghiệm. Bọn họ đều là thiên tài. Khinh thường dùng bực này ti tiện thủ đoạn đi ở xuống võ giả. Bọn họ đều là thiên tài, đều là tuyệt thế kiếm tu, thắng liền muốn thắng được đường đường chính chính, thua cũng muốn thua quang minh lỗi lạc. Mà Phong Vân Hưu như thế cách làm, riêng là hắn còn tại lĩnh đông 700 quốc bên trong vô cùng nổi danh, cái gọi là lên cao dễ ngã trọng, Phong Vân Hưu xuất thủ kích thương Lâm Bạch, nhường rất nhiều võ giả đều khinh thường Phong Vân Hưu. Cảm thấy Phong Vân Hưu đã không thể tại xưng là thiên tài tuyệt thế, hắn đầy đủ suy tính bây giờ cũng chỉ có thể tính một thiên tài. Thôi đi, các ngươi kích động cái gì sao? Người khác có thể xuất thủ, liền không cho phép chúng ta thái tử ra xuất thủ sao? Huống hồ, cái này đệ nhất trọng khảo nghiệm, bất quá là thử nghiệm như đao mà thôi, đệ nhị trọng khảo nghiệm đó mới là động thật thủ đoạn thời điểm. Lẽ nào các ngươi quên? Tại đệ nhị trọng khảo nghiệm bên trên, đã từng nhiều ít danh chấn linh đông kiếm tu, đều xuất thủ. Có cái gì tốt kinh ngạc? Rất nhiều chống đỡ Phong Vân Hưu võ giả, rất nhanh giải thích. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, thân hình nhanh chóng xông ra, đi tới Kiếm Thánh Sơn phía dưới. Làm Phong Vân Hưu xông lên Kiếm Thánh Sơn sau đó, cái kia to lớn thanh âm lần nữa truyền đến, đệ nhất trọng khảo nghiệm, đệ nhất Phong Vân Hưu. Đệ nhị Kiếm Nhược Hàn, đệ tam Diệp Kiếm Thu, đệ tứ Phó Nhất Linh, đệ ngũ Ngô Úy, đệ lục Vũ Văn Kiến Quốc, đệ thất Long Quy Hải, đệ bát Tô Tình Mang, đệ cửu Di Sơn Công Tử, đệ thập Hoa Ngự Tiên. Đệ nhị trọng khảo nghiệm, vượt lên đầu người Phong Vân Hưu, bước thứ 19 bậc thang. Đệ nhị kiếm Nhược Hàn, 18 bước bậc thang. Đệ tam Diệp Kiếm Thu, 17 bước bậc thang. Đệ tứ Phó Nhất Linh, 16 bước bậc thang. Đệ ngũ Ngô Úy, 15 bước bậc thang. Đệ lục Vũ Văn Kiến Quốc, 14 bước bậc thang. Đệ thất Long Quy Hải, Tô Tinh Mang, Di Sơn Công Tử, Hoa Ngự Tiên ngang hàng 13 bước bậc thang. Đệ bát, bây giờ bước lên kiếm Thánh Sơn, rất nhiều võ giả đều tại cùng bước trên cầu thang dừng lại, khó có thể đi phía trước bước ra một bước. Lâm Bạch đi tới kiếm Thánh Sơn xuống, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cái này một tòa khổng lồ đồi núi phía trên, một vòng bậc thang vây quanh, đủ để dung nạp mấy ngàn người đứng ở cùng trên cầu thang. Tại đồi núi bên trong, cắm từng chuôi bảo kiếm, tản ra từng cổ một trùng tiêu kiếm ý, rơi bát phương, rung động lên chín tầng mây chư thần quần tiên. Liếc mắt nhìn kiếm Thánh Sơn, Lâm Bạch nhìn thấy đi ở phía trước nhất Phong Vân Hưu. Bây giờ Phong Vân Hưu căn bản không có để ý tới phía sau ánh mắt, bởi vì hắn đi tuốt ở đằng trước, phía sau không biết có bao nhiêu kiếm tu võ giả, đang nhìn hắn, đang ngước nhìn lấy hắn. Đối với thứ ánh mắt này, Phong Vân Hưu sớm đã thành thói quen, cũng chết lặng. Phong Vân Hưu. Lâm Bạch phẫn nộ quát. Lúc này Lâm Bạch đối với Phong Vân Hưu thật là mang theo nồng nặc sát ý. Lúc này. Làm Lâm Bạch dừng bước đứng xem thời điểm, hơn 5.000 vị kiếm tu bước lên kiếm Thánh Sơn. Nhưng rất nhiều kiếm tu đều ngừng ở lại bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, rất khó đi phía trước tiếp tục đi. Mà Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu đám người thì là rất nhanh hướng về đứng trên đỉnh núi lên đi. Nhìn cái gì vậy, cút xuống cho ta. Cút ngay, Lão Tử Thiên Phong Quốc Thiên Phong Tông Thiếu Tông Chủ, ngươi dám tổn thương ta, ta diệt ngươi. Thiên Phong Tông Thiếu Tông Chủ làm sao? Bất quá chính là một cái nhị lưu tông môn, Lão Tử Thánh Dạ Vương Triều Thần Kiếm Tông Thủ Tịch Đại Đệ Tử, ngươi cút xuống cho ta. Trong nháy mắt, bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba trên cầu thang kiếm tu, bắt đầu điên cuồng chém giết. Một mảnh huyết chiến, chính thức kéo ra. Những thứ này kiếm tu, tại kiếm Thánh Sơn khủng bố kiếm ý áp chế xuống, khó có thể đi về phía trước. Chính bọn nó đừng đi lên, cũng tự nhiên không muốn nhìn thấy người khác đi lên, vì vậy liền trực tiếp bắt đầu động thủ giết chóc. Lúc này sở hữu quan chiến võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Bắt đầu. Kiếm Thánh Sơn giết chóc bắt đầu. Mỗi một năm kiếm Thánh Sơn đều là một mảnh giết chóc không ngừng mà phương. Những thứ này kiếm tu à, nhìn thấy chính mình đừng đi lên, cũng không muốn để cho người khác đi lên. Hừ hừ, đây là nực cười. Mỗi một năm kiếm Thánh Sơn đều là một mảnh máu chảy thành sông địa phương. Không thể nghi ngờ, kiếm Thánh Sơn trên có kinh khủng này tuyệt luân kiếm ý áp chế. Nhường một ít kiếm tu căn bản là không có cách tiếp tục hướng trên đỉnh núi đi tới. Tất nhiên bọn hắn đừng đi lên, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy người khác đi lên, liền bắt đầu đem vượt lên trước bọn hắn võ giả, từng cái chém giết tại kiếm tu. Cho nên, mỗi một năm kiếm Thánh Sơn, trên cơ bản đều là kiếm tu mai cốt chi địa. Có thể nói là máu chảy thành sông, thây ngang đồng nội cũng một chút không khoa trương. Trên cơ bản mỗi một năm trước tới tham gia luận kiếm luận võ giả, ở chỗ này chí ít đều phải chết hơn một nửa. Năm nay 30.000 người tham gia luận kiếm luận võ, có thể đi qua kiếm Thánh Sơn võ giả có 15.000 người cũng đã rất tốt. Vẫn là câu nói kia, cường giả tự nhiên sẽ có ngọn, tiếp tục hướng kiếm Thánh Sơn thượng tàu đi, mà kẻ yếu liền nhất định thây người nằm xuống tại kiếm Thánh Sơn xuống. Chương 579, Kiếm Thánh Sơn. Luận kiếm thành bên trong, lão giả áo tím nhìn thấy Lâm Bạch bị Phong Vân Hưu đánh rơi, nhất thời cau mày, đâm sau lưng đả thương người loại này thủ đoạn hèn hạ, ta còn tưởng rằng sẽ chỉ ở những cái kia không có thực lực võ giả trong tay nhìn thấy, cái này Phong Vân Hưu cư nhiên cũng dùng loại thủ đoạn này. Cái này, bị hư hỏng danh thiên tài a. Vốn tưởng rằng năm nay tới danh kiếm Sơn Trang, có thể xem thật kỹ một chút Phong Vân Hưu vị thiên tài này, thu hắn vào thần tích lĩnh, thật là không nghĩ tới à, lại là người như thế. Lão giả áo tím lắc đầu, trong lòng đối Phong Vân Hưu có chút thất vọng. Nguyên bản lão giả áo tím là dự định tại lần này luận kiếm sau đó, liền mang Phong Vân Hưu đi thần tích lĩnh, đáng tiếc bây giờ vừa nhìn, lão giả áo tím trong lòng liền tạm thời chưa có cái ý nghĩ này. Kiếm Thánh Sơn, bây giờ tồn tại mấy vạn võ giả xông lên bước đầu tiên bậc thang. Phong Vân Hưu, ngươi chờ. Luận kiếm thành bên trong, lão tử nhất định phải đưa ngươi đánh cho liền ngươi sao cũng không nhận ra ngươi. Lâm Bạch mang theo lửa giận, bước lên Kiếm Thánh Sơn bậc thang. Bây giờ tại Kiếm Thánh Sơn thứ nhất giai thai trên bậc, một mảnh chém giết không ngừng, máu tươi chảy như dòng nước, nhiễm hồng bậc thang. Vô số kiếm tu, điên cuồng đem bảo kiếm trong tay chém về phía người bên cạnh. Cái kia quản người bên cạnh, có biết hay không, trước chém chết đang nói. Lâm Bạch cất bước, một cước làm bậc thang bên trên một cỗ thi thể đá bay đi ra ngoài. Sau đó đạp ở trên cầu thang. Ông! Làm Lâm Bạch hai chân lúc rơi xuống đất, một cổ quần quận không gì sánh được kiếm ý, từ trên trời giáng xuống, đặt ở Lâm Bạch trên người. Cố kiếm ý này, trọng có thiên quân, lực lớn thế chìm, ép tới Lâm Bạch đều khó nhấc chân lên tiếp tục đi về phía trước. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh phồng hồng, khó có thể tin nói rằng, Kiếm Thánh Sơn bên trên kiếm ý áp chế lực cư nhiên như thế cường đại. Thảo nào những cái kia võ giả tại bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba trên bậc thang căn bản đường đi đi lên. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Lâm Bạch trong cơ thể nước cuồn cuộn, chân khí ba động mà ra, một cổ kiếm ý khuyết tán bát phương, nộ vọt lên. Lâm Bạch kiếm ý thi triển mà ra, nhất thời đặt ở Lâm Bạch trên đầu vai cái kia một cổ kiếm ý liền suy yếu rất nhiều. Nguyên lai có thể dùng kiếm ý chống cự Kiếm Thánh Sơn kiếm ý, chỉ cần kiếm ý càng mạnh, là có thể dễ dàng đi lên. Lâm Bạch hai mắt rõ ràng, lúc này kiếm ý thi triển mà ra, nhị giai trung kỳ kiếm ý tại Lâm Bạch trên người triển khai, đem trên người bước đầu tiên trên bậc thang kiếm ý áp lực trung hòa. Lâm Bạch một thân ung dung, nhị giai trung kỳ kiếm ý, nhường Lâm Bạch đi về phía trước, trên cơ bản không có vấn đề. Mà Lâm Bạch liếc mắt quét tới, ở lại tầng thứ nhất bên trên kiếm tu, bọn hắn kiếm ý đại đa số đều là tại nhất giai kiếm ý sơ kỳ. Thì ra là thế, kiếm ý cường đại hay không, quyết định kiếm tu có thể đi lên Kiếm Thánh Sơn nhiều ít bước bậc thang. Bây giờ bước đầu tiên trên cầu thang võ giả, toàn bộ đều là nhất giai kiếm ý sơ kỳ, bọn hắn hầu như khó có thể đi về phía trước. Ta là nhị giai kiếm ý trung kỳ. Như vậy không biết ta có thể đi tới Kiếm Thánh Sơn nhiều ít bước. Kiếm Thánh Sơn tổng cộng 99 bước bậc thang, yêu cầu mấy cấp kiếm ý mới có thể đi lên đâu. Lâm Bạch nỉ non nói rằng, ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Thánh Sơn phía trên, hai mắt lộ ra lửa nóng hừng hực đồng dạng ý chí chiến đấu. Lúc này, Lâm Bạch cất bước, hướng bước thứ hai bên trên đạp đi. Mã Đức, ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Lại muốn đi lên bước thứ hai, lưu lại cho ta. Làm Lâm Bạch cất bước thời điểm, gầm lên giận dữ truyền đến. Một cổ băng lãnh hàn khí đem Lâm Bạch bao phủ lại, quay đầu nhìn lại, Lâm Bạch liền nhìn thấy một cái hung thần ác sát thanh niên nam tử, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, giơ hắn bảo kiếm, đối lấy Lâm Bạch một kiếm chém giết mà đến. Thanh niên nam tử này chính là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, mà hắn kiếm ý. Đây là nhất giai kiếm ý sơ kỳ. Người này một kiếm chém tới, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng không chút nào thu liễm buộc phát ra, oanh động thiên địa một kiếm rơi xuống, trọng kích tại Lâm Bạch trên người, nhưng lại bị Lâm Bạch bạch ngân chiến thể cho ngăn cản hạ xuống. Cái gì? Lao tử một kiếm, cư nhiên cũng không có phá vỡ ngươi phòng ngự. Thao, đánh không lại, lao tử đi. Thanh niên nam tử này hai mắt kinh hãi nói rằng, nhìn thấy Lâm Bạch lực phòng ngự mạnh như thế, hắn xoay người liền đi. Các hạ muốn giết ta, lẽ nào đã nghĩ đi như vậy sao? Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, làm sao? Ngươi còn dự định hoàn thủ sao? Hừ hừ, lao tử nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi, cũng không phải là ngươi cái này nửa bước thần đan cảnh trung kỳ có thể so, lao tử coi như giết không được ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Thanh niên nam tử đắc ý cười nói. Thật sao? Lâm Bạch từ chối cho ý kiến cười một tiếng, một cước đã tới. Cái này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn thanh niên nam tử, liền một cước bị Lâm Bạch đạp bay mà ra. Phốc suy. Miệng nôn tiên huyết, ghé ở 100 mét ở ngoài. Chết. Lâm Bạch lóe lên mà đi, thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm đem thanh niên nam tử này đầu lâu chém bay. Giết a. Mã Đức, hôm nay lão tử đừng đi lên, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi về phía trước. Lão tử không đi lên, các ngươi cũng đừng nghĩ đi lên. Từng cái kiếm tu giết hồng mắt, kiếm ý, kiếm thế, kiếm chiêu, độc ác đánh út về phía bên người kiếm tu. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, hơn 10 vị kiếm tu hướng về phía hắn giết qua đây. Chết! Lâm Bạch hai mắt kinh biến, nhất tức thuấn sát kiếm chớp động, kiếm khí màu xám trong nháy mắt đem cái này mười mấy cái kiếm tu chạm dưới kiếm. Giết a! Xung quanh tiếng chém giết âm vang động một mảnh. Chợt lúc này, cái kia một cổ to lớn thanh âm truyền đến, kiếm thánh sơn vượt lên đầu người Phong Vân Hưu, thứ 51 bước bậc thang. Đệ nhị kiếm lực hàn, 49 bước bậc thang. Đệ tam diệp kiếm thu, 47 bước bậc thang. Đệ tứ phó nhất linh, 43 bậc thang. Đệ ngũ ngộ úy, 41 bậc thang. Đệ lục vũ văn kiến quốc, 40 bậc thang. Đệ thất long quy hải, tô tinh mang, di sơn công tử, hoa ngữ tiên ngang hàng 39 bậc thang. Đệ bát khánh thanh phong cư sĩ, hỏa kiếm thái tử, 37 bước bậc thang. Đệ cửu. Cái này to lớn thanh âm truyền ra, đem kiếm thánh sơn bên trên tình hình chiến đấu bá báo mà ra, nhất thời dẫn phát một mảnh tiếng giống giận dữ âm. Mã Đức, Phong Vân Hưu làm sao nhanh như vậy, lúc này mới mấy cái mấy hô hấp, Phong Vân Hưu cư nhiên đều đã bước vào hơn 5-11 bước, đi qua phân nửa. Lợi hại. Lao tử không thể tại bước đầu tiên trên bậc thang cùng những người này liều mạng tranh đấu, nhanh hơn nữa lên trên bò. Xông lên A. Xông lên A. Từng cái kiếm tu không có ý định đang tiếp tục chém giết tiếp, bắt đầu vận chuyển kiếm ý, chống cự kiếm thánh sơn áp lực, đi lên phương đi lên. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng ngẩng đầu nhìn lên, đi ở phía trước nhất nam tử kia, Phong Vân Hưu. Lâm Bạch giống giận, trong cơ thể một cổ táo bạo kiếm ý khuyết tán mà ra, hóa thành từng chuôi lợi kiếm đem xung quanh tập sát hắn mà đến kiếm tu, trong nháy mắt toàn bộ chém giết. Chống đỡ ta chết. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một cái nhị giai kiếm ý khuyết tán mà ra, đem xung quanh tập sát mà đến kiếm tu sợ đến sắc mặt hốt hoảng, vội vàng rút lui mà ra. Lúc này, Lâm Bạch không chút nào thu liễm khuyết tán nhị giai kiếm ý, từng bước hướng kiếm thánh sơn phía trên mà đi. Bước đầu tiên. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ 10. Bước thứ 20. Bước thứ 30. Chương 580, kiếm ý hóa kiếm. Thứ 31 bước. Làm Lâm Bạch bước lên thứ 31 bước thời điểm, giờ khắc này, kiếm thánh sơn bên trên kiếm ý nhao nhao đánh thẳng tới, tại Lâm Bạch trước mắt hóa thành từng chuôi lợi kiếm, quanh sát mà xuống. 31 bước trên bậc thang, kiếm ý hóa thành kiếm. Bất quá thì tính sao, ngươi đỡ không được ta. Lâm Bạch hai mắt tối sầm lại, kiếm ý khuyết tán mà ra, Bạch Ngân chiến thể ngưng tụ mà hiện. Lâm Bạch khiêng kiếm ý hóa thành hư vô chi kiếm, từng bước hướng phía trên đi lên. Nhất giai kiếm ý điểm kết thúc, phải là cái này 30 bước kiếm ý. Mà ta nhị giai kiếm ý trung kỳ, cũng có thể ung dung đi tới thứ 70 nhiều bước đi. Tại đi lên lời nói, liền cần dùng chân khí cùng thân thể ngạnh kháng kiếm ý đi lên. Lâm Bạch bây giờ từng bước cực nhanh nhìn lên mặt đi tới thời điểm, đem kiếm thánh sơn bên trên kiếm ý lực suy tính phân ra tới. 30 dưới bậc thang, yêu cầu nhất giai kiếm ý mới có thể đi tới. 60 dưới bậc thang, yêu cầu nhị giai kiếm ý mới có thể đi tới. 90 dưới bậc thang, yêu cầu tam giai kiếm ý mới có thể đi tới. Mà 90 trên bậc thang 9 bước, đây mới là khảo nghiệm một cái kiếm tu mấu chốt nhất 9 bước. Cho dù là Phong Vân Hưu cũng không chút ngoại lệ, bởi vì bây giờ toàn bộ lĩnh đông 700 quốc kiếm tu bên trong, cho dù là kiếm lực hàn, Phong Vân Hưu, Diệp kiếm thu đám người kiếm ý đỉnh phong, cũng mới chỉ là tam giai kiếm ý sơ kỳ. mà Vũ Văn Kiến Quốc, Ngô Úy, Phó Nhất Linh, Hỏa Kiếm Thái Tử, Thanh Phong cư sĩ đám người kiếm ý, chỉ là nhị giai kiếm ý cảnh giới đại viên mãn. Hán kiếm tu, nếu như Lâm Bạch, đại đa số đều là nhị giai kiếm ý trung kỳ tiêu chuẩn. Lâm Bạch cực nhanh lên trên đi tới. Nhị giai kiếm ý tu vi, nhường Lâm Bạch đi qua 60 bước bậc thang trên căn bản là không có bất kỳ độ khó. 61 bước, 62 bước, 65 bước, 70 bước, 75 bước. Làm Lâm Bạch đi tới 75 bước thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn cùng Phong Vân Hưu đều đã bước lên thứ 91 bước. Tiếp tục A. Lâm Bạch ngâm khẽ một tiếng, cất bước tiếp tục bước lên thứ 76 bước trên bậc thang. Nhất thời, nhường Lâm Bạch hai chân dẫm tại thứ 76 bước trên bậc thang nháy mắt, một cổ tựa như một tòa trọng sơn đồng dạng kiếm ý, ầm ầm đánh rơi xuống tại Lâm Bạch trên thân thể. Đập! Đập! Không kịp đề phòng tình huống dưới, Lâm Bạch cước bộ liên tục lui lại ba bước, kém chút lui trở về thứ 75 vị lên. Quả nhiên, ta đoán không lầm, bằng vào ta nhị giai kiếm ý trung kỳ tu vi, bước lên 75 bước đã là cực hạn. Tiếp tục như vậy nếu như còn phải tiếp tục lên trên đi tới lời nói, vậy thì nhất định phải dùng chân khí cùng thân thể ngạnh kháng kiếm Thánh Sơn kiếm ý. Lâm Bạch hai mắt sáng sủa, hắn đã sớm biết lại là loại kết quả này, cho nên trong lòng cũng là sớm có chuẩn bị. Bằng không lời nói, làm Lâm Bạch bước lên 76 bước thời điểm, cái kia một cổ kiếm ý cũng đủ để đem Lâm Bạch đẩy lùi. Bây giờ đứng ở 75 bước bên trên, Lâm Bạch cảm giác được trên đầu vai khổng lồ kiếm ý, ép tới cho hắn không cách nào di động. Đi! Lâm Bạch gắt gao cắn răng, vẻ mặt sung huyết, phồng hồng một mảnh, chân khí trong cơ thể cùng sức mạnh thân thể nhất tề bạo động, nhường Lâm Bạch gian nan nhấc chân lên, bước lên 77 vị lên. 77 bước, 78 bước, 79 bước, 80 bước. Lâm Bạch bước lên 80 bước thời điểm, toàn thân kinh mạch gồ lên, tiên huyết ở trong người cuồn cuộn, tựa như muốn xông ra tới đồng dạng. 333. Nhất thời lúc này, Lâm Bạch bên ngoài thân thể huyết quản bắt đầu nổ lên, tiên huyết chảy dòng mà ra. 80 bước, đã là nhị giai kiếm ý cực hạn. Nhưng lại không phải ta cực hạn. Bạch Ngân chiến thể. Lâm Bạch trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Ngân chiến thể ngưng tụ mà ra. Nhường Lâm Bạch trên đầu vai áp lực buông lỏng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Lâm Bạch trên mặt ba bước. 83 bước. Kiếm ý. Thần thông. Ôn nhu nhất kiếm. Tàn hoa. Trảm phong. Lâm Bạch liên tục vận chuyển kiếm ý, thi triển kiếm ý thần thông, chống cự kiếm Thánh Sơn áp lực. Làm kiếm Thánh Sơn áp lực vừa mất trừ nháy mắt, Lâm Bạch cảm giác trên người buông lỏng. Lúc này đuôi lông mày vui vẻ, vội vàng cất bước xông về phía trước ra ba bước. 86 bước. Ùng ùng. Làm Lâm Bạch bước lên 86 bước lúc, một cổ thoáng như thiên uy lực lượng bắn trúng Lâm Bạch. Phốc suy. Lâm Bạch trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Tại 86 bước trên bậc thang, không chỉ có Lâm Bạch một cá nhân, còn có hắn mấy ngàn vị võ giả. Bọn hắn bây giờ cũng đứng tại 86 bước trên bậc thang, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch mang kiếm Thánh Sơn phía trên. Lẽ nào đây đã là cực hạn sao? Lâm Bạch hai mắt khó có thể tin nói rằng. Hết cách rồi, chỉ có vận dụng võ hồn lực lượng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn về phía bát phương, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu vận chuyển võ hồn chi lực. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng tỏa ra. Tại Lâm Bạch trong cơ thể tựa như ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem đánh thẳng tới kiếm ý, toàn bộ thôn phệ vào kiếm hồn bên trong. Kiếm Thánh Sơn bên trên kiếm ý, rơi vào Lâm Bạch trong cơ thể, liền lập tức bị thôn phệ kiếm hồn thôn phệ. Kiếm ý bị cắn nuốt, nhường Lâm Bạch trên người áp lực suy yếu không ít, không có khó chịu như vậy. Thôn phệ kiếm hồn có thể thôn phệ kiếm ý, chỉ tiếc, kiếm ý vốn là một loại ý chí. Thôn phệ kiếm hồn sau khi cắn ướt, liền đem cố kiếm ý này cho nghiền nát, tan biến tại hư vô, vô pháp chuyển hóa thành linh khí nhường ta tăng cao tu vi hoặc là kiếm ý. Lâm Bạch trong lòng có chút thất lạc nói rằng, thôn phệ kiếm hồn mặc dù nghịch thiên, nhưng lại chỉ có thể thôn phệ luyện hóa yêu huyết cùng võ giả chi huyết, vì Lâm Bạch tăng cao tu vi. Trước đó Lâm Bạch cũng nếm thử dùng thôn phệ kiếm hồn đi luyện hóa trong linh thạch linh khí, mặc dù cũng hữu hiệu quả, thế nhưng Lâm Bạch lại phát hiện, trong linh thạch linh khí bị Lâm Bạch sau khi cắn nuốt, linh khí chí ít tiêu hao 2/3, dành cho Lâm Bạch chỉ có 1/10. Nói cách khác, một khối linh thạch bên trong linh khí bị thôn phệ kiếm hồn sau khi luyện hóa, loại bỏ tạp chất về sau, chỉ có 1/10 tinh thuần linh khí, cho Lâm Bạch, mà hắn linh khí thì là bị thôn phệ kiếm hồn loại bỏ. Giống như vậy, cũng quá lãng phí. Cho nên, Lâm Bạch bây giờ cũng vô ích thôn phệ kiếm hồn đi luyện hóa linh thạch tu luyện. Mà ở thập vạn đại sơn bên trong, Lâm Bạch lợi dụng lao thần thụ làm môi giới, kém chút đem thập vạn đại sơn bên trong linh khí đều cho tranh thủ, này mới khiến Lâm Bạch đột phá một cái cảnh giới. Bây giờ Lâm Bạch nhanh nhất tu luyện phương pháp, hay là muốn thôn phệ luyện hóa yêu huyết cùng võ giả chi huyết. Bất quá Lâm Bạch cũng thỏa mãn, dù sao trên cái thế giới này, tối đa chính là võ giả chi huyết cùng yêu huyết. Hơn nữa thôn phệ luyện hóa võ giả chi huyết, võ giả tu vi càng cao, trong cơ thể võ giả chi huyết độ tinh khiết càng tốt, dành cho Lâm Bạch linh khí cũng sẽ càng nhiều. Thôn phệ kiếm hồn vận chuyển, điên cuồng đem trùng kích đến Lâm Bạch trên người kiếm ý nghiền nát. Nhưng Lâm Bạch toàn thân buông lỏng, không có khó chịu như vậy. Lúc này, Lâm Bạch rung rung lên trên đi tới, chỉ cảm thấy một chút áp lực, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, đã cơ hội nhỏ bé. Đúng lúc gặp lúc này, đột nhiên tại trên thân kiếm chi đỉnh bên trên, một thanh cắm ở đỉnh phong chi thượng mấy nghìn năm không có võ giả rút ra qua danh kiếm sơn trang bảo vật chấn tông, trời cao kiếm, lúc này đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Một cổ to lớn thanh âm truyền vào Lâm Bạch trong tai, thôn phệ kiếm hồn, ý không tha thiên địa, ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Chương 581, lại là câu nói kia. Thôn phệ kiếm hồn, ý không tha thiên địa, ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Một cái to lớn lại 10 phần thanh âm lạnh như băng truyền vào Lâm Bạch trong tai, thanh âm này không biết là nam nữ, nhưng lại thoáng như thiên uy. Chấn đắc Lâm Bạch tâm thần một mảnh rung chuyển. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia đứng trên đỉnh núi. Là câu nói này, là câu nói này. Lâm Bạch chấn kinh đến khó có thể ngôn ngữ đâu lẩm bẩm. Hai mắt hoảng sợ, sắc mặt hốt hoảng. Câu nói này, Lâm Bạch nghe thấy qua, ban đầu ở trong thần miếu, lao tăng kia vì Lâm Bạch làm phép hoa trong gương, trăng trong nước. Nhường Lâm Bạch nhìn thấy một ít tương lai ảo cảnh. Tại cái kia ảo cảnh bên trong, một cổ đỉnh thiên lập địa khổng lồ cự nhân, tại giết chết Lâm Bạch trước đó, đã nói qua câu nói này. Thôn phệ kiếm hồn, ý không tha thiên địa, ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Câu nói này đến tột cùng là có ý gì, Lâm Bạch đến nay không biết. Nói thôn phệ kiếm hồn, ý không tha thiên địa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch cũng không có nghĩ rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, ta, Phụng Thiên thừa vận, diệt sát chi. Phụng Thiên, ngươi là Phụng cái gì Thiên? Rốt cuộc Phụng ai mệnh lệnh, muốn đem thôn phệ kiếm hồn giết chết? Làm Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, rơi vào trầm tư thời điểm, đứng trên đỉnh núi thương khung kiếm, thân kiếm từ trong đất rút ra phân nửa, lộ ra nửa đoạn thân kiếm. Nếu là có người nhìn thấy thương khung kiếm lời nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì thương khung kiếm, đây hoàn toàn là một thanh kiếm gỗ. Thương khung kiếm, hoàn toàn là một cây đầu gỗ, căn bản nhìn không ra là một thanh hình kiếm hình. Tại trên thân kiếm, có cái này thiên lôi địa hỏa nện vết thương, tựa như là thiên địa chế tạo đồng dạng. Ung ung. Trên đỉnh núi truyền đến một mảnh rung động. Một cổ kiếm ý tựa như thiên uy đồng dạng trọng áp mà xuống. Phong Vân Hưu, kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu tại đây một cổ kiếm ý phía dưới, đều là sợ đến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy đứng trên đỉnh núi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lộ ra vẻ không hiểu. Thứ 98 vị lên, Phong Vân Hưu hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm Nhược Hàn lắc đầu nói, không biết, vì sao kiếm Thánh Sơn kiếm ý lại đột nhiên tăng mạnh, loại chuyện như vậy. Tại kiếm Thánh Sơn bên trên là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nha. Diệp Kiếm Thu sắc mặt chút ngưng, các vị, kiếm ý này giống như cũng không là hướng về phía chúng ta tới. Là hướng về phía chúng ta phía sau mà đi. Diệp Kiếm Thu đột nhiên phát hiện, mặc dù cố kiếm ý này cực mạnh, nhưng là lại không phải hướng về phía bọn hắn tới. Kiếm ý từ Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu đám người trên đỉnh đầu vừa bay mà qua, thẳng đến phía sau mà đi. Diệp Kiếm Thu vội vàng quay đầu vừa nhìn, hắn liếc mắt liền thấy gặp Lâm Bạch. Là hướng về phía hắn đi. Diệp Kiếm Thu kinh hô đến. Không chỉ là Diệp Kiếm Thu cảm giác được cố kiếm ý này hướng về phía Lâm Bạch đi, Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, Hỏa Kiếm Thái Tử, Tô Tinh Mang, Thanh Phong cư sĩ lúc này cũng đều là cảm giác được, cái này một cổ cường đại không gì sánh được có thể so với ngũ giai kiếm ý lực lượng, nhằm phía Lâm Bạch. Kiếm ý điều động thiên địa chi lực, cuồn cuộn mà xuống, tựa như mãnh hổ xuống núi, khí thôn vạn dặm, muốn một kiếm càn quét thiên địa. Thình thịch. Lâm Bạch hai mắt trừng lớn, cảm giác được cái này một cổ kiếm ý nhằm phía hắn. Không tốt. Lâm Bạch thầm kêu một tiếng không tốt, vốn định lập tức thi triển Bạch Ngân chiến thể chống cự. Khả năng liền trong nháy mắt này, cái này một cổ kiếm ý hoanh kích mà xuống, bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Tại chỗ liền đem Lâm Bạch đánh bay xuống dưới, từ 86 bước trên bậc thang, bay thẳng đến 55 bước trên bậc thang, ầm ầm rơi xuống đất. Thổ huyết liên tục. Diệp Kiếm Thu kinh hô, cố kiếm ý này quả nhiên là hướng về phía Lâm Bạch một cá nhân đi. Đây là vì sao? Kiếm Nhược Hàn nói rằng, ta làm sao biết, cái này ở Kiếm Thánh Sơn bên trên, chưa từng có phát hiện qua. Hơn nữa cố kiếm ý này, đến tột cùng đến từ chính ai? Kiếm ý này lực lượng, điều động thiên địa chi lực, hầu như có thể so với ngũ giai kiếm ý. Kiếm Nhược Hàn kinh hô ở giữa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng trên đỉnh núi, trong lòng nàng kinh hô đến, là tới từ ở Thương Khung Kiếm sao. Phong Vân Hưu liếc mắt nhìn Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ừ, ta cũng chỉ có một cái phế vật con kiến hôi, sao có thể cùng bọn ta cùng sân khấu thi đấu thể thao, liền Kiếm Thánh Sơn đều nhìn không được, muốn đem hắn đánh rơi xuống dưới. Ừ, chư vị. Các ngươi phải ở lại chỗ này xem cuộc vui, vậy thì ngươi nhóm từ từ xem đi, ta đi trước. Phong Vân Hưu liên tục đi lên đạp đi, xông qua 99 bước bậc thang, vượt qua Kiếm Thánh Sơn, thẳng đến Lăng Không Hư Độ mà đi. Kiếm Nhược Hàn hai mắt chớp động một phen sau đó, xoay người tiếp tục hướng đứng trên đỉnh núi mà đi. Mà Diệp Kiếm Thu do dự một phen, nói rằng, Lâm Huynh, hy vọng có thể ngươi gánh nổi cố kiếm ý này à. Nói xong, Diệp Kiếm Thu cũng tiếp tục hướng trên đỉnh núi đi. 55 bước trên bậc thang. Theo lấy Lâm Bạch bay ngược hạ xuống, xung quanh võ giả nhao nhao châm biếm đứng lên. Ai nha huynh đệ, ngươi không phải chạy nhanh như vậy sao? Ngươi làm sao không chạy? Làm sao giống một điều ngã gục đồng dạng ngã xuống a? Cung A, ngươi tại Cung A. Lần này Kiếm Thánh Sơn muốn thu thập ngươi đi. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, cũng dám như vậy kêu gào, là ai cho ngươi dũng khí? Nhìn thấy Lâm Bạch ngã xuống, xung quanh võ giả nhao nhao đều là châm chọc la ầm lên. Từ thứ 55 bước bậc thang đứng lên, Lâm Bạch hai mắt hàm sát đảo qua xung quanh châm chọc võ giả, lúc này kiếm khí màu xám lóe lên, một mảnh tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Sở hữu châm chọc Lâm Bạch võ giả, đều là trong nháy mắt bị Lâm Bạch một kiếm chém giết. Ta chính là nói đùa chơi, ngươi không cần giết ta bả. Trước đó châm chọc Lâm Bạch lợi hại nhất người võ giả kia, bưng chính mình nghiết hầu, khó có thể tin chừng lấy Lâm Bạch, cuối cùng hắn thân thể vô lực té trên mặt đất. Lâm Bạch phẫn nộ ngẩng đầu nhìn đứng trên đỉnh núi, ngươi không muốn để cho ta bước lên đỉnh núi. Ngươi còn điều động kiếm ý muốn giết ta. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai nghĩ như vậy giết ta. Lâm Bạch nắm chặt thanh ca kiếm, vận chuyển Bạch Ngân chiến thể, từng bước lần nữa hướng về trên đỉnh núi đi tới. Hưu. Đột nhiên lúc này, từ trên đỉnh núi, kiếm ý ngưng thật, hóa thành từng chuôi trong suốt chi kiếm, tựa như hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm đồng dạng rơi mà xuống, đánh út về phía Kiếm Thánh Sơn trên bậc thang. Bây giờ còn tại Kiếm Thánh Sơn trên bậc thang võ giả, nhao nhao la hoảng lên, mẹ ta à, như thế thiên địa chi lực rơi xuống, sợ rằng trong nháy mắt liền phải đem chúng ta nổ nát thành đống cặn bã a. Quá kinh khủng, năm nay kiếm thánh sơn làm sao kinh khủng như vậy? Danh kiếm sơn trang muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết ở chỗ này sao? Chờ một chút, lao thiết nhóm, những thứ này kiếm ý chi kiếm, giống như cũng không là nhằm phía chúng ta, hắn chỉ nhằm vào một cá nhân. Bây giờ toàn bộ trên thân kiếm trên bậc thang võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về 55 bước trên bậc thang, một cái kia máu me khắp người, lại ngạo nghệ đứng thẳng bóng lưng, hắn nắm lợi kiếm, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hắn phía sau lưng, nhưng cũng có thể cảm giác được trong mắt hắn cái kia một cổ sát ý. Giết! Lâm Bạch nhìn thấy một mảnh mưa kiếm vẩy đến, thanh ca kiếm lóe lên, bạo trảm mà đi, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí lăng không chém bay, bắn trúng cái này một mảnh mưa kiếm. Cương đại đối chọi lực lượng, lập tức đem toàn bộ kiếm thánh sơn đều ầm ầm chấn động. Chương 582, thừa cơ dựng lên. Lúc này kiếm thiên thu từ danh kiếm sơn trang đi tới luận kiếm thành bên trong, cùng lão giả áo tím đứng chung một chỗ. Lão giả áo tím nhìn thấy đột nhiên kiếm thánh sơn bên trên kiếm ý tăng mạnh, đánh út về phía Lâm Bạch, kinh hô hỏi, kiếm thiên thu, đây là ngươi thủ đoạn nhỏ sao? Ngươi sẽ không như thế hèn hạ vô sỉ à, Lâm Bạch chính là tại kiếm nhược hàn bên thai nói một câu mà thôi, vừa không có thật hôn lên. Về phần ngươi dùng loại thủ đoạn này đi đối phó Lâm Bạch à? Lão giả áo tím bĩu môi nói rằng, kiếm thiên thu hai mắt chấn động nhìn về phía kiếm thánh sơn, ngưng giọng nói, là thương khung kiếm động. Lão giả áo tím vừa nghe, hỏi, cái gì? Là cái kia trên núi kiếm gỗ động. Kiếm thiên thu vạn phần ngưng trọng nói rằng, ừm. Kiếm thiên thu trong lòng mười phần nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao thương khung kiếm lại đột nhiên động đâu? Lão giả áo tím nghe thấy kiếm thiên thu hồi đáp về sau, sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng trọng một phần, nói rằng, cái kia thanh kiếm gỗ, chính là nghìn năm trước đó, từ trên trời rơi vào lĩnh Đông 700 quốc. Mà ngươi danh kiếm sơn trang khai sơn tổ sư ra vận khí tốt, trùng hợp tại Hoàng Sơn giã lĩnh bên trong, phát hiện thanh kiếm gỗ này, cũng phát hiện chỗ này kiếm thánh sơn. Hán tại kiếm thánh sơn bên trên từ trên một kiếm lĩnh ngộ được thông thiên triệt địa kiếm ý, một lần hành động khai sáng danh kiếm sơn trang. Từ kiếm gỗ rơi rụng một khắc này bắt đầu, hắn vẫn cắm ở cái kia trên một ngọn núi, vô luận nhiều ít cường giả suy nghĩ muốn đem hắn rút ra, cũng đều là không công mà lui. Không ai có thể đem rút ra, cho nên hắn vẫn luôn tỏa núi kia trên đỉnh. Ước chừng nghìn năm rồi, không nghĩ tới hôm nay nó đột nhiên chính mình rút ra. Lão giả áo tím cũng là thật sâu kinh hãi nói rằng, vì sao lão giả áo tím hội đối danh kiếm sơn trang sự tình rõ ràng như vậy? Bởi vì sớm vài năm, lão giả áo tím đã từng tới danh kiếm sơn trang, chuyên môn vì thanh kiếm gỗ này mà đến. Có thể lão giả áo tím tại kiếm thánh sơn bên trên đợi hơn một tháng, nghĩ hết biện pháp, đều không thể đem kiếm gỗ rút ra. Lúc đó lão giả áo tím liền đoán ra, thanh kiếm gỗ này khả năng lai lịch cũng không đơn giản. Mặc kệ là kiếm thiên thu hoặc là lão giả áo tím, bọn hắn cũng không biết thanh kiếm gỗ này bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cái dạng gì bí mật. Bọn hắn chỉ là từ trong điển tịch biết được, ngàn năm trước, thanh kiếm gỗ này từ trên trời giáng xuống, bị danh kiếm sơn trang khai sơn tổ sư ra gặp, tại kiếm gỗ bên cạnh lĩnh ngộ kiếm ý, một lần hành động khai sáng danh kiếm sơn trang thời đại huy hoàng. Danh kiếm sơn trang, phía bắc sơn mạch. Bạch Chỉ Diên nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên từ 86 bước trên bậc thang bay ngược xuống dưới, nhất thời khẩn trương đứng lên, Lâm Bạch ca ca thụ thương. Kỳ Bác lo lắng nói đến, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lâm Bạch không có ngăn trở kiếm thánh sơn bên trên kiếm ý, bị đánh rơi? Mộ Dung Kỳ cười lạnh nói, lão tử cũng biết, một cái nửa bước thần đàn cảnh trung kỳ phế vật, làm sao có thể đi qua kiếm thánh sơn khảo hạch? Đáng đời bị ngã xuống. Kỳ Bắc, Bạch Chỉ Diên, Tề Long Hải, Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh cũng đều là tràn ngập khẩn trương và lo lắng. Kiếm Thánh Sơn bên trên. Lâm Bạch từ 55 bước bậc thang đứng lên, hai mắt chút ngừng, sát ý bắt đầu khởi động hướng về phía đứng trên đỉnh núi chạy như bay. Trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn vận chuyển, đem không ngừng áp hướng Lâm Bạch kiếm ý, một chút thôn phệ, yếu bớt Lâm Bạch trên người áp lực. Đúng lúc gặp lúc này, cái kia một mảnh mưa kiếm rơi mà xuống, tựa như lưu tinh truy lạc, hung manh đánh út về phía Lâm Bạch trên thân thể. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng, nhìn lấy một mảnh mưa kiếm rơi xuống, bên trong lực lượng khổng lồ nhường Lâm Bạch toàn thân cả kinh. Phá cho ta! Thanh ca kiếm một kiếm nộ kích mà lên. Một đạo lay động bắt phương kiếm khí phá không chém bay đi. Thình thịch một tiếng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến. Tại Lâm Bạch phía sau, sở hữu kiếm tu đều bị Lâm Bạch một kiếm này cho khiếp sợ. Một kiếm đánh nát mưa kiếm. Lâm Bạch hai mắt tựa như mãnh hổ hạ sơn ăn thịt người đồng dạng xông lên đứng trên đỉnh núi mà đi. Hắn cầm kiếm, trên thân kiếm hiện lên hàn quang, tựa như phía dưới cửu lũ hàn băng đồng dạng băng lãnh. Sở hữu kiếm tu lúc này kinh hô lên, ta mẹ nó làm sao cảm giác, cái này nhân loại đi lên, thật giống như là muốn đi đem thiên ngoại chư thần diệt đồng dạng, ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Đúng vậy. Ta cũng có loại cảm giác này, quá cường đại. Sở hữu kiếm tu lúc này đều ngưng đi phía trước tiếp tục dậm chân mà đi. Mà là toàn bộ ở lại tại chỗ, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch dẫn theo kiếm, từng bước một từ 55 bước trên bậc thang, đi lên trên đỉnh núi đi. Dọc theo đường, kiếm ý kia ngưng thật hóa thành hư vô chi kiếm, không ngừng oanh sát mà đến, thế không thể đỡ đụng vào Lâm Bạch trước mặt. Có thể toàn bộ đều bị Lâm Bạch từng kiếm một chém vỡ. Diệt. Một cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Kiếm ý nhất thời hung mãnh tập kích mà xuống, trọng kích tại Lâm Bạch trên ngực. Thần thông. Trảm phong. Thiên địa chi lực nhanh chóng điều động, Lâm Bạch một kiếm vung trảm mà đi. Phốc suy. Lâm Bạch trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược mà xuống, về sau ba bước. Khu khu. Lâm Bạch ho ra một ngụm máu tươi, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt trắng bệch, có thể Lâm Bạch trên mặt nhưng là mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Vì sao? Tại sao muốn giết ta? Lâm Bạch trong lòng không ngừng phẫn nộ hỏi. Lâm Bạch không hiểu, đến tuột cùng thôn phệ kiếm hồn làm cái gì, phải bị truy sát. Thanh phong cư sĩ nhìn thấy Lâm Bạch trọng thương, nhất thời hai mắt kinh hỉ, sắc mặt bên trên lộ ra một tia tàn nhẫn tới. Tất nhiên kiếm Thánh Sơn muốn giết ngươi, vừa lúc cho ta một cái cơ hội tốt, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thanh phong cư sĩ cười lạnh một tiếng, rút bảo kiếm ra, lăng không một kiếm bay ra, một đạo kiếm khí hung mãnh đánh út về phía Lâm Bạch. Thình thịch. Một kiếm này, lại cho Lâm Bạch trọng kích. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía thanh phong cư sĩ, hai mắt huyết hồng, nộ vọt lên, giận dữ hét, thanh phong cư sĩ. Người muốn chết? Ừ, còn không biết giữa chúng ta là ai sống ai chết đâu. Có kiếm Thánh Sơn giúp ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thanh phong cư sĩ đứng ở thứ 91 bước trên bậc thang, nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng. Các huynh đệ động thủ. Thanh phong cư sĩ đối lấy bên người đứng ở vài người bạn tốt nói rằng. Được đấy, tiễn cái vật nhỏ này bên trên Tây Thiên A. Giết hắn. Thanh phong cư sĩ các hảo hữu cũng là nhao nhao cười lạnh. Đúng lúc gặp lúc này, tại Lâm Bạch phía sau, nô kiếm thanh âm truyền đến, Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Nghe thấy cái thanh âm này, Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nô kiếm toàn thân chật vật xông lên kiếm Thánh Sơn đến, chỉ bất quá hắn chỉ có thể đứng ở bước thứ 9 bên trên, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch. Nô kiếm trong tay, chém ra ngập trời kiếm khí. Oanh kích trời cao đánh út về phía Lâm Bạch. Hỏa kiếm thái tử lúc này nhìn thấy Lâm Bạch hai mặt thụ địch, cười lạnh nói, hừ hừ, xem ra bản thái tử cũng muốn tới nhúng một tay. Lâm Bạch, ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi, căn bản không xứng cùng chúng ta cùng bàn, cút xuống cho ta. Tô Tinh mang khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Lâm Bạch bị thương nặng, lúc này cười lạnh nói, hừ hừ. Tô Tinh Mang bây giờ đã tại thứ 98 vị lên, chỉ có một bước liền có thể đi vào vượt qua kiếm Thánh Sơn. Hắn suy tư sau một lát, trong đôi mắt lộ ra hung quang, trong tối một kiếm đánh út về phía Lâm Bạch. Di Sơn công tử nhìn thấy Lâm Bạch hai mặt thụ địch, nhất thời hỏi, Ngữ Tiên cô nương, chúng ta có muốn hay không? Hoa Ngữ Tiên nói rằng, ngươi không phải là nói nhảm sao? Đương nhiên muốn, lúc này Lâm Bạch hai mặt thụ địch, chính là giết hắn cơ hội tốt, ngươi đi giết hắn, ta đi đoạt hắn túi đựng đồ. Di Sơn công tử ứng tiếng nói, tốt. Chương 583, Hoàng Kim chiến thể. Trong nháy mắt, Lâm Bạch bị ép vào trong tuyệt cảnh. Phía sau, Nô Kiếm mặc dù kiếm ý tu luyện không cao, thế nhưng hắn tu vi nhưng là thật nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, chém bay mà ra kiếm khí, cũng là có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Tiên Phương, Thanh Phong cư sĩ liên hợp hắn bản thân, tổng cộng 7 người, toàn bộ đều là lĩnh đông 700 quốc bên trong dương danh thiên hạ kiếm tu cao thủ, nhất tề bay hướng mà xuống. Lợi hại kiếm quang đau đớn Lâm Bạch đôi mắt. Trên mặt bọn họ mang theo phải giết Lâm Bạch cười nhạt, 7 người thất kiếm, bạo trảm mà ra. Thanh Phong cư sĩ đám người phía sau, Hỏa Kiếm Thái tử mang theo nụ cười âm trầm, lấy ra võ hồn, xoay người thẳng hướng Lâm Bạch. Hỏa Kiếm Thái tử đi theo phía sau một đạo kiếm khí, cái này chính là Tô Tinh mang len lén chém ra một đạo kiếm khí, uy lực cực kỳ kinh khủng. Viễn siêu những người này sở hữu công kích. Mà trong tối, Di Sơn công tử cùng Hoa Ngữ Tiên âm thầm di động, lợi dụng đúng cơ hội, cấp cho Lâm Bạch tất sát một kiếm. Lâm Bạch đứng ở trên bậc thang, nhìn quanh tứ phương, có chút cùng Lâm Bạch không oán không cửu kiếm tu, lúc này cũng là nhanh chóng tập sát mà đến, cũng không biết trong lòng bọn họ là thế nào muốn. Mà trên bầu trời, đỉnh núi vậy cái kia một mảnh gào thét thiên địa kiếm ý. Lần nữa ầm ầm rơi xuống, hóa thành một thanh trảm thiên chi kiếm, nổi giận chém cửu tiêu, ngang qua bát phương đánh về phía Lâm Bạch trên người. Từng cổ một khủng bố tuyệt luân lực lượng, từng đạo làm người sợ hãi kiếm khí, từ bốn phương tám hướng, vô tình thẳng hướng Lâm Bạch. Cái này hơn 10 người liên hợp một kiếm, thế tất yếu đem Lâm Bạch trong nháy mắt chém hình thần câu diện. Bạch chỉ riêng nhìn thấy Lâm Bạch rơi vào trong tuyệt cảnh, nhất thời cả kinh kêu lên. Không muốn, Lâm Bạch ca ca. Kỳ Bác Khí hai mắt huyết hồng, mắt thấy Lâm Bạch sẽ chết ở tại bọn hắn liên thủ phía dưới. Kỳ Bác cũng là giống giận, không, không, không không. Nhưng Kỳ Bác bây giờ trừ ngồi không sốt ruột ở ngoài, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta ai ra, cái này Lâm Bạch là phạm trời giận sao? Làm sao nhiều người như vậy muốn giết hắn? Thanh Phong cư sĩ muốn giết hắn. Cùng Thanh Phong cư sĩ đồng loạt ra tay là Tề Lượng, Long Uy, Bạch Hổ, Chu Phương, mấy người này đều là lĩnh đông 700 quốc bên trong có là số má kiếm tu A. Đúng vậy A, Thanh Phong cư sĩ 7 người này, đủ để đứng vào lần này luận võ luận kiếm bên trong top 500. Hỏa Kiếm Thái tử cư nhiên cũng xuất thủ. Hỏa Kiếm quá hạt lực thật là viễn siêu Thanh Phong cư sĩ đám người A. Hắn chính là hỏa phần quốc đệ nhất kiếm tu. Mọi người kinh hô liên tục. Bọn hắn đều tại vì Lâm Bạch tiếc hận, tại hơn 10 vị kiếm tu liên thủ vây quét phía dưới, bọn hắn đều không cảm thấy Lâm Bạch có năng lực chạy thoát, tất nhiên sẽ thần hồn câu diện. Mộ Dung Kỳ lúc này kinh hỉ kêu, nô kiếm không chết, nô kiếm cư nhiên không chết, tốt lắm nô kiếm, giết cho ta Lâm Bạch. Ha ha ha. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Ngô Kiếm mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng không có chết đi, vẫn là vạn phần cao hứng. Nhưng Mộ Dung Kỳ bây giờ nhất cao hứng hay là bây giờ Linh Kiếm Tông sở hữu hy vọng, Lâm Bạch, hắn lập tức phải chết ở vây quét phía dưới. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Kỳ Bắc vẻ mặt phẫn nộ cùng tuyệt vọng, cười lạnh nói, Kỳ Bắc, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Không phải thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sao? Hiện tại tại sao không gọi? Ta đến muốn nhìn một chút, Lâm Bạch đến cùng là đúng hay không mọc ra ba đầu sáu tay có thể từ Ngô Kiếm, Thanh Phong cư sĩ, Tề Lượng, Đuôi Rồng, Bạch Hổ, Chu Phương, Hỏa Kiếm Thái tử các loại, chờ, hơn 10 vị lĩnh đông 700 quốc nổi danh kiếm tu trong tay sống sót. Mộ Dung Kỳ liên tục cười lạnh, trong lòng hắn thật là hận không thể Lâm Bạch ngay lập tức sẽ bị toái thi vạn đoạn tốt nhất. Ung ung. Hơn 10 đạo kiếm khí bắn trúng Lâm Bạch trên người, lay động toàn bộ kiếm thánh sơn. Cuồn cuộn nổi lên ngập trời bụi mù. Kiếm Thánh Sơn bị cái này một cổ lực lượng kịch liệt lay động, ước chừng lay động ba cái hô hấp, mới chậm rãi dừng lại. Không. Kỳ Bác cùng Bạch Chỉ Diên đều mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch bị mười mấy người này kiếm khí thôn phệ. Mà Bạch Chỉ Diên tức thì bị sợ đến sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ngất đi. Chết sao? Ngươi cái này hỏi không phải nói nhảm sao? Thanh Phong cư sĩ, Tề Lượng, Chu Phương, Hỏa Kiếm Thái Tử, Di Sơn công tử các loại mười mấy người liên thủ một kích, coi như là thần, hiện tại cũng nên chết đi. Đáng tiếc, người này thật là tại đệ nhất trọng trong khảo nghiệm như vậy mắt sáng a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch bị hơn 10 đạo kiếm khí thôn phệ, đều là kinh hô liên tục lấy. Thanh Phong cư sĩ nhìn thấy cái kia quyển thiên dựng lên bụi mù, cười nói, hừ hừ, từ xưa đến nay cùng ta Thanh Phong cư sĩ làm địch người, đều không có một cái kết cục tốt. Chu Phương cười nói, Thanh Phong lão ca, chính là một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi, chết cũng liền chết, chúng ta tiếp tục đi về phía trước a. Tề Lượng cũng cười nói, đúng vậy, hắn đã lãng phí chúng ta quá nhiều thời gian, đi nhanh đi, bây giờ Phong Vân Hưu đều nhanh đến Luận Kiếm Thành. Thanh Phong cư sĩ cười nói, tốt, chúng ta đi. Nô Kiếm nhìn thấy cái kia một đoàn bụi mù, cười như điên, ha ha ha ha, Lâm Bạch, người rốt cục chết. Lúc này thần võ quốc Linh Kiếm Tông bên trong, sở hữu đệ tử một mảnh kêu rên cuồng nộ. Mà Thương Hải Vân Thiên Cung sở hữu đệ tử thì là một mảnh kích động cùng hoan hô. Lâm Tử Nhi miệt thị cười một tiếng, đáng tiếc, ngươi không thể chết ở trong tay ta. Bất quá, nếu như ngươi nhỏ như vậy thực lực, liền Phong Vân Hưu đều không thể đánh bại lời nói, ngươi ngay cả chết ở trong tay ta tư cách cũng không có. Nếu như ngươi có thể đánh bại Phong Vân Hưu, có thể còn có một chút hy vọng có thể đánh với ta một trận. Lâm Tử Nhi ngạo nghễ nói rằng, Di Sơn công tử nhìn thấy Lâm Bạch bị hơn 10 đạo kiếm khí thôn phệ, vội vàng đối Hoa Ngữ Tiên nói rằng, Ngữ Tiên cô nương, còn không mau đi. Hoa Ngữ Tiên thân hình thoát một cái, nhảy vào cái kia trong bụi mù. Thật là tiếp tục như vậy một màn, nhường Hoa Ngữ Tiên kinh ngạc đến ngây người. Làm Hoa Ngữ Tiên nhảy vào trong bụi mù thời điểm, nguyên bản nàng muốn lấy đi Lâm Bạch túi đựng đồ. Liền lập tức ly khai. Thật là hắn tiến vào bụi mù sau đó, lại đột nhiên phát hiện, tại trong bụi mù, có này từng đạo chói mắt kim quang. Nàng tới gần vừa nhìn, một cái toàn thân bốc kim quang nam tử, tựa như hóa thành một cái bách chiến bách thắng hoàng kim chiến thần, trong đôi mắt toát ra căm giận ngút trời. Cái kia một cơn lửa giận, quả là nhanh đem mảnh thế giới này cháy hết. Hắn, cư nhiên không chết. Hắn không chỉ có không chết, mà là còn trở nên mạnh mẽ. Hoa Ngữ Tiên kinh hô nói rằng, làm Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch hai mắt liếc mắt nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên. Lâm Bạch ánh mắt, kim quang cùng thiểm, tựa như từng đạo lợi hại không gì sánh được hoàng kim thần kiếm đồng dạng đâm về phía Hoa Ngữ Tiên. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ngươi là tới giết ta. Hoa Ngữ Tiên cả kinh, thất kinh nói đến. Đạo hữu đừng nóng vội, ta không phải tới giết ngươi, ta chỉ là xem bọn hắn liên thủ vây công ngươi, trong lòng rất là phẫn nộ, cho nên muốn tới nhìn ngươi một chút chết không có, nếu như còn sống, ta chỗ này có tốt nhất chữa thương đan dược. Hoa Ngữ Tiên vội vàng nói, hơn nữa nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra chữa thương đan dược, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa nhìn, những đan dược này quả nhiên là tốt nhất chi vật. Nhưng Lâm Bạch liếc mắt nhìn sau đó, liền lạnh lùng nói, nếu như không phải tới giết ta, vậy thì cút sang một bên, đừng ngăn cản ta đường. Lâm Bạch thanh ca kiếm khẽ múa, kiếm thế tung hoành mà ra, đem đầy trời bụi mù xé nát. Một cái toàn thân bốc kim quang nam tử, liền đứng ở kiếm thánh sơn tiến lên. Chiến thần quyết, tầng thứ 3, Hoàng Kim chiến thể. Chương 584, các ngươi hôm nay đều phải chết. Ngay tại Thanh Phong cư sĩ, Hỏa Kiếm Thái tử đám người phải tiếp tục vượt qua Kiếm Thánh Sơn thời điểm. Đột nhiên một đạo kiếm thế cuồng dại bắt phương, đem bụi mù thổi tan. Thanh Phong cư sĩ cùng Hỏa Kiếm Thái tử đều là kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, bụi mù bị kiếm thế xoắn nát, một cái toàn thân tản ra kim quang nam tử,

nhưng không có hiển lộ chính mình chân thực lực lượng, muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không lấy nửa bước thần đan cảnh trung kỳ thực lực đoạt được luận kiếm đệ nhất. Tiếp tục như vậy chính là đi luận kiếm thành, đoạt được đệ nhất, đạt được một kiếm phùng xuân thảo. Lâm Bạch tại kiếm thánh sơn đứng lên, bây giờ nửa canh giờ trôi qua, đếm không hết võ giả thẳng đến lăng không hư độ mà đi. Vừa rồi cái kia hơn 10 đạo kiếm khí bên trong, có 2 đạo không phải thuộc về thanh phong cư sĩ cùng hỏa kiếm thái tử. Cái kia 2 đạo kiếm khí, một đạo là thuộc về Di Sơn công tử, một đạo là thuộc về Tô Tinh Mang. Hừ. Lâm Bạch bước nhanh hướng đi lăng không hư độ phương hướng. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, phía trước là một mảnh chân thuận chuỗi lùi vách đá thẳng đứng. Bây giờ tại trên vách đá, tồn tại từng cái kiếm tu cẩn thận từng ly từng tí dán vách đá, gian nan hướng một chút hướng mặt trước di động mà đi. Dưới vách đá, là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu, theo lấy Lâm Bạch túi đầu vừa nhìn, ánh mắt sắc bén cơ hồ không có nhìn thấy vực sâu dưới đáy. Cái này nếu như không đồng nhất cẩn thận ngã xuống, còn coi như là nhân đan cảnh cũng phải rơi tan xương nát thì ta. A. Giữa lúc Lâm Bạch nghi hoặc thời điểm, một cái kiếm tu một ít tâm một cước đạp hụt, rơi xuống vực sâu vạn trượng, lúc này bị ném thành thịt bọn. Lâm Bạch nhìn lấy từng cái kiếm tu ngã xuống, trong đôi mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Lúc này ánh mắt nhìn về phía trước đi, Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tinh Mang cùng Di Sơn công tử, chính đã sắp muốn đạt được lăng không hư độ điểm kết thúc. Mà lăng không hư độ thượng đẳng một gã, vẫn là Phong Vân Hưu. Lâm Bạch liếc mắt trông về phía xa nhìn lại, tại lăng không hư độ đầu này vách đá tiền phương điểm kết thúc, tồn tại một tòa nguy nga ngọn núi. Ở tòa này bên trên đỉnh cao phía trên, xây dựng một tòa to lớn thành trì nguy nga. Nơi đây, chính là Luận Kiếm Thành. Ngọn sơn phong này cao có thể kinh thiên, tựa như đứng trên đỉnh núi là được cùng nhật nguyệt kề vai, nửa đoạn trên đồi núi thẳng nhập trong mây xanh. Phía trên ngọn núi này, chính là Vân Thiên Chi Đỉnh, Luận Kiếm Thành. Di Sơn công tử. Lâm Bạch lúc này thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Di Sơn công tử, hai mắt bùng lên sắc ý. Lúc trước Lâm Bạch liền cảm giác được bên trong Di Sơn công tử đã từng đối hắn xuất thủ. Mà Lâm Bạch cũng không phải là một cái đảm nhiệm đánh không hoàn thủ người. Ngự kiếm thuật. Lâm Bạch lúc này gầm nhẹ một tiếng, phi kiếm rơi xuống đất, Lâm Bạch đạp phi kiếm, nhằm phía Di Sơn công tử. Ta sao nha, thật cao a, đây nếu là ngã xuống, lao tử nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi cũng phải chết ta. Đúng vậy, trước mặt ngu ngốc có thể đi hay không nhanh lên một chút. Không thể đi đúng không, cút xuống cho ta. Lao ca, khác biệt đá ta, khác biệt đá ta, ta rớt xuống liền chết định, a a. Từng cái bởi vì tu vi chưa đủ kiếm tu, ngăn ở lăng không hư độ phía trên, bị phía sau sốt ruột đi tới võ giả một cước đạp xuống dưới. Lúc này Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm, bay ở lăng không hư độ trên vách núi, bạo trùng mà đi. Lâm Bạch đạp kiếm xuất hiện, lập tức dẫn tới toàn trường khắp nơi hoành động. Hàng này là ai a? Như bức như vậy. Hắn lại có thể bay. Dưới chân hắn bảo kiếm là ngự không linh kiếm sao? Nói nhảm, thiên hạ này chỉ có ngự không linh kiếm mới có thể bay ở giữa không trung, không phải ngự không linh kiếm là cái gì? Thật hâm mộ à, có người nói ngự không linh kiếm tiện nghi nhất đều muốn mấy tỷ linh thạch à, hàng này thật có tiền à. Rất nhiều võ giả ghé vào trên vách đá, ước ao kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch bay hướng mà đi. Giữa lúc này, Di Sơn công tử đột nhiên quay đầu nhìn lấy Lâm Bạch đạp phi kiếm mà đến, nhất thời sắc mặt kinh hãi, trong lòng chấn động mãnh liệt, đáng chết, hắn làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo. Di Sơn công tử sắc mặt khẩn trương, trong tay không ngừng leo lên tại trên vách đá, điên cuồng đi phía trước di động mà đi. Muốn chạy sao? Giữa lúc Di Sơn công tử không ngừng về phía trước na di thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vọng lại tại Di Sơn công tử bên hai. Di Sơn công tử kinh ngạc vạn phần, quay đầu đột nhiên nhìn lại, Lâm Bạch đứng trên phi kiếm vọt tới, trong tay thanh ca kiếm chém xuống một cái. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí hoanh kích mà đi, hung mãnh không gì sánh được đánh về phía Di Sơn công tử trên người. Di Sơn công tử cấp tốc xê dịch thân hình, bay về phía trước hướng một khoảng cách, né tránh Lâm Bạch một kiếm này. Một kiếm này bắn trúng trên vách đá dựng đứng, nhất thời lưu lại một đạo dài chừng khoảng 100 mét thật lớn vết kiếm. Trên vách đá truyền đến một mảnh rung động, đếm không hết võ giả nhất thời bất ổn, trực tiếp rớt xuống vực sâu vạn trượng phía dưới đi. Đột nhiên cảm giác được trên vách đá truyền đến ba động, Hoa Ngữ Tiên, Kiếm Nhược Hàn, Tô Tinh Mang, Diệp Kiếm Thu, Phong Vân Hưu cũng đều là nhất thể quay đầu liếc mắt nhìn. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đứng ghim trên phi kiếm thời điểm, nhất thời kinh ngạc. Di Sơn công tử giận dữ hét, Lâm Bạch, ngươi chớ có càng rỡ, thật đúng là cho là ta đánh không lại ngươi sao. Có bản lĩnh đợi được luận kiếm thành, ngươi ta hảo hảo đánh một trận. Hừ hừ, ngươi không có cái kia mạng sống đến luận kiếm thành. Hiện tại liền chết đi cho ta. Lâm Bạch phi kiếm một bước, xông lên, một kiếm nổi giận chém mà xuống, đâm về phía Di Sơn công tử. Phốc suy. Một kiếm này rơi xuống, Di Sơn công tử trực tiếp bị Lâm Bạch chém bay đi ra ngoài, kém chút rớt xuống bên dưới vách núi đi, trên ngực, lưu lại một đạo vô cùng kinh khủng vết kiếm, tiên huyết chảy ròng. Di Sơn công tử nhìn thấy Lâm đã không có dự định tại buông tha mình, nhất thời hai mắt huyết hồng đứng lên, vẻ mặt dữ tợn, ta với ngươi liều mạng. Di Sơn công tử bỗng nhiên từ trong túi đựng đồ tay lấy ra phù lục, hai mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sau đó, bỗng nhiên phù lục dán tại trên người mình. A, lúc này phù lục dán tại trên người, Di Sơn công tử truyền đến một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Lâm Bạch liền nhìn thấy từ Di Sơn công tử trên người, dài ra từng cái thật nhỏ vảy rắn, mà cùng lúc đó, Di Sơn công tử song răng bên trên, lộ ra bén nhọn răng nanh, một đôi mắt, biến thành mắt rắn, tản ra lục quang. Cái này vậy là cái gì quỷ phù lục? Cùng ban đầu ở Triều Dương cung bên trong dịch hàn sử dụng phù lục có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là phụ thể loại hình phù lục. Chỉ bất quá Di Sơn công tử phù lục, có thể so với dịch hàn phù lục cao minh hơn quá nhiều. Giống. Di Sơn công tử lúc này trở nên nửa người nửa xà, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, mắt rắn lục quang thoáng hiện. Hưu một tiếng, Di Sơn công tử từ trên vách đá bay hướng mà đi, một đạo lục sắc phi hồng trong nháy mắt liền giết đến Lâm Bạch trước mặt, một chảo mãnh kích mà xuống. Tựa như tiên nhận đồng dạng móng vuốt ở giữa không trung bắt lại ba đạo lục sắc rời mang, vô cùng kinh khủng. Lâm Bạch đạp phi kiếm, cấp tốc tránh né mà ra. Chương 587, Di Sơn công tử, chết. Trong lúc nhất thời, trên vách đá dựng đứng ác đấu hấp dẫn không ít võ giả thán phục. Lâm Bạch, ta muốn mạng ngươi. Di Sơn công tử thanh âm cực độ âm ú lại dữ tợn nói rằng, ta đến muốn nhìn một chút. Là ai muốn ai mệnh? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc ý bại lộ, trong tay thanh ca kiếm trên thân kiếm lộ ra rực rỡ kiếm quang, một kiếm bay hướng mà đi, kiếm khí chém bay mà xuống, bắn trúng Di Sơn công tử bên ngoài thân thể vảy rắn bên trên. Đùng đùng, một mảnh văng lửa khắp nơi, Lâm Bạch như vậy lợi hại một đạo kiếm khí, tiến vào còn không cách nào phá vỡ Di Sơn công tử vảy rắn. Di Sơn công tử ngạnh kháng Lâm Bạch một kiếm sau đó, hóa thành nhất đạo lục quang, bạo sát mà đến, từng đạo lục mang duệ mang nổ mạnh mà đến, xé rách trời cao, hủy thiên diệt địa đánh về phía Lâm Bạch trên người. Đụng! Lâm Bạch bị Di Sơn công tử một chảo đánh bay ra ngoài, lúc này trong cơ thể một mảnh khí huyết cuồn cuộn. Lại có lợi hại như vậy lực lượng, nhưng ta cũng không tin ngươi là bất tử chi thân. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, nhị giai kiếm ý hậu kỳ lực lượng buộc phát ra, to lớn thiên địa chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch mũi kiếm phía trên. Thần thông, Trảm Phong. Lâm Bạch con ngươi hung ác, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Ken két. Một kiếm trọng kích tại Di Sơn công tử trên người, vẫn như trước không thể kiếm Di Sơn công tử trọng thương. Ha ha ha, vô dụng, vô dụng. Xà thần phù lục là hộ giáo chi tôn giao cho ta bảo vật, há có thể là ngươi cái này nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi có thể đánh nát. Di Sơn công tử nhìn thấy Lâm Bạch mấy kiếm đều không thể kiếm chính mình đánh chết, lúc này cười như điên. Thật sao? Lâm Bạch sau khi nghe nói, sắc mặt bên trên lộ ra một tia quật cường. Thần thông. Tàn hoa. Lâm Bạch lần nữa một kiếm bắn trúng Di Sơn công tử trên đầu vai. Lúc này ken két vài tiếng giòn vang truyền đến. Di Sơn công tử trên đầu vai vảy rắn, bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra, lộ ra huyết nhục. Cái gì? Di Sơn công tử ánh mắt kinh hãi, ghê tởm. Lâm Bạch, nguyên bản còn muốn hành hạ đến chết người một hồi, nhưng là bây giờ xem ra, không có cái kia thời gian, chết đi cho ta. Thần thông. Thiên Sơn. Di Sơn công tử bạo trùng lên đây, kiếm ý thần thông thi triển ra, một mảnh thập vạn đại sơn từ trên trời giáng xuống, đánh rơi xuống mà xuống. Cái này một mảnh thập vạn đại sơn, mang theo lấy thiên địa chi lực, nghiền nát thế giới vạn vật rơi xuống, truyền đến khắp nơi hoành động. T. Lúc này sở hữu nhìn thấy Lâm Bạch cùng Di Sơn công tử ác đấu võ giả, đều là nhất tề hít sâu một hơi. Bởi vì bọn họ cảm giác được, Di Sơn công tử một chiêu này phương diện thần thông, hầu như có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Thần thông. Táng tuyết. Lâm Bạch nhìn thấy Di Sơn công tử một kiếm xông đến như bay, lúc này thành ca kiếm lưu quang chớp động, hung mãnh một kích đối chọi mà lên. Ùng ùng. Cả hai đối chọi lực lượng, lay động lăng không hư độ. Lúc này sở hữu kiếm tu đối với Lâm Bạch lực lượng, tại cũng không có bất kỳ nghi vấn. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm này nhằm phía Di Sơn công tử lúc, Lâm Bạch trong ánh mắt kim quang lóe lên, dưới chân phi kiếm đột nhiên bắn ra, tại trên phi kiếm ngưng tụ mà ra một cổ thê lương túc sát chi khí. Phi kiếm. Tàn hoa. Phi kiếm hướng vỡ Di Sơn công tử thần thông, đối chuẩn Di Sơn công tử trên đầu vai vết thương, mãnh kích đâm xuống. A. Không. Di Sơn công tử hét thảm một tiếng truyền đến. Hắn cảm giác từ thanh phi kiếm này tại đây từ hắn trên đầu vai đâm vào trong cơ thể, trực bức trái tim mà đi. Không không không. Ta không muốn chết. Thánh nữ điện hạ, cứu ta. Lúc này Di Sơn công tử hét thảm lên, một cổ tử vong uy hiếp nhường hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Phốc suy. Tiên huyết văng khắp nơi, Lâm Bạch phi kiếm trực tiếp đem Di Sơn công tử trái tim đánh nát. Di Sơn công tử giữ tợn sắc mặt dần dần bình thản xuống, trong đôi mắt sát ý tắt xuống dưới, thân thể mát lạnh, hướng về vực sâu không đáy phía dưới rơi rụng mà đi. Theo lấy Di Sơn công tử thân thể rơi xuống, phi kiếm bay hồi Lâm Bạch dưới chân. Vác Lâm Bạch không ngừng hạ xuống thân thể, lần nữa xông lên lăng không hư độ phía trên. Tiện tay đem Di Sơn công tử túi đựng đồ bắt bỏ vào trong tay. Lâm Bạch thật tò mò tại Di Sơn công tử trong túi đựng đồ có hay không chu tức đại ấn một nửa kia. Nhưng lúc này Lâm Bạch không rảnh đi xem Di Sơn công tử túi đựng đồ, thu vào trong lòng, sau này đang nhìn. Hoa ngữ tiên nhìn thấy Di Sơn công tử xuất ra xả thần phụ lục đều không thể đem Lâm Bạch đánh chết, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Mà sau đó nghe thấy Di Sơn công tử hướng nàng cầu cứu. Nhất thời nhường hoa ngữ tiên lửa giận trong lòng bên trong đốt, ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Di Sơn công tử, ngươi sao dám như vậy hướng ta cầu cứu. Lúc này, hoa ngữ tiên đều có một tia muốn xuất thủ đem Di Sơn công tử giết chết ý niệm trong đầu. Ngũ độc giáo bây giờ vẫn không thể nổi lên mặt nước, bởi vì ngũ độc giáo đại sự còn không có chuẩn bị xong. Hoa ngữ tiên nhìn thấy Di Sơn công tử chết, trong lòng chẳng những không có chút nào hận ý, ngược lại còn có vẻ cao hứng cùng hưng phấn, thậm chí còn có một tia cảm kích Lâm Bạch. Nếu không phải Lâm Bạch đúng lúc giết Di Sơn công tử, thật không biết Di Sơn công tử còn muốn nói ra cái gì về ngũ độc giáo sự tình tới. Nhưng Lâm Bạch lúc này cũng không có khả nghi, chỉ là trong lòng cả kinh, thánh nữ. Lẽ nào Di Sơn công tử không phải một cá nhân tới? Có thể Lâm Bạch không có ngẫm nghĩ, bây giờ tới hơn 3 vạn vị kiếm tu, trời mới biết là cái nào à. Tô Tinh Mang. Lâm Bạch giết Di Sơn công tử sau đó, đạp phi kiếm, xông thẳng Tô Tinh Mang mà đi. Xoát. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ lăng không hư độ vĩ, vọt thẳng đến tiền phương. Ung ung. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tinh Mang bóng người, vẻ mặt lệ khí. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí đánh út về phía Tô Tinh Mang sau lưng đeo. Phốc suy. Tô Tinh Mang trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm này đánh trúng sau lưng, một mảnh máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Tô Tinh Mang sắc mặt hoảng sợ không gì sánh được, nhìn về phía Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Long Quy Hải sư huynh, Kiếm Nhược Hàn sư tỷ, cứu ta a! Tô Tinh Mang nhìn thấy cường đại như vậy Di Sơn công tử đều không phải là Lâm Bạch đối thủ, vậy hắn tại sao có thể là đâu? Lúc này biến hướng 18 vị kiếm chủ bên trong cường đại nhất Long Quy Hải, cùng tứ kiếm hoàng một trong Kiếm Nhược Hàn cầu cứu. Lâm Bạch giết Di Sơn công tử sau đó, thẳng đến Tô Tinh Mang mà đi. Ta ai ra, đây là muốn đối danh kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ ra tay sao? Ngưu bức, dám ngay trước danh kiếm Sơn Trang tứ kiếm hoàng cùng 18 vị kiếm chủ mặt, một kiếm đem Tô Tinh Mang đánh trọng thương, ngược lại ta là không dám. Ta bội phục ngươi. Đúng vậy, nếu như lúc này tứ kiếm hoàng cùng 18 vị kiếm chủ, không đi quan tâm luận kiếm thành vị trí, trực tiếp xoay người thẳng hướng Lâm Bạch, Lâm Bạch có thể đỡ nổi danh kiếm Sơn Trang thanh niên đồng lứa tập thể vây giết sao? Thực sự là tài cao mật lớn a. Lúc này chỗ cùng quan chiến võ giả đều là nhao nhao la hoảng lên. Lão giả áo tím cười nói, nha à, hắn hướng về phía Tô Tinh Mang đi. Cái này Lâm Bạch nhưng là một cái nhân vật hung ác, trước đó Tô Tinh Mang tại Kiếm Thánh Sơn bên trên đánh lén hắn, mặc dù xuất thủ 10 phần cẩn thận, có thể Lâm Bạch vẫn là cảm giác được. Kiếm Thiên Thu nói rằng, Lăng Không Hư Độ bên trên không tốt thi triển thủ đoạn, Tô Tinh Mang mới chịu hắn một kiếm, nếu như tại luận kiếm thành bên trong, hai người quang minh chính đại đánh một trận, còn không biết là ai thắng ai thua đây. Lão giả áo tím mỉm cười. Trong ánh mắt lộ ra không thể nhỏ bé sát dị quang. Lúc này lão giả áo tím trong lòng đã kết luận, Lâm Bạch thực lực phỏng chừng tại phía xa Tô Tinh Mang phía trên, mà Kiếm Thiên Thu ánh mắt há có thể cùng lão giả áo tím vị này phi thiên cảnh cao thủ so sánh, hắn còn cảm thấy Tô Tinh Mang cùng Lâm Bạch ở giữa, có thể có lực đánh một trận. Chương 588, Vân Thiên Chi Đỉnh. Luận Kiếm Thành. Lâm Bạch một kiếm trúng mục tiêu Tô Tinh Mang, trực tiếp lập tức thi triển kiếm ý thần thông, điều động thiên địa chi lực, hôm nay thần đến, đều cứu không được ngươi. Thần thông. Tàn hoa. Lâm Bạch một kiếm nộ hướng mà xuống, lợi hại kiếm quang nhường Tô Tinh Mang toàn thân trong lòng run sợ, một cổ tử vong uy hiếp hiển lộ tại Tô Tinh Mang trong lòng bên trên. Tô Tinh Mang sắc mặt trong nháy mắt tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Kiếm Nhược Hàn cắn răng một cái, từ Lăng Không Hư Độ thượng đẳng hai tên bên trên, một kiếm nhằm phía Lâm Bạch. Một đạo băng hàn kiếm khí phá không đánh tới, dọc theo đường sở hữu vách núi đều là một cổ trăm triệu năm không thay đổi hàn băng chi khí bao phủ lại. Đụng. Một kiếm đụng vào Lâm Bạch kiếm khí bên trên, đem Tô Tinh Mang từ Lâm Bạch dưới kiếm cứu được. Kiếm Nhược Hàn, ngươi muốn chết. Lâm Bạch phẫn nộ trừng lấy Kiếm Nhược Hàn. Trong ánh mắt sát ý biểu lộ, Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói đến, Tô Tinh Mang dù sao cũng là ta danh kiếm Sơn Trang đệ tử, ta há có thể ngồi xem ngươi đưa hắn đánh chết. Lâm Bạch, trước đó Tô Tinh Mang kiếm Thánh Sơn bên trên đánh lén ngươi, là hắn không đúng, ta dẫn hắn xin lỗi ngươi. Chờ lần này luận kiếm đại hội sau khi chấm dứt, ta danh kiếm Sơn Trang nhất định có hảo lễ đưa lên. Bằng không lời nói. Nói xong lời cuối cùng một câu, Kiếm Nhược Hàn trong ánh mắt lộ ra một tia băng hàn dị quang, trong lời nói mang theo ý uy hiếp. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, bằng không lời nói, cái kia lại nên làm như thế nào? Kiếm Nhược Hàn cười lạnh nói, bây giờ Lăng Không Hư Độ trên có danh kiếm Sơn Trang đệ tử vượt lên trước trăm người, bên trong 18 vị kiếm chủ cùng tứ kiếm hoàng bất kỳ người nào tu vi đều cao hơn ngươi mạnh, nếu chúng ta liên thủ phía dưới. Chỉ sợ ngươi mặc dù có phi thiên độn địa khả năng, có khó thoát khỏi cái chết ta. Lâm Bạch ha ha cười như điên, Kiếm Nhược Hàn, ngươi cũng quá để mắt các ngươi danh kiếm Sơn Trang đệ tử a. Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù nơi đây sở hữu danh kiếm Sơn Trang đệ tử cùng tiến lên, ta Lâm Bạch cũng có lòng tin tuyệt đối đem toàn bộ các ngươi đều giết. Không tin, các ngươi liền tới thử xem. Tới đi. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái, đảo qua Lăng Không Hư Độ bên trên sở hữu danh kiếm sơn trang đệ tử, vẻ mặt lệ khí, giận dữ không thôi. Luận kiếm thành bên trong. Kiếm Thiên Thu nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lúc này khí giận sôi lên, giận dữ hét, cuồng vọng. Tự đại. Ta đến muốn nhìn một chút, ngươi đến tổn cùng có tài đức gì, dám miệt thị như vậy ta danh kiếm sơn trang đệ tử. Kiếm Thiên Thu cuồng nộ không thôi, danh kiếm sơn trang thân là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu thánh địa, môn hạ đệ tử dương danh thiên hạ, chưa từng bị Lâm Bạch miệt thị như vậy. Lão giả áo tím cười nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, đã nói, đã ngươi đối thực lực của chính mình, có nắm chắc như vậy, nào như vậy không bằng chờ chúng ta đến luận kiếm thành bên trong, tại phân cao thấp. Lâm Bạch, lẽ nào ngươi không dám sao? Kiếm Nhược Hàn ép hỏi. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta có sao không dám? Tô Tinh Mang, vậy thì giữ lại ngươi tiện mệnh, luận kiếm thành bên trong, ta nhất định quét ngang ngươi danh kiếm sơn trang sở hữu đệ tử. Nói xong, Lâm Bạch trừng liếc mắt Kiếm Nhược Hàn, một bước phi kiếm, xông thẳng Lăng Không Hư Độ tiền phương mà đi. Xoát! Phi kiếm tốc độ, trong nháy mắt vượt qua tên thứ hai bên trên Diệp Kiếm Thu, nhằm phía Phong Vân Hưu. Phong Vân Hưu lúc này mới vừa rời đi Lăng Không Hư Độ, đang hướng về Thiên Thê phía trên đi tới. Đột nhiên lúc này, Phong Vân Hưu cảm giác được phía sau truyền đến một luồng hơi lạnh, hắn đột nhiên quay đầu vừa nhìn, Lâm Bạch đạp phi kiếm xuống lại, lớn tiếng đến, nguyên lai là ngươi cái này còn kiến hôi. Cút ngay cho ta, tên thứ nhất này là ta. Lâm Bạch sắc mặt phát lạnh, thanh ca kiếm phía trên bạo chạm mà ra ba đạo kiếm khí, trung điệp bắn trúng Phong Vân Hưu sau lưng đeo. Phốc suy. Phong Vân Hưu trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay tại Lâm Bạch cùng Phong Vân Hưu giao thủ trong nháy mắt, một bóng người từ Lâm Bạch bên người vượt qua. Hắn là Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu năm nay như trước là người thứ nhất nhảy vào luận kiếm thành võ giả. Lâm Bạch thu hồi phi kiếm, rơi vào Phong Vân Hưu trước mặt, nhìn lấy bay rớt ra ngoài Phong Vân Hưu, lạnh lùng nói, một kiếm này, là lao tử trả lại cho ngươi, hiện tại hai chúng ta sạch. Phong Vân Hưu nhìn thấy Diệp Kiếm Thu đuổi theo hắn, đã đi vào luận kiếm thành, không nói hai lời vội vàng đứng lên đuổi theo, không không không, đệ nhất danh là ta. Là ta. Lâm Bạch, ngươi ta thủ, đợi lát nữa đang tính. Phong Vân Hưu khỏe mắt giống giận, vội vàng xông lên. Lâm Bạch nhìn thấy Phong Vân Hưu càng thêm quan tâm luận kiếm thành bên trong chỗ ngồi, cũng là hơi kinh hãi, lúc này cũng theo xông lên. Thiên Thê phía trên, Lâm Bạch đi lên ngọn sơn phong này đỉnh cao phía trên. Cái kia một tòa to lớn trong thành trì, Lâm Bạch rất nhanh đi vào. Bên trong thành, một mảnh lớn vô cùng hình tròn quảng trường. Tại hình tròn quảng trường bên ngoài sân, từng cái chỗ ngồi danh liệt lấy, từ đệ nhất đến 9.000, hơn một, không thiếu một cái. Quảng trường cùng luận kiếm thành đều là danh kiếm sơn trang dùng tài liệu đặc biệt cùng pháp trận cấm chỉ tu kiến mà thành, đủ để thừa nhận nhân đan cảnh cao thủ ở phía trên đấu pháp. Lâm Bạch đi vào luận kiếm thành bên trong, đảo qua quảng trường, nhìn thấy tên thứ nhất chỗ ngồi Diệp Kiếm Thu đã ngồi xuống. Mà tên thứ hai chỗ ngồi, Phong Vân Hưu vô cùng phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch. Lập tức, Lâm Bạch đi tới vị thứ ba đi lên ngồi xuống. Luận kiếm thành bên trong chỗ ngồi, lấy tiến vào luận kiếm thành trình tự lần lượt sắp xếp thứ tự, thực lực càng mạnh, tu vi càng cao kiếm tu, dĩ nhiên là hội càng nhanh đi qua tam trọng khảo nghiệm tiến vào luận kiếm thành. Phong Vân Hưu nhìn thấy Lâm Bạch ngồi ở tên thứ ba chỗ ngồi, lúc này lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi nhớ kỹ, ngươi vô pháp sống mà đi ra danh kiếm sơn trang. Lâm Bạch hai mắt vừa mở, lạnh giọng nhìn lấy Phong Vân Hưu nói rằng, ngươi tin không tin ngươi vô pháp đi ra luận kiếm thành. Luận kiếm thành bên trong, là không thể giết người. Mà Lâm Bạch câu nói này, hiển nhiên là mang theo sát ý. Đúng lúc gặp lúc này, Kiếm Nhược Hàn đi vào luận kiếm thành, ngồi ở vị thứ tư bên trên. Kiếm Nhược Hàn đi tới đệ tứ chỗ ngồi ngồi xuống, hắn ghé mắt liếc mắt, mười thước ở ngoài bên trên Lâm Bạch, vẻ mặt màu sắc trang nhã cùng thô bạo. Phong Vân Hưu, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Lâm Bạch đều là khoanh chân ngồi ở trên ghế, rất nhanh vận chuyển pháp quyết khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí cùng thương thế. Thời gian cực nhanh, từng cái kiếm tu bước vào luận kiếm thành bên trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền có tiếp cận hơn 5.000 vị kiếm tu, ngồi ở luận kiếm thành bên trong chỗ ngồi. Hơn nữa còn có không ít kiếm tu tại đây hướng luận kiếm thành bên trong tới. Nhưng luận kiếm thành bên trong 10 vị trí đầu, cũng đã bụi bẩm lắng xuống. Đệ nhất, Diệp Kiếm Thu. Đệ nhị, Phong Vân Hưu. Đệ tam, Lâm Bạch. Đệ tứ, Kiếm Nhược Hàn. Đệ ngũ, Ngô Úy. Đệ lục, Phó Nhất Linh. Đệ thất, Vũ Văn Kiến Quốc. Đệ bát, Long Quy Hải. Đệ cửu, Tô Tinh Mang. Đệ thập, Hoa Ngữ Tiên. Còn lại 20 vị trí đầu toàn bộ đều là danh kiếm sơn trang 18 vị kiếm chủ chiếm lấy. Tại bây giờ luận kiếm thành 20 vị trí đầu bên trong, trừ Lâm Bạch, Phong Vân Hưu, Diệp Kiếm Thu, Hoa Ngữ Tiên ở ngoài, có chừng 16 người, toàn bộ đều là danh kiếm sơn trang đệ tử. Có thể tưởng tượng được, danh kiếm sơn trang bồi dưỡng đệ tử nội tình, ra sao thâm hậu. Trừ giống như Diệp Kiếm Thu, Phong Vân Hưu bực này đến từ lĩnh đông 700 quốc bên trong tuyệt thế yêu nghiệt kiếm tu ở ngoài, còn lại người, hầu như đều khó tiến vào 20 vị trí đầu. Chương 589, Bạch Chỉ Diên tạo hóa. Diệp Kiếm Thu lại là năm nay đệ nhất. Phong Vân Hưu đệ nhị. Lâm Bạch đệ tam, Kiếm Nhược Hàn đệ tứ. Ta đi, không nghĩ tới à, Phong Vân Hưu đệ nhất trọng khảo nghiệm. Đệ nhị trọng khảo nghiệm đều là vượt lên đầu đệ nhất, không nghĩ tới cuối cùng bị Diệp Kiếm Thu cho đoạt. Rất nhiều đi vào luận kiếm thành kiếm tu, lúc này đều nhìn về tên thứ nhất Diệp Kiếm Thu, lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Phong Vân Hưu lúc này trên mặt khó có thể che giấu tồn tại phần thiên lửa giận. Vị trí số 1 là hắn, lại bị Diệp Kiếm Thu đoạt. Mà hết thể này đều là bởi vì Lâm Bạch. Cho nên bây giờ Phong Vân Hưu đối Lâm Bạch thật là hận thấu xương. Kỳ Bác nhìn thấy Lâm Bạch ngồi ở tên thứ 3 chỗ ngồi, nhất thời kích động kêu to lên, Lâm Bạch đệ tam, Lâm Bạch đệ tam. Nam Ly Đao kinh hô, không nghĩ tới hắn cư nhiên làm được, ngồi ở lĩnh đông đệ tam kiếm tu vị trí. Dạ Cô Tinh nói rằng, đúng vậy, tiếp tục như vậy chính là muốn bảo trụ vị trí này. Nỗ lực lên Lâm Bạch, bảo trụ vị trí này. Lúc này, tại Bạch Chỉ Diên bên người, chậm rãi khoan thai đi tới một cái đâm lấy hoàng mục quải trượng lao thái bà, đi tới Bạch Chỉ Diên bên người, hiếu kỳ xem vài lần, theo tay vung lên nhường đã hôn mê Bạch Chỉ Diên tỉnh lại. Lâm Bạch ca ca, Lâm Bạch ca ca. Bạch Chỉ Diên vừa tỉnh qua đây, liền kêu khóc nói. Kỳ Bác kinh hỉ nói rằng, cựu công chúa, ngươi tỉnh, bị lo lắng, Lâm Bạch không có việc gì. Lâm Bạch còn sống. Bạch Chỉ Diên sốt ruột nhìn về phía bức tranh màn bên trên, nhìn thấy Lâm Bạch khí định thần nhàn khoanh chân ngồi chữa thương, Bạch Chỉ Diên lúc này mới chậm một cái khẩu khí. Lão thái bà này cười ha hả nói rằng, tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Bạch Chỉ Diên nghe thấy cái này hiền lành thanh âm, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một cái khuôn mặt hiền lành lão hầu, đang đứng tại bên người nàng cười hỏi. Ta gọi Bạch Chỉ Diên, lão bà, ngươi là ai nha? Bạch Chỉ Diên hiếu kỳ hỏi. Lão hầu vừa cười vừa nói, Bạch Chỉ Diên, đến là một cái dễ nghe tên. Tiểu cô nương, ngươi bao lớn? Bạch Chỉ Diên cảm giác bà lão này bà rất kỳ quái, liền cảnh giác nói rằng, ta 16, lão bà, ngươi là ai nha? Lâm Bạch ca ca không cho ta cùng người xa lạ nói chuyện. Lão hầu như có điều suy nghĩ nói đến, 16 tuổi, vẫn không tính là quá muộn, đến là không có có ma diệt cái này mầm mống tốt. Lão hầu nói rằng, ngươi Lâm Bạch ca ca, là cái kia luận kiếm thành bên trong ngồi ở tên thứ ba chỗ ngồi người kia sao? Bạch Chỉ Diên gật đầu cười nói, đúng nha. Lão hầu cười nhìn về phía Lâm Bạch, nàng ánh mắt mặc dù bình thản, nhưng ánh mắt nhưng là vạn phần lợi hại. Theo lấy lao hầu nhìn một cái, tựa như đem Lâm Bạch linh hồn đều xem thấu đồng dạng. Vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu, hắn cảm giác được có người ở theo dõi hắn. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi đảo qua bốn phía, nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Phong Vân Hưu đều tại khoanh chân chữa thương, cũng không có người nhìn lấy hắn. Mà lúc này, Lâm Bạch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Danh Kiếm Sơn Trang phía Bắc Sơn Mạch phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một tia duệ mang. Lao Hầu nhìn thấy Lâm Bạch nhận thấy được nàng, liền cười nói, cảm giác lực vẫn không tính là không sai. Lăng Thiên Tử đến là thu một cái đồ đệ tốt ta. Lăng Thiên Tử, ta biết người đang suy nghĩ gì. Thu một cái thôn phệ kiếm hồn làm đệ tử, ngươi là muốn liều mạng sao? Lao Hầu nhìn lấy Lâm Bạch, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng. Lao Hầu đối Bạch Chỉ Diên cười nói, tiểu cô nương, cái kia ngươi có muốn hay không cùng ngươi Lâm Bạch ca ca, trở nên cường đại như vậy đây? Bạch Chỉ Diên thất lạc đến, dĩ nhiên muốn nha, thế nhưng ta thiên tư chưa đủ, võ hồn mới huyền cấp nhất phẩm, đã định trước ở võ đạo không có rất cao thành tựu. Cũng vĩnh cửu thua xa tỷ tỷ và Lâm Bạch ca ca. Lao Hầu cười nói, ha ha, tiểu cô nương à, trên thế giới này người có quá nhiều so với ta cái này gặp Lao bà tử còn muốn mắt mờ à, ngươi hãy yên tâm, ngươi theo ta, ta cam đoan lần sau ngươi tại gặp ngươi Lâm Bạch ca ca cùng tỷ tỷ thời điểm, một tay là được đưa bọn họ trấn áp tại dưới lòng bàn tay. Bạch Chỉ Diên tức giận nói đến, ta tại sao muốn chấn áp tỷ tỷ của ta cùng Lâm Bạch ca ca? Lao Hầu sững sờ, cười nói, ta chỉ là đánh cách khác, có hay không nói ngươi không phải là muốn làm như thế. Đi theo ta đi, tiểu cô nương. Bạch Chỉ Diên nói rằng, không được, ta lại không biết, ta hỏi hỏi ta Lâm Bạch ca ca lại nói. Lao Hầu ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng, ai, lúc nào ta thu cái đồ đệ lao lực như vậy? Vậy ta cùng ngươi chờ lấy, có được hay không? Lao Thái bà cười ha hả nói rằng. Bạch Chỉ Diên cười hì hì gật đầu, ừm. Hơn một canh giờ dần dần đi qua, Luận Kiếm Thành cũng dần dần ngồi đầy. Ung ung. Giữa lúc này, Kiếm Thiên Thu đi vào Luận Kiếm Thành bên trong, thuận tay liền đem Luận Kiếm Thành đại môn đóng lại. Bây giờ rất nhiều vừa mới đi qua Lăng Không Hư Độ, bò lên trên Thiên Thê Kiếm Tu. Chỉ có thể nhìn Luận Kiếm Thành đóng cửa đại môn, lực bất tòng tâm. Xong, trễ một bước, 9.000 kiếm tu đã ngồi xuống, sau đó phải bắt đầu luận võ. Thả ta đi vào, thả ta đi vào. Ta muốn đi vào a. Còn có hơn 3.000 vị kiếm tu tại Luận Kiếm Thành bên ngoài, không ngừng đánh đại môn, kêu khóc không cửa. Kiếm Thiên Thu đi vào Luận Kiếm Thành bên trong, đi tới trung tâm chỗ. Lúc này toàn trường sở hữu kiếm tu từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, nhìn về phía Kiếm Thiên Thu cùng lão giả áo tím. Lâm Bạch từ từ mở mắt, chân khí cùng thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm. Kiếm Thiên Thu lúc này nói rằng, chư vị, đầu tiên chúc mừng chư vị bước vào Luận Kiếm Thành. Lĩnh Đông 700 quốc, kiếm tu đâu chỉ hàng tỷ đông đúc, mà lần này Danh Kiếm Sơn Trang Vân Thiên Chi đỉnh luận võ luận kiếm. Tổng cộng tới 36.152 cá nhân, mỗi một vị đều là lĩnh đông 700 quốc bên trong rồng phượng trong loài người, thiên tài kiếm đạo. Có ở cái này hơn 3 vạn người bên trong, chỉ có các ngươi 9.000 người có tư cách đi vào Luận Kiếm Thành. Đã các ngươi có bước vào Luận Kiếm Thành tư cách? Vậy đã nói rõ các ngươi gọi là lĩnh đông 700 quốc tối cường 9.000 người. Chúc mừng chư vị, hôm nay các ngươi dương danh thiên hạ. 10 năm khổ tu, hôm nay lên đỉnh, dương danh thiên hạ. Kiếm Thiên Thu vừa cười vừa nói. Nghe thấy Kiếm Thiên Thu câu này dương danh thiên hạ, lúc này sở hữu kiếm tu, trên mặt đều là lộ ra kích động cùng nụ cười hưng phấn. Không chỉ là Luận Kiếm Thành bên trong kiếm tu tất cả đều kích động. Hơn nữa bây giờ tại lĩnh đông 700 quốc bên trong, có thể nhìn thấy Luận Kiếm Thành bên trong bức tranh màn chi địa, không ít gia tộc, tông môn. Tại Luận Kiếm Thành bên trong tìm được tông môn của mình đệ tử, đều là mỗi cái hoan hô lên. Bao quát thần võ quốc Linh Kiếm Tông, Tô Kiếm Nam ngồi ở trưởng giáo ghế ngồi, nhìn thấy tên thứ ba chỗ ngồi Lâm Bạch, kích động lệ nóng doanh trọng. Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả, toàn bộ đều sôi trào, thanh âm truyền khắp triệu dặm. Kiếm Thiên Thu tiếp tục nói, tiếp tục như vậy, vì mọi người giới thiệu một chút một vị đặc thù khách. Xôn xao. Đột nhiên, trời cao đám mây phía trên truyền đến một mảnh rung động, một cổ lực lượng khổng lồ thoáng như thiên uy đồng dạng chấn vỡ đám mây, lộ ra một cái lao giả áo tím thân ảnh. Toàn trường kiếm tu kinh hô, sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Một cái kia lão giả áo tím, mang theo mỉm cười, từng bước từ đám mây đi xuống. Đây mới thực sự là Lăng Không hư độ, không có dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng vào tu vi chi lực, liền phong khinh vân đạm đi ở không trung, thoáng như đất bằng. Chương 590, thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu. Độc Cô Vân. Ông lão mặc áo tím này từng bước đi xuống, nụ cười trên mặt không giảm, một bộ ung dung dáng dấp. Nhưng một màn này bị Luận Kiếm Thành bên trong, cùng với lĩnh đông 700 quốc sở hữu tại đây quan sát một màn này võ giả mà nói, nhưng là thật sâu khiếp sợ. Lăng Không hư độ. Phi thiên cảnh cường giả. Lại là một vị phi thiên cảnh cường giả. Sẽ không sai, Lăng Không hư độ, phi thiên độ địa, là phi thiên cảnh không sai. Danh kiếm Sơn Trang cư nhiên mời tới một vị phi thiên cảnh cường giả. Mã Đức, lần này tới danh kiếm Sơn Trang không lỗ, không chỉ có thể nhìn thấy lĩnh đông 700 quốc đỉnh phong kiếm tu luận võ, còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi phi thiên cảnh cường giả. Như vậy quan chiến võ giả, nhao nhao kích động kêu lên. Phi thiên cảnh A. Tại lĩnh đông 700 quốc bên trong, xuất hiện một cái địa đan cảnh đều đã coi như là rất không tầm thường, lại thật không ngờ, lúc này trực tiếp tới một cái phi thiên cảnh, há có thể để cho người ta không kinh hãi. Lão giả áo tím rơi xuống, Lâm Bạch nhìn lấy hắn mỉm cười. Mà lão giả áo tím căn bản không dám cùng xem Lâm Bạch ánh mắt, trực tiếp tựa đầu quăng tới, nhìn về phía địa phương khác, vừa cười vừa nói, lão phu Độc Cô Vân, đến từ thần tích lĩnh. T. Nghe thấy ông lão mặc áo tím này đơn giản tự giới thiệu, nhất thời toàn bộ Luận Kiếm Thành bên trong kiếm tu đều rối rít hít sâu một hơi. Kinh hãi. Bọn hắn đầu tiên kinh hãi là lão giả áo tím đến từ thần tích lĩnh. Thần tích lĩnh đối với lĩnh đông 700 quốc võ giả mà nói, cái kia chính là tương đương với võ đạo thánh địa. Thần tích lĩnh bên trên không có kẻ yếu, đều là thần đan cảnh cường giả. Mà khiến cái này kiếm tu càng thêm kinh hãi nhưng là, hắn nói hắn gọi Độc Cô Vân. Phong Vân Hưu vừa nghe, trước tiên đứng lên ôm quyền cung kính thi lễ, khiêm tốn lễ độ cười nói, nguyên lai là Độc Cô tiền bối, tại hạ Phong Vân Vương Triều Thái tử Phong Vân Hưu, nghe tiếng đã lâu Độc Cô tiền bối đại danh, hôm nay gặp mặt, thực sự là phước đức ba đời. Lại là Độc Cô Vân. Độc Cô tiền bối cư nhiên tới. Trời ơi! Có thể nhìn thấy Độc Cô tiền bối, thực sự là bọn ta kiếm tu vinh hạnh lớn lao a. Luận Kiếm Thành sở hữu kiếm tu, đều là vẻ mặt kích động nhìn lấy Độc Cô Vân, nhao nhao ôm quyền hành lễ, nói cắt tường lời nói, hận không thể nhường Độc Cô Vân nhìn nhiều chính mình hai mắt. Cho dù là Độc Cô Vân liếc hắn một cái, những thứ này kiếm tu đều cảm thấy là mình tổ tiên tích đức. Lâm Bạch sững sờ, lẩm bẩm hỏi, Độc Cô Vân là ai? Khoảng cách Lâm Bạch tương đối gần kiếm Nhược Hàn vừa nghe, liền thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, ngươi cư nhiên không biết Độc Cô Vân. Lâm Bạch lắc đầu. Kiếm Nhược Hàn tức giận liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, Độc Cô Vân tiền bối, thần tích lĩnh bên trên ba vị trưởng giáo chí tôn một trong, đồng thời hắn chính là thần tích lĩnh bên trên năm núi chín viện một trong, kiếm đạo viện viện trưởng. Đồng thời, Độc Cô Vân còn có một cái xưng hào. Thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu. Kiếm Nhược Hàn nói đến Độc Cô Vân thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập tôn kính cùng kính sợ. Độc Cô Vân trên người, vô luận là cái nào xưng hào rời ra ngoài, đều đủ để rung động lĩnh đông 700 quốc. Thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn một trong. Thần tích lĩnh năm núi chín viện một trong kiếm đạo viện viện trưởng. Thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu. Phi thiên cảnh siêu cấp cường giả. Độc Cô Vân trên người tràn ngập vinh quang cùng quang mang, đây là một loại cường giả thân phận. Nghe thấy Kiếm Nhược Hàn nói như vậy, Lâm Bạch lúc này mới cảm giác Độc Cô Vân lai lịch phi phàm. Nguyên bản trước đó tại tới danh kiếm Sơn Trang trên đường lúc, Lâm Bạch suy đoán Độc Cô Vân khả năng cũng chính là năm núi chín viện một trong một vị viện trưởng, giống như điêu thành một dạng. Thật là Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, Độc Cô Vân thế mà còn là thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu. Bây giờ tới tham gia lĩnh đông 700 quốc kiếm tu luận võ, Lâm Bạch giờ mới hiểu được, có thể trở thành là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu, ra sao khó khăn, đối mặt cao thủ, quá nhiều. Muốn từ toàn bộ lĩnh đông 700 quốc mấy vạn kiếm tu trong cao thủ, trổ hết tài năng, mới có thể trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Đây đã là rất khó. Mà thần tích lĩnh thật là hội tụ toàn bộ lĩnh đông 700 quốc sở hữu thiên tài, nếu muốn từ bên trong này toát ra một cái đầu đến, đều là rất khó. Độc Cô Vân chẳng những từ nơi này thiên tài như mây thần tích lĩnh bên trên có ngọn, còn trở thành thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu, thực lực kia cùng tu vi, tự nhiên là không cần nhiều lời, cực kỳ kinh khủng. Độc Cô Vân chỉ là tự báo thân phận, liền dẫn tới luận kiếm thành bên trong một mảnh xôn xao cùng kinh thiên phong bạo. Độc Cô Vân lúc này cười nói, mọi người không cần khẩn trương, ta chính là tùy tiện đến xem, tiếp tục như vậy luận võ, chào các vị tốt phát huy là được, để cho chúng ta nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân kiếm tu luận võ. Đương nhiên, tất nhiên lão phu đến, tự nhiên không có khả năng tay không mà đến. Lão phu nơi đây chuẩn bị một hạt đan dược, tên là Thiên La Đan. Viên thuốc này lai lịch tôn quý, dược lực đầy đủ, sau khi ăn vào, đủ để cho nửa bước thần đan cảnh võ giả đột phá một cái cảnh giới. Nếu đón lấy luận võ, ai thu được đệ nhất, như vậy ban thưởng đàn coi như lão phu đối hậu sinh vãn bối một chút bồi dưỡng a. Độc Cô Vân khi đang nói chuyện, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bảo hạp. Cái này bảo hạp còn không có mở ra, liền có một cổ mùi thuốc nồng nặc vọng lại tại luận kiếm thành bên trong. Lâm Bạch cả kinh, trong lòng thầm nhũ, 10.000 niên đại tử Vân Thảo, 3 vạn niên đại Tu La Hoa, 2 vạn niên đại Lão Long Thủ Căn, đây chính là luyện chế thiên đan cảnh dùng đan dược tài liệu chính A. Đan dược này, phỏng chừng có giá trị không nhỏ. Chính như Độc Cô Vân nói, ai nếu như đạt được cái này một hạt thiên la đan, cũng đủ để ung dung đột phá một cái nửa bước thần đan cảnh cảnh giới. Nếu như ta có thể được cái này một hạt thiên la đan, ta liền có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ, tại cộng thêm đạt được một kiếm phùng xuân thảo, ngưng tụ ra một linh tuyển. Vậy coi như là Lâm Tử Nhi có nghịch thiên chi lực, ta cũng có thể cùng nàng có lực đánh một trận. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc, siết quả đấm. Ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Vân trong tay bảo hạp lúc, trong ánh mắt lộ ra hừng hực cùng khát vọng. Kiếm Thiên Thu lúc này cười ha hả nói rằng, ha ha, đa tạ Độc Cô Vân tiền bối tự mình đến danh kiếm sơn trang quan sát luận võ. Đây không chỉ là toàn trường kiếm tu có phúc, cũng là ta danh kiếm sơn trang vinh hạnh lớn lao. Ở đây kiếm tu nhóm, các ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, nếu như Độc Cô Vân tiền bối nhìn chúng các ngươi, trực tiếp mang bọn ngươi đi thần tích lĩnh, đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt ta. Coi như các ngươi không có bị Độc Cô Vân tiền bối chọn chúng, nhưng lão nhân gia ông ta một cao hứng, chỉ điểm ngươi một phen tu vi, lấy hắn thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu thân phận, đủ để cho các ngươi được lợi trọn đời. Kiếm Thiên Thu trong vài ba lời, đem Độc Cô Vân thân phận cùng lực lượng toàn bộ đều nói một cái thanh thanh sở sở. Luận kiếm thành bên trong kiếm tu, đến đây luận võ, đơn giản liền mấy cái ý tưởng. Đệ nhất, chính mình khổ tu nhiều năm, tự nhận một thân kiếm pháp, siêu phàm nhập thánh, cũng muốn tìm một cái đối thủ tương đối một phen, danh kiếm sơn trang liền cung cấp một cái sân khấu lớn, nhường lĩnh đông 700 quốc tối cường kiếm tu tụ ở một khối, luận võ luận bàn. Đệ nhị, tu vi đã đạt được lĩnh đông 700 quốc cảnh giới đỉnh cao. Nhất định muốn đi thần tích lĩnh tìm kiếm càng cao đột phá, mà danh kiếm sơn trang luận võ, hàm kim lượng cực cao, mỗi một năm đều sẽ có thần tích lĩnh cao thủ đến đây quan chiến, nơi đây là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Đệ tam, danh lợi, chính như Diệp Kiếm Thu nói, phóng ngựa trong giang hồ chém giết, đơn giản chính là tên cùng lợi không bỏ xuống được. Danh kiếm sơn trang luận võ có thể làm cho toàn bộ lĩnh đông 700 quốc sở hữu tông môn cùng võ giả nhìn thấy, một khi luận kiếm thành bên trong lộ diện, cái kia người này đem danh dương lĩnh đông 700 quốc. Chương 591, không có ai học được kiếm pháp. Vì danh vì lợi, danh kiếm sơn trang luận kiếm luận võ đều là kiếm tu không thể không có tới địa phương tốt. Kiếm Thiên Thu lúc này cười nói, tất nhiên Độc Cô Vân tiền bối đều xuất ra một hạt thiên la đan. vậy ta Danh Kiếm Sơn Trang thân là lần này luận võ chủ nhân, tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Thôi được, Danh Kiếm Sơn Trang tới không có bất kỳ một kiện đồ vật có thể cùng Độc Cô Vân tiền bối Thiên La Đan so sánh, duy chỉ có một quyển người nào đều học không biết kiếm pháp, nếu như ai thắng lợi, Danh Kiếm Sơn Trang có thể cho ngươi tìm hiểu một canh giờ. Đồng thời, còn khen thưởng tên thứ nhất, 5.000 vạn linh thạch. Kiếm Thiên Thu cười ha hả nói rằng, T. Nghe thấy Kiếm Thiên Thu câu nói này, nhất thời toàn bộ luận kiếm thành kiếm tu đều rối rít kinh hãi. Ngay cả Kiếm Nhược Hàn nghe thấy câu nói này, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng thật không ngờ, phụ thân thế mà lại đem cái này bản kiếm pháp lấy ra làm thành khen thưởng. Là cái kia bản kiếm pháp sao? Được xưng thiên hạ kiếm tu không người nào có thể học được kiếm pháp. Nghe thấy cái này kiếm pháp, Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được toàn trường kiếm tu hô hấp đều dồn dập, hiển nhiên đối với cái này kiếm pháp là có thêm cực cao khát vọng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, kiếm pháp gì? Kiếm Nhược Hàn nghiêm túc nói, cái này kiếm pháp chính là ta Danh Kiếm Sơn Trang tiền bối từ một chỗ trong tuyệt cảnh, mang ra ngoài, 10 phần chân quý, thế nhưng làm sao phía trên kiếm pháp không người có thể học được, coi như tìm hiểu một. 2. Cũng vô pháp phát huy kiếm pháp uy lực. Lâm Bạch hỏi, là kiếm pháp không được đầy đủ, có chút địa phương thiếu sót. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, không phải, là một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, sở hữu pháp quyết, khẩu quyết, kiếm quyết, tâm pháp, kiếm thuật, đều nhất tồn tại, nhưng chính là không người học được. Lâm Bạch sau khi nghe nói, âm thầm cau mày, trong lòng cũng là hết sức tò mò. Thiên hạ này còn có như vậy kỳ quái kiếm pháp. Lần này tới Danh Kiếm Sơn Trang thật là phồng kiến thức. Kiếm Thiên Thu tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Danh Kiếm Sơn Trang còn hứa hẹn qua, muốn biếu tặng cho tên thứ nhất một bội một kiếm Phùng Xuân Thảo. Cái này một kiếm Phùng Xuân Thảo, chính là Danh Kiếm Sơn Trang tại Kiếm Thánh Sơn bên trên tỉ mỉ bồi dưỡng mà ra, đã có vạn năm linh dược dược hiệu, sau khi ăn vào. Đối võ giả tu luyện thật tốt. Hơn nữa một kiếm Phùng Xuân Thảo bên trong, còn ẩn chứa ý chí võ đạo. Nếu như ăn vào võ giả ngộ tính thật tốt, nói không chừng có thể đột phá kiếm ý. Nghe thấy Kiếm Thiên Thu nhắc tới một kiếm Phùng Xuân Thảo, Lâm Bạch trong lòng hừng hực một mảnh. Đây là Lâm Bạch tới Danh Kiếm Sơn Trang căn bản ngủ. Nhất định muốn đạt được một kiếm Phùng Xuân Thảo, Lâm Bạch đã thề, không tiếc bất kỳ giá nào. Coi như là bại lộ thôn phệ kiếm hồn, cái này một kiếm Phùng Xuân Thảo, Lâm Bạch cũng muốn thu vào tay. Ngay cả Thiên La Đan cùng Danh Kiếm Sơn Trang cái kia vốn không có người học được kiếm pháp, nếu như có thể đạt được, cái kia chính là niềm vui ngoài ý muốn, đối Lâm Bạch trợ giúp cũng là rất lớn. Thiên Đan cảnh võ giả phục dùng Thiên La Đan. Danh Kiếm Sơn Trang phủ đầy bụi 100.000 năm tuyệt thế kiếm pháp. Một bội có thể đột phá ý chí võ đạo một kiếm Phùng Xuân Thảo. Dương Danh lĩnh Đông 700 quốc cơ hội tốt. Có thể nhận được thần tích lĩnh mời gia nhập võ đạo thánh địa lớn nhất hy vọng. Có thể cùng lĩnh Đông 700 quốc tối cường kiếm tu luận võ luận bàn. Cái này từng cái thiên đại mê hoặc, nhường luận kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu đều cùng nhiệt, trong cơ thể kiếm ý không kìm lại được chạy xuôi mà ra. Coi như là Lâm Bạch, trong lòng cũng là vạn phần hừng hực. Có thể tới luận kiếm thành bên trong võ giả, đều có cái này chính mình khắc cầu, hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi. Mà Lâm Bạch, hiển nhiên chính là vì lợi. Kiếm Thiên Thu nhìn quanh toàn trường, nhìn thấy 9.000 kiếm tu đều xoa tay nóng lòng muốn thử, liền cười nói, cái kia đã như vậy, Độc Cô Vân tiền bối, chúng ta liền không nên quấy rầy bọn tiểu bối này mỗi năm một lần long trọng tụ hội a. Người ta sống chết mặc bây, xem thật kỹ một chút lĩnh Đông 700 quốc năm nay tới kiếm tu, có thể hay không như cùng đi năm mở dạng, là một trận lòng tranh hổ đấu a. Kiếm Thiên Thu cười đối Độc Cô Vân nói rằng, tốt, chư vị tiểu bối, hảo hảo nỗ lực nha. Là thành rồng thượng tiên, vẫn là thành mãng xà xuống đất, thì nhìn tiếp tục như vậy đánh một trận. Độc Cô Vân cười ha ha một tiếng nói rằng, lúc này, Kiếm Thiên Thu cùng Độc Cô Vân đi lên luận kiếm thành đài cao, ngồi ở quan chiến chỗ ngồi, nhìn lấy trong sân. Kiếm Thiên Thu nói rằng, đón lấy bên trong, năm nay lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu luận võ, hiện tại bắt đầu. Xôn xao. Theo lấy kiếm thiên thu ra lệnh một tiếng, luận kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu, trong nháy mắt đem kiếm ý toàn bộ bộc phát ra. Một cổ cuồn cuộn vô biên kiếm ý, đấu đá lung tung, càn quét thiên địa. Cỗ kiếm ý này từ luận kiếm thành bên trong bộc phát ra, cùng luận kiếm thành cách xa nhau mười mấy vạn dặm danh kiếm sơn trang, lúc này đều là có thể cảm giác được rõ ràng. Kiếm ý truyền vào danh kiếm sơn trang. Tại danh kiếm sơn trang bên trong, ước chừng hơn 70 triệu từ lĩnh đông 700 quốc các nơi mà đến võ giả, nhao nhao hét dầm lên. Phong Vân Hưu, lên A. Ngươi là tối cường, ngươi là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Kiếm Nhược Hàn, ta nữ thần, đi lên đánh ngã bọn hắn. Diệp Kiếm Thu, đánh chết Phong Vân Hưu cái này con rùa. Toàn bộ danh kiếm sơn trang bên trong, truyền đến núi kêu biển gầm tiếng gầm. Kỳ Bắc cũng là kêu sắc mặt phồng hồng, kích động không thôi, Lâm Bạch. Nỗ lực lên. Lâm Bạch. Bạch Chỉ Diên kích động vũ bản, Lâm Bạch ca ca, Lâm Bạch ca ca nỗ lực lên, nỗ lực lên. Nỗ lực lên A, Lâm Bạch. Dạ Cô Tinh hai mắt gắt gao siết y giải phủ, hai mắt cũng không dám chớp mắt nhìn lấy trên vách đá, như là đã đi đến giờ phút này. Dạ Cô Tinh không gì sánh được hy vọng Lâm Bạch có thể thủ ở vị trí thứ ba, nếu như có thể tiến hơn một bước đó là không còn gì tốt hơn nhất. Nam Ly Đao cũng là kích động kêu to lên, Lâm Bạch, Lâm Bạch, nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Từ danh kiếm sơn trang truyền đến núi kêu biển gầm, chân chính hơn 70 triệu võ giả gào thét, lay động thiên địa, truyền khắp triệu giảm. Bây giờ ngồi ở luận kiếm thành đệ nhất chỗ ngồi Lâm Bạch, bên hai truyền đến danh kiếm sơn trang gào thét sóng âm, tại những thanh âm này bên trong, la lên tối đa chính là Phong Vân Hưu, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn. Đến, đến, cái này núi kêu biển gầm gào thét, nhường ta nhiệt huyết bắt đầu thiêu đốt. Diệp Kiếm Thu ngồi ở trên ghế, cúi đầu, khỏe miệng mang theo một tia cuồng nhiệt nụ cười. Không chỉ là Diệp Kiếm Thu. Lâm Bạch phát hiện toàn trường rất nhiều kiếm tu, khi nghe thấy cái này một mảnh núi kêu biển gầm hoan hô sau đó, hai mắt đều là khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, trong lòng không che giấu được ý chí chiến đấu. Chính như Độc Cô Vân nói, là thành rồng thượng thiên, vẫn là thành mãng xà xuống đất, tận ở sau đó đánh một trận phía trên. Nếu trận chiến này thắng lợi, vinh quang, địa vị, thân phận, tu vi, tiền đồ, linh thạch, mỹ nhân toàn bộ đều có thể được tay. Trận chiến này, quá nhiều kiếm tu muốn nhất phi trùng thiên. Kiếm Thiên Thu sau khi nói xong, hỏi, luận kiếm thành luận võ, không cho phép tổn thương tính mệnh, nếu các ngươi kiếm pháp không thu tay lại được, ta cùng với Độc Cô Vân tiền bối tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Kiếm tu ở giữa có thể tùy ý chọn chiến, cùng kiếm tu không được khiêu chiến một vị kiếm tu hai lần, bị khiêu chiến kiếm tu nhất định phải nên chiến. Tiếp tục như vậy ai tới đệ nhất chiến? Lúc này, Kiếm Thiên Thu thanh âm chưa dứt, luận kiếm thành bên trong liền chuyển tới một thanh âm. Ta tới, thứ 3.100 chỗ ngồi Lăng Vân Hải, muốn khiêu chiến thứ 2.900 chỗ ngồi kiếm đạo cao thủ, cũng xin vui lòng chỉ giáo. Lúc này, cái thanh âm này vừa mới rơi xuống, Lăng Vân Hải liền nhảy lên đến luận kiếm thành trung tâm trên đài tỷ võ. Có gì không dám? Lăng Vân Hải vừa mới rơi xuống, thứ 2.900 chỗ ngồi kiếm tu cao thủ trăm liền lập tức nhảy lên một cái, rơi vào Lăng Vân Hải đối diện. Hai người đối mặt ôm quyền thi lễ, lập tức bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm pháp như rồng, kiếm thế như núi đối lấy lẫn nhau áp đi. Một chương ác đấu, liền liền triển khai như vậy. Chương 592, Kiếm Nhược Hàn khiêu chiến. Thân ở thứ 3.100 chỗ ngồi Lăng Vân Hải. Cảm thấy hiện tại chỗ ngồi căn bản không phải hắn thực lực chân chính nên ở chỗ ngồi. Lăng Vân Hải cảm thấy bây giờ thực lực của chính mình, coi như là vào không đồng nhất ngàn bên trong, cái kia tiến vào 2.000 chắc là không có vấn đề. Vì vậy, Lăng Vân Hải suy nghĩ nhiều lần sau đó, trực tiếp khiêu chiến thứ 2.900 chỗ ngồi cao thủ. Một trường ác đấu tại trên đài tỷ võ triển khai. Nhìn thấy bọn hắn đấu kiếm. Lâm Bạch hai mắt cũng là một mảnh kinh hãi, thật sâu nói rằng, hai người này kiếm pháp đều là vô cùng lợi hại, coi như tại Thương Hải Vân Thai cung bên trong, cũng có thể viễn siêu Ngô Kiếm quá nhiều. Quả nhiên, có thể luận kiếm thành bên trong kiếm tu, từng cái đi ra ngoài đều đủ để ung dung trở thành lĩnh đông 700 quốc bên trong bất kỳ tông môn nào bên trong đỉnh tiêm thiên tài đệ tử, thậm chí là thánh tử. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lấy luận võ, từ những cái này kiếm tu luận võ bên trong, đau khổ lục lọi kiếm tu chi đạo, đi qua bọn hắn tỉ thí, Lâm Bạch lấy thừa bù thiếu, được ích lợi không nhỏ. Khổ đấu chốc lát bên trong, cuối cùng Lăng Vân Hải một kiếm đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Ta chịu thua. Đạo hưu kiếm pháp cao thầm, tại hạ học nghệ không tinh, thứ 2,900 châu ngồi chắc là đạo hưu. Đối thủ chịu thua. Nghe thấy đối thủ chịu thua, Lăng Vân Hải sắc mặt đại hỉ, lúc này thu kiếm, ôm quyền thi lễ, thừa nhận. Sau đó, Lăng Vân Hải cùng đối thủ song song ly khai luận võ đài. Mà Lăng Vân Hải trực tiếp ngồi vào 2,900 châu ngồi, thất bại một phương, liền ngồi ở Lăng Vân Hải trước đó 3,100 châu ngồi. Ngắn ngủi này chốc lát giao phong, liền để Lăng Vân Hải từ lĩnh đông 700 quốc tối cường kiếm tu bên trong, bò lên hơn 200 vị, đơn giản là kinh vi thiên nhân. Tại hạ châu ngồi thứ 817 vị, muốn khiêu chiến thứ 720 vị thượng cao thủ. Tại hạ châu ngồi 300, muốn khiêu chiến 272 vị thượng cao thủ. Tại chỗ ngồi 9,000, muốn khiêu chiến 8,000 chỗ ngồi cao thủ. Từng cuộc một đặc sắc tuyệt luân kiếm tu luận võ, tại trên đài tỷ võ triển khai, nhường Lâm Bạch đều là xem vỗ tay tán dương. Lâm Bạch vừa nhìn luận võ, một bên âm thầm vận chuyển pháp quyết, chữa trị thương thế trong cơ thể cùng củng cố chân khí. Hai ngày hai đêm thời gian trôi qua. 9,000 kiếm tu. Hầu như khiêu chiến phân nửa, vị trí không ngừng trao đổi. Luận kiếm luận võ thời gian, chỉ có 3 ngày. Trước mặt 2 ngày, trên cơ bản đều là 1,000 bên ngoài võ giả tại tới hồi luận võ, mà 1,000 trong vòng võ giả, ít có người động thủ. Còn như 100 vị trí đầu võ giả, căn bản không ai lên đài luận võ. Ngày thứ 3 ánh bình minh, mặt trời mới mọc lên. Độc Cô Vân nhìn sắc trời một chút, cười nói: Kiếm Thiên Thu, hôm nay là ngày thứ 3 à, cũng là năm nay luận võ ngày cuối cùng, nhìn hắn kiếm tu đều không khác mấy, mà chỉ có 100 vị trí đầu kiếm tu, cần phải ra tay. Kiếm Thiên Thu cười nói, đúng vậy, tiểu đả tiểu nháo rốt cuộc đã qua, tiếp tục như vậy chính là 100 vị trí đầu kiếm tu long tranh hổ đấu. Độc Cô Vân cười nói, ta rất chờ mong Phong Vân Hưu cùng Diệp Kiếm Thu đánh một trận. Cũng rất chờ mong Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch đánh một trận, đối với người khác, ta đến có phải hay không rất quan tâm. Kiếm Thiên Thu cười nói, Diệp Kiếm Thu cùng Phong Vân Hưu, một cái năm ngoái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, một cái năm nay ông vua không ai, bọn hắn cũng là năm nay luận võ một cái xem trọng điểm, không chỉ là độc cô tiền bối muốn nhìn, ta làm sao không muốn xem vị này tuyệt thế yêu nghiệt luận võ đâu. Độc Cô Vân cười nói, vậy hôm nay bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận chiến, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Được. Kiếm Thiên Thu mong đợi. Hôm nay là ngày thứ 3, luận võ ngày cuối cùng, đến bọn hắn gặt hái. Không sai, đến bọn hắn. 100 vị trí đầu yêu nghiệt nhóm, hôm nay là các ngươi rực rỡ hào quang thời điểm. Bây giờ toàn bộ danh kiếm sơn trang quan chiến võ giả, đều hiểu, kế tiếp là 100 vị trí đầu kiếm tu tranh phong. Chọn 2 ngày 2 đêm đi qua, 100 vị trí đầu kiếm tu không người lay động. 2 ngày khiêu chiến, đều là 1,000 tên sau đó kiếm tu, đang không ngừng khiêu chiến, mà 1,000 tên bên trong kiếm tu, nhưng là vững như bàn thạch. Dù sao, có thể trở thành là lĩnh đông 700 quốc bên trong trước 1,000 kiếm tu, không có một cái là nhân vật đơn giản. Vào buổi trưa, mặt trời chói chang trên cao. Bây giờ khoảng cách luận võ kết thúc cũng chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Kiếm Nhược Hàn nhìn bầu trời một chút bên trên liệt dương, từ đệ tam châu ngồi đứng lên, đi tới trong sân. Theo lấy Kiếm Nhược Hàn đi ra châu ngồi, nhất thời dẫn tới toàn trường quan tâm. Kiếm Thiên Thu, Độc Cô Vân đều là vẻ mặt kích động nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Kiếm Nhược Hàn đã là năm nay luận võ châu ngồi tiền tứ, như vậy nàng ra thi đấu, muốn khiêu chiến đơn giản chính là đệ nhất và đệ nhị, đệ tam. Độc Cô Vân cười nói, chờ hai ngày hai đêm, rốt cục đợi được thiên tài yêu nghiệt giao phong, Kiếm Thiên Thu, ngươi nữ nhi này không đơn giản à, một thân băng hàn kiếm ý tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ, khi nàng đi với ta thần tích linh à. Kiếm Thiên Thu cười nói, có thể vào Độc Cô tiền bối mắt, đó là tiểu nữ phúc khí. Độc Cô Vân cười nói, vậy thì tốt, quyết định như vậy, năm nay luận võ sau đó, Kiếm Nhược Hàn liền cùng ta đi thần tích lĩnh, gia nhập kiếm đạo viện. Yên tâm, lão phu hội hảo hảo bồi dưỡng nàng. Kiếm Thiên Thu cao hứng vạn phần nói đến, ha ha, Độc Cô tiền bối thân là thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu, cái kia tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, tại hạ tự nhiên tin tưởng, vậy tiểu nữ sau này tiền đồ, liền giao cho Độc Cô tiền bối. Độc Cô Vân mỉm cười, thỏa mãn gật đầu. Kiếm Nhược Hàn gật hái. Kiếm Nhược Hàn đã là đệ tứ châu ngồi, nàng gật hái không biết muốn khiêu chiến ai. Chờ hai ngày hai đêm, rốt cục đợi được 100 vị trí đầu bên trong kiếm tu bắt đầu luận võ. Chư vị lên tinh thần đến, tiếp tục như vậy nửa ngày thời gian, luận võ đem không gì sánh được đặc sắc. Danh kiếm sơn trang bên trong sở hữu quan chiến võ giả, đều là nhao nhao kích động. Dạ Cô Tinh kinh ngạc nói, Kiếm Nhược Hàn gặt hái, nàng đã là tên thứ tư, bây giờ gặt hái, đơn giản chính là khiêu chiến tên thứ nhất cùng tên thứ hai, tên thứ ba, bây giờ xem ra, hắn khiêu chiến tên thứ ba Lâm Bạch xác suất lớn hơn a. Kỳ Bắc bồi dối lắc đầu nói, không, không, không muốn khiêu chiến Lâm Bạch, không muốn. Đệ nhất châu ngồi, Diệp Kiếm Thu. Đệ nhị châu ngồi, Phong Vân Hưu. Đệ tam châu ngồi, Lâm Bạch. Ai cũng biết Lâm Bạch tu vi mới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, khiêu chiến Lâm Bạch thành công xác suất lớn hơn. Phong Vân Hưu nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn gặt hái, nhất thời châm biếm một tiếng, trong lòng hắn đã kết luận, Kiếm Nhược Hàn nhất định là muốn khiêu chiến Lâm Bạch. Lâm Bạch mới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, Kiếm Nhược Hàn lại không ngốc, tự nhiên biết rõ muốn tìm trái hồng mềm bóp. Phong Vân Hưu liền phong khinh vân đạm ngồi ở trên ghế, chuẩn bị nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn hành hạ đến chết Lâm Bạch. Thật là tiếp tục như vậy, Kiếm Nhược Hàn một câu nói, nhường Phong Vân Hưu trực tiếp há hốc mồm. Kiếm Nhược Hàn nói, Phong Vân Hưu, lên đây đánh một trận A. Phốc suy. Phong Vân Hưu nghe thấy Kiếm Nhược Hàn câu nói này, kém chút phun ra một ngụm máu đến, khó có thể tin nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, hỏi, Kiếm Nhược Hàn. Ngươi xác định ngươi không có hô lầm người sao? Ngươi không nên đi khiêu chiến đệ tam sao? Phong Vân Hưu mười phần không hiểu, vì sao Kiếm Nhược Hàn người sáng lập hội trước lựa chọn chính mình. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, so với tên thứ ba vị trí, ta quan tâm hơn người tên thứ hai. Chương 593, Thiên Cấp Võ Hồn. Cửu Nguyên Kiếm Hạp. Kiếm Nhược Hàn đứng ở trên đài tỷ võ, mặt không chút thay đổi. Hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Phong Vân Hưu, trong cơ thể một cổ băng hàn kiếm ý khuyết tán mà ra, đem trên mặt đất đều ngưng tụ ra từng viên một vụ băng. Phong Vân Hưu lạnh lùng nói, hừ, Kiếm Nhược Hàn, cũng không phải ta khinh thường ngươi, lấy ngươi bây giờ tu vi còn chưa phải là đối thủ của ta, đi khiêu chiến Lâm Bạch A, hắn nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi, dễ dàng chiến thắng. Lâm Bạch nghe thấy Phong Vân Hưu miệt thị như vậy lời nói, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, ta khiêu chiến Lâm Bạch, coi như ta thắng lợi, ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi, ngược lại ngươi ta ở giữa, hôm nay đều đã định trước sẽ có đánh một trận, cái kia đã như vậy, cần gì phải phân trước sau đâu. Phong Vân Hưu, có dám đánh một trận? Kiếm Nhược Hàn vận chuyển chân khí, thanh âm băng lãnh lối ra. Lây động toàn bộ luận kiếm thành. Đây cũng không phải là đang khiêu chiến. Kiếm Nhược Hàn là đang gọi chiến. Nếu Phong Vân Hưu không tiếp, cái kia chính là kinh sợ. Phong Vân Hưu đâm lao phải theo lao, lúc này sắc mặt âm lãnh, nhảy lên một cái, rơi vào Kiếm Nhược Hàn đối diện, nói rằng, có gì không dám. Phong Vân Hưu lên đài, lúc này toàn trường kinh hô lên. Đệ tứ châu ngồi Kiếm Nhược Hàn muốn cùng đệ nhị châu ngồi Phong Vân Hưu đại chiến. Chân chính yêu nghiệt tỷ thí, muốn bắt đầu. Bây giờ mặc kệ là luận kiếm thành bên trong kiếm tu vẫn là lĩnh đông 700 quốc võ giả, nhìn thấy một màn này, đều là kích động. Kiếm Nhược Hàn là danh kiếm sơn trang thiên chi tiêu nữ, có tứ kiếm hoàng danh xưng, tại lĩnh đông 700 quốc kiếm tu bên trong, coi như là có thể xếp vào 5 vị trí đầu cao thủ tuyệt thế. Mà Phong Vân Hưu, ông vua không ai, rất nhiều người đều nói Phong Vân Hưu so Diệp Kiếm Thu mạnh, hắn mới là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Hai người đều tại lĩnh đông 700 quốc bên trong, vô cùng nổi danh. Hơn nữa hai người đều là lĩnh đông 700 quốc sở hữu võ giả công nhận tuyệt thế kiếm tu. Bọn hắn đánh nhau, nhất định vạn phần đặc sắc. Kiếm Nhược Hàn cười nói, chúng ta tỉ thí, vậy thì không muốn tại dò xét lẫn nhau, trực tiếp động bản lĩnh thật sự à. Võ hồn, băng phách thần kiếm, tam giai kiếm ý. Lúc này Kiếm Nhược Hàn sắc mặt chút ngưng, võ hồn chớp động, địa cấp cửu phẩm băng phách thần kiếm. Bây giờ xuất hiện ở Kiếm Nhược Hàn trên đỉnh đầu. Tam giai kiếm ý triển khai, thiên địa bên trong nhiệt độ đột nhiên xuống hạ xuống điểm đóng băng. Kiếm Nhược Hàn tam giai kiếm ý cực mạnh, điều động thiên địa bên trong hàn băng chi lực, trong chớp mắt liền đem thiên địa hóa thành một mảnh băng thiên tuyết diếu. Vù vù. Gió lạnh gào thét, thổi bay báo tuyết. Toàn bộ luận võ đài phía trên, liền hóa thành một mảnh băng tuyết đại địa. Độc Cô Vân thỏa mãn gật đầu nói, ha ha, xem ra Kiếm Nhược Hàn đưa ngươi danh kiếm sơn trang cái kia một quyển thiên cấp nhị phẩm công pháp võ thuật tu luyện không sai, tam giai kiếm ý cũng vận dụng như thường, phối hợp nàng băng phách thần kiếm võ hồn, có thể đánh làm ra độc nhất vô nhị băng hàn kiếm vực. Danh kiếm sơn trang vẫn là rất sẽ chỉ bảo đồ đệ. Độc Cô Vân thỏa mãn cười nói, Kiếm Thiên Thu nghe thấy Độc Cô Vân đối Kiếm Nhược Hàn thừa nhận có thừa. Nhất thời cười nói, nơi đó, Độc Cô tiền bối quá khen, Nhược Hàn nàng chỉ là tùy tiện luyện một chút mà thôi. Kiếm Nhược Hàn một thân tu vi đều là băng hàn thuộc tính. Nàng võ hồn, băng hàn thuộc tính võ hồn, công pháp băng hàn thuộc tính công pháp, nàng bảo kiếm cũng dùng hàn thiết chế thành. Bây giờ thi triển võ hồn, thi triển kiếm ý, lập tức liền dẫn động thiên địa chi lực, ngưng tụ thành kiếm vực. Chỉ bằng vào cái này kiếm vực, cũng đủ để đem bình thường nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cao thủ đánh bại. Phong Vân Hưu cười lạnh nói, cũng tốt, ta cũng không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều thời gian, cũng liền nhanh lên một chút kết thúc ca. Võ hồn, cửu nguyên kiếm hạp, tam giai kiếm ý. Phong Vân Hưu khẽ động, trên đỉnh đầu một mảnh mây trắng sương mù bắt đầu khởi động. Một cái cắm chín chuôi kiếm cái hộp kiếm hiển lộ mà ra. Cái này cửu nguyên kiếm hạp bên trong, chín chuôi bảo kiếm, đều tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Độc Cô Vân gật đầu nói, Phong Vân Hưu cửu nguyên kiếm hạp, chính là thiên cấp nhất phẩm võ hồn, hắn võ hồn bí pháp, cũng là hết sức lợi hại, xem ra Kiếm Nhược Hàn nếu muốn thắng Phong Vân Hưu, cái kia vẫn rất có độ khó. Kiếm Thiên Thu lúc này nhìn thấy Phong Vân Hưu bày ra kiếm thế cùng võ hồn chi lực, không chút nào rơi vào Kiếm Nhược Hàn, thậm chí còn có một tia mạnh hơn Kiếm Nhược Hàn ý tứ, lúc này sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng. Phong Vân Hưu, xem như là Kiếm Nhược Hàn cả đời này gặp phải cái thứ nhất cường địch. Hai vị kiếm đạo bên trên yêu nghiệt kỳ tài, đem tam giai kiếm ý không ngừng khuyết tán mà ra, cuộn sạch toàn bộ luận võ đài, cuồng phong phần phần. Gió lạnh gào thét, không ngừng va chạm chuyển đến một mảnh tiếng sấm. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thật sâu cảm giác được hai người cường đại. Lúc này, Kiếm Nhược Hàn đột nhiên bay vọt ra, trong tay ngũ phẩm linh khí bảo kiếm lập lòe lên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi khí, mãnh kích hướng Phong Vân Hưu trên ngực. Hưu! Kiếm quang nổ hiện, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo kiếm quang lợi hại bất phàm đâm tới. Phong Vân Hưu vội vàng thi triển kiếm pháp, phản kích mà lên. Thình thịch một tiếng. Hai người chiêu thứ nhất đối chọi, lúc này khuyết tán mà ra uy lực, đem toàn bộ luận võ đài đều lay động. Thần thông. Băng thiên tuyết diếu. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt chút ngưng, trong miệng lạnh giọng vừa quát. Thiên điệu bên trong, tựa như trăm triệu năm không thay đổi hàn băng chi lực ầm ầm rơi xuống phía dưới, thế đại lực trầm một kiếm mánh kích mà xuống. Tựa như muốn đem cái này đóng băng thiên địa một kiếm chém vỡ. Phong Vân Hưu mắt lạnh nhìn Kiếm Nhược Hàn, cười lạnh nói, Kiếm Nhược Hàn, ta nói rồi, ngươi khiêu chiến ta chính là một cái sai lầm quyết định. Tiếp tục như vậy để ngươi nhìn một chút thiên cấp võ hồn uy lực. Võ hồn bí pháp. Cửu Nguyên kiếm hạp đệ nhất kiếm. Thú Vương kiếm. Phong Vân Hưu cười lạnh một tiếng. Phía sau Cửu Nguyên kiếm hạp bên trong, một thanh bảo kiếm bay ra, phụ thể tại Phong Vân Hưu lục phẩm bảo kiếm phía trên. Nhất thời, một cổ vạn thú chi vương giống giận từ trên thân kiếm tản ra. Lâm Bạch thấy một lần, trong lòng ầm ầm rung chuyển, hai mắt co rụt lại, từ Phong Vân Hưu trên thân kiếm, Lâm Bạch cảm giác được tựa như một đầu mãnh hổ hạ sơn, cần phải tập sát thiên địa vạn linh đồng dạng thế không thể đỡ. Một kiếm va chạm mà đi, Phong Vân Hưu một kiếm đường kính đem kiếm Nhược Hàn kiếm đỡ được. Cửu Nguyên kiếm hạp đệ nhất kiếm, uy lực bất phàm, không chỉ có lập tức kiếm Nhược Hàn thế tiến công, ngược lại một lần hành động kém chút đem kiếm Nhược Hàn kiếm vực đều cho đánh nát. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt cả kinh, cấp tốc rút lui mà ra. Thường băng. Kiếm Nhược Hàn quát lạnh một tiếng, thiên địa bên trong băng hàn chi lực ở trước mặt hắn ngưng tụ ra từng tầng một tường băng, ước chừng 25 tầng tường băng, muốn làm xuống Phong Vân Hưu một kiếm này. Nực cười, kiến càng lay cây mà thôi. Cửu Nguyên kiếm hạp đệ nhị kiếm. Sao Sơn. Phong Vân Hưu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hai mắt lóe lên hàn mang, một kiếm bay vọt ra, cường đại kiếm quang một kiếm xuyên qua kiếm Nhược Hàn trước mặt hơn 20 tầng tường băng, bắn trúng kiếm Nhược Hàn trên ngực. Phốc suy. Kiếm Nhược Hàn bay rớt ra ngoài nháy mắt, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Vẹn vẹn trong vòng 3 chiêu, kiếm Nhược Hàn cư nhiên liền bị Phong Vân Hưu kích thương. Cái này một cái kết quả, thấy toàn trường võ giả đều há hốc mồm. Trong vòng 3 chiêu, kiếm Nhược Hàn cư nhiên đã bị Phong Vân Hưu cho tổn thương. Thiên cấp võ hồn, một bước lên trời, quả nhiên danh bất hư truyền A. Đúng vậy A. Thiên cấp võ hồn quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Phong Vân Hưu trong tay còn cầm lục phẩm linh khí, kiếm Nhược Hàn bảo kiếm trong tay, chẳng qua là một cái chính là ngũ phẩm linh khí, chênh lệch quá nhiều. Võ hồn, võ kỹ, võ hồn bí pháp, linh khí, đều chỗ thua kém cùng Phong Vân Hưu, coi như kiếm Nhược Hàn bại, cũng là phải. Chương 594, kiếm, vỡ. Lâm Bạch nhìn thấy kiếm Nhược Hàn bị một kiếm đánh bay ra ngoài, lúc này hai mắt trừng lớn, hắn khó có thể tin Phong Vân Hưu lực lượng cư nhiên cường đại tới mức như thế, cư nhiên tại trong vòng 3 chiêu, liền hoàn toàn áp chế kiếm Nhược Hàn. Phong Vân Hưu ngừng tay, miệt thị nhìn lấy kiếm Nhược Hàn nói rằng, ha ha ha, kiếm Nhược Hàn, như thế nào? Ta nói rồi, ngươi khiêu chiến ta là một cái cực sai lầm quyết định, ngươi nên đi khiêu chiến Lâm Bạch tên phế vật kia, ngươi thắng lợi xác suất lớn. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, trong lòng nói rằng, cái này Phong Vân Hưu mặc dù cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến không thể chiến thắng một bước kia. Kiếm Nhược Hàn từ dưới đất bò dậy, Phong Vân Hưu, ngươi đắc ý cái gì, ta còn có lực đánh một trận, còn không có thua đây. Phong Vân Hưu cười nói, bây giờ ngươi băng hàn kiếm vực, ngươi thần thông toàn bộ đều bị ta bài trừ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lẽ nào ngươi còn cảm thấy hôm nay có thể thắng ta sao? Kiếm Nhược Hàn, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi một cái địa cấp cửu phẩm võ hồn, có thể làm cho ta ra đệ nhị kiếm, ngươi đủ để tự ngạo. Lấy ngươi bây giờ tu vi, ít nhất phải tăng lên gấp 3 mới có thể đánh với ta một trận. Nhận thua đi. Phong Vân Hưu cười đắc ý. Thật sao? Ta cũng không cho là như vậy. Kiếm Nhược Hàn vẻ mặt băng sương, đột nhiên nàng võ hồn khẽ động, ngập trời lợi hại khí băng hàn lần nữa ngưng tụ mà ra. Trong thiên địa này, lập tức bị băng tuyết bao trùm. Toàn bộ luận kiếm thành bên trong, nhiệt độ chí ít hạ xuống đến hơn 30 tốc độ. Toàn trường võ giả kinh hãi nhìn lấy kiếm Nhược Hàn, trên mặt có cái này khó có thể che giấu giật mình. Võ hồn bị pháp. Băng lòng chi tức. Kiếm Nhược Hàn bây giờ vẻ mặt màu sắc trang nhã, thân hình thoát một cái, vô biên khí băng hàn ngưng tụ dựng lên, tại sau lưng nàng ngưng tụ ra một cái bông tuyết thần long, ầm ầm gào thét thiên địa, rung động bát phương. Tại đây cái bông tuyết thần long hiển lộ mà ra thời điểm, toàn trường kiếm tu nhất tề toàn thân run lên, trong lòng không kìm lại được chấn động. Lúc này kiếm Nhược Hàn mang theo lấy thiên địa chi lực, bay về phía trước hướng mà đi, Đông Tuyết Thần Long tùy theo khẽ động. Kiếm Nhược Hàn mãnh kích mà xuống, Đông Tuyết Thần Long giống giận liên tục, há mồm phun một cái, một đạo cực hạn khí băng hàn, tựa như thần long chi kiếm đồng dạng muốn hủy diệt vạn vật, đánh út về phía Phong Vân Hưu. Phong Vân Hưu cả kinh, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Cửu Nguyên Kiếm Hạp đệ tam kiếm. Toái Nhạc. Cảm thụ được Kiếm Nhược Hàn võ hồn bí pháp uy lực, Phong Vân Hưu sắc mặt ngưng trọng, cắn răng thi triển ra đệ tam chiêu võ hồn bí pháp. Lúc này, từ Cửu Nguyên Kiếm Hạp bên trong, thanh thứ ba kiếm bay ra, phụ thể tại Phong Vân Hưu bảo kiếm phía trên. Phá. Phong Vân Hưu một kiếm đụng nhau mà đi. Ùng ùng. Một mảnh thiên địa rung chuyển, toàn bộ luận kiếm thành đều kịch liệt lay động. Phong Vân Hưu một kiếm va chạm mà ra, lực lượng khổng lồ nghiền ép vạn vật, bắn trúng Kiếm Nhược Hàn bảo kiếm phía trên. Ken két. Nhất thời, Kiếm Nhược Hàn bảo kiếm bên trên truyền đến một mảnh vết rạn. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt đại biến. Liền trong nháy mắt này, Kiếm Nhược Hàn bảo kiếm trong tay bạo liệt mà ra, triệt để hủy diệt. Mà Phong Vân Hưu cái kia một cổ vô cùng to lớn, tựa như có thể đánh nát thần sơn một kiếm đánh thẳng tới, đem Kiếm Nhược Hàn đánh bay đi ra ngoài. Phốc suy. Một kiếm này đối chọi, Kiếm Nhược Hàn cùng Phong Vân Hưu đều là chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Phong Vân Hưu miệng nôn tiên huyết, ở trên người hắn lưu lại hơn 10 đạo khủng bố vết kiếm vết thương, hiển nhiên một kiếm này cho Phong Vân Hưu một kích trọng kích. Mà Kiếm Nhược Hàn thảm hại hơn, trong tay ngũ phẩm linh khí bảo kiếm phá thoái, nàng vô pháp đang tiếp tục thi triển võ hồn bí pháp, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào luận võ đài một góc bên trên, miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. T. Nhìn thấy hai người lưỡng bại câu thương, toàn trường võ giả đều là kinh hô lên. Quá mạnh mẽ a. Hai người này lực lượng, đơn giản là kinh thế hãi tục a. Cái này chẳng lẽ chính là lĩnh đông 700 quốc 10 vị trí đầu kiếm tu thực lực sao? Lao tử coi như là lại tu luyện 100 năm, phỏng chừng đều đánh không lại bọn hắn bất cứ người nào. Rất nhiều võ giả nhao nhao la hoảng lên. Giờ khắc này, bọn hắn mới cảm giác được Phong Vân Hưu tại sao lại được gọi là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu ông vua không ai. Vì sao Kiếm Nhược Hàn hội được gọi là danh kiếm sơn trang đệ nhất kiếm tu? Hai người bọn họ, cũng đều là có được nghịch thiên chi lực A. Kiếm Nhược Hàn từ dưới đất đứng lên, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lấy trong tay đi cùng chính mình hơn 10 năm bảo kiếm. Bây giờ tại Phong Vân Hưu một kiếm phía dưới, kiếm này bể tan thành chỉ còn lại có chuôi kiếm. Độc Cô Vân lắc đầu nói rằng, đáng tiếc, đây hoàn toàn là bởi vì Kiếm Nhược Hàn linh khí không góp sức. Nếu như Kiếm Nhược Hàn linh khí cũng là lục phẩm linh khí lời nói, một kiếm này đối chọi, rốt cuộc ai thua ai thắng, còn có cũng chưa biết. Kiếm Thiên Thu, lẽ nào ngươi danh kiếm sơn trang liền một thanh lục phẩm linh khí đều không lấy ra được sao? Kiếm Thiên Thu sắc mặt xấu hổ nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, nói rằng, cũng không phải, Độc Cô tiền bối, thanh kiếm này đối với Nhược Hàn mà nói vô cùng trọng yếu, đây là mẹ nàng trước khi chết lưu cho nàng. Độc Cô Vân bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, thì ra là thế. Ta đã nói rồi, ngươi danh kiếm sơn trang ra đại thế lớn, lẽ nào thậm chí ngay cả một thanh lục phẩm linh khí cũng không có sao? Nguyên lai thanh kiếm này là đối nàng có ý nghĩa đặc biệt ta. Kiếm Thiên Thu nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn trong tay kiếm gậy, sắc mặt không đành lòng, ánh mắt lộ ra lệ quang. Kiếm vỡ, làm Kiếm Thiên Thu nhớ tới Kiếm Nhược Hàn nương. Phong Vân Hưu lúc này vẻ mặt sắc mặt giận dữ đứng lên, nhìn chính mình trên người vết thương. Hắn vạn lần không ngờ Kiếm Nhược Hàn lại có năng lực làm bị thương hắn. Nhất thời, Phong Vân Hưu lạnh lùng nói, còn đánh nữa không? Kiếm Nhược Hàn kiên định nói rằng, tự nhiên muốn đánh, ta còn đứng lấy, ta còn không có bại. Phong Vân Hưu lạnh lùng nói, hừ hừ, ngươi kiếm đều có thể bị ta đánh nát, ngươi còn muốn khổ chiến xuống dưới, tốt như vậy, ta liền ban thưởng ngươi bại một lần. Cửu Nguyên Kiếm Hạp kiếm thứ tư. Vô ảnh. Lúc này Phong Vân Hưu thân hình khẽ động, Cửu Nguyên Kiếm Hạp bên trong thanh thứ 4 kiếm rơi xuống, nhường Phong Vân Hưu trong nháy mắt biến mất ở trong sân, một đạo lợi hại kiếm quang đánh út về phía Kiếm Nhược Hàn trên cổ. Kiếm Nhược Hàn toàn thân chân khí khẽ động, khí băng hàn tại kiếm gậy phía trên ngưng tụ ra một thanh bông tuyết trường kiếm. Dùng sức đi phía trước nhất chạm. Đùng đùng. Phong Vân Hưu một kiếm quét ngang mà đến, kiếm Nhược Hàn trong tay bông tuyết chi kiếm liền tựa như giấy đồng dạng phá toái mà ra. Nếu không có kiếm Nhược Hàn lui phải kịp thời, một kiếm này đánh nát bông tuyết chi kiếm thời điểm, cũng đủ để đem kiếm Nhược Hàn yết hầu mở ra. Cho ta bại. Nhìn thấy kiếm Nhược Hàn lại trốn tránh đi ra ngoài. Phong Vân Hưu thuấn tức tốc độ không giảm lần nữa một kiếm đánh út về phía kiếm Nhược Hàn. Lợi hại kiếm quang nhường kiếm Nhược Hàn toàn thân phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra ưu ám, trong lòng nàng đã nghĩ đến kết cục. Kiếm vỡ. Kiếm Nhược Hàn lại không bất luận cái gì khả năng chiến thắng Phong Vân Hưu. Lâm Bạch nhìn thấy Phong Vân Hưu lúc này một kiếm bay hướng mà đi, đã nhìn thấy kết cục, kết thúc, đáng tiếc, nếu như kiếm Nhược Hàn có một thanh lục phẩm linh khí lời nói, phỏng chừng nàng và Phong Vân Hưu đánh một trận, thắng bại khó liệu. Ông ngong. Giữa lúc này, Lâm Bạch trong túi đựng đồ truyền đến từng tiếng gấp rung động. Lâm Bạch cau mày, mở túi đựng đồ ra. Nhất thời, làm túi đựng đồ mở ra trong nháy mắt, một thanh bảo kiếm bay ra, xông thẳng luận võ đài phía trên mà đi. Thanh bảo kiếm này nhất chuyển, vững vàng rơi vào kiếm Nhược Hàn trong tay. Lâm Bạch nhìn thấy thanh bảo kiếm này, nhất thời hai mắt kinh hãi, khó có thể tin hô, kinh ngộng. Chương 595, kinh ngộng chọn chủ. Lâm Bạch nhìn lấy từ chính mình trong túi đựng đồ bay ra bảo kiếm, nhất thời khó có thể tin hô, kinh ngộng. Hưu. Kinh ngộng kiếm pha không tới, nhảy vào luận võ đài phía trên. Giữa lúc kiếm Nhược Hàn tự nhận không tiếp nổi Phong Vân Hưu một kiếm này thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau bay tới một thanh lợi hại chi kiếm. Kiếm Nhược Hàn đột nhiên quay đầu vừa nhìn, kinh ngộng kiếm thẳng đến nàng mà đến. Mà kiếm Nhược Hàn cũng nhìn thấy, Lâm Bạch trên mặt lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Kinh ngộng kiếm bay tới, kiếm Nhược Hàn mau tay nhanh mắt đem kinh ngộng kiếm nắm trong tay. Bảo kiếm tới tay, kiếm Nhược Hàn lập tức cảm giác được nàng cùng thanh kiếm này, tựa như tự nhiên mà thành, không có chút nào bất luận cái gì cảm giác xa lạ. Cầm kiếm ở trong tay, kiếm Nhược Hàn liền cảm giác mình nhất cử nhất động, một cái ý niệm trong đầu, kinh ngộng kiếm đều có thể rất quen thuộc biết. Vào thời khắc này, kiếm Nhược Hàn cảm giác kinh ngộng kiếm trở thành nàng một phần thân thể, linh hồn nàng một bộ phận. Nhân kiếm hợp nhất. Cho ta bại a. Lúc này Phong Vân Hưu đánh tới, một kiếm xông đến như bay. Kiếm Nhược Hàn lần nữa cầm kiếm, vẻ mặt băng sương, trong đôi mắt sáng lên ý chí chiến đấu ngập trời, mà nàng bảo kiếm trong tay càng là kích động chiến minh đứng lên. Một cổ lục phẩm linh khí uy lực, từ kinh ngộng kiếm phía trên buộc phát ra. Đã ngươi đến, vậy liền tái chiến a. Võ hồn bí pháp. Băng Long chi tức. Kiếm Nhược Hàn lần nữa thôi động võ hồn bí pháp. Cái kia một cái bông tuyết thần long lần nữa ngưng tụ mà ra. Phong Vân Hưu cười lạnh một tiếng, đồng dạng thủ đoạn, ở trước mặt ta thi triển lần thứ hai uy lực cũng đã giảm phân nửa. Bởi vì ngươi lần đầu tiên sẽ không có đánh bại, lần thứ hai vậy căn bản không có khả năng. Cửu Nguyên kiếm hạp đệ tam kiếm. Toái nhạc. Phong Vân Hưu lần nữa thi triển đệ tam kiếm, kiếm ảnh phụ thể tại bảo kiếm phía trên. Lập tức một cổ hùng hậu lực lượng buộc phát ra. Tại Phong Vân Hưu mũi kiếm phía trên, tựa như có được hủy thiên diệt địa chi lực, một kiếm rơi xuống, đủ để ung dung đem một tòa núi cao đánh nát. Thình thịch. Phong Vân Hưu cùng kiếm Nhược Hàn lần nữa đối đụng nhau. Một cổ kinh thiên phong bạo cuộn sạch toàn trường, đem luận kiếm thành bên trong một ít tu vi hơi thấp kiếm tu, tại chỗ chấn đắc trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tiên huyết phun ra tiên huyết. Một kiếm đối chọi sau đó, Phong Vân Hưu kiếm thế trực tiếp bị bông tuyết thần long đụng nát. Mà giờ khắc này, Phong Vân Hưu tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Một kích này đối chọi, nhường Phong Vân Hưu miệng ngực trước ngực cốt phấn vỡ phân nửa. Á á á á, ta muốn giết ngươi. Trên người truyền đến đau nhức, nhường Phong Vân Hưu tức giận không thôi. Phong Vân Hưu vừa định xoay người dựng lên thời điểm, một đạo khí băng hàn ngưng tụ tại hắn trên cổ họng. Phong Vân Hưu tập trung nhìn vào, kiếm Nhược Hàn mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt hắn, trong tay kinh ngộng kiếm tản ra đóng băng vạn cổ tuế nguyệt hàn khí, để tại hắn trên cổ họng. Nếu Phong Vân Hưu dám lộn xộn một phần, chỉ cần kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng đem kiếm đi phía trước đưa tới, cũng đủ để ung dung đem Phong Vân Hưu xuyên qua yết hầu. Người thua. Kiếm Nhược Hàn màu sắc trang nhã nói rằng. Phong Vân Hưu hai mắt trừng lớn, trên mặt khó có thể tin nói rằng, cái này, điều này sao có thể? Ta làm sao có thể thua, Ta còn có thể tại đánh. Ta còn đang đánh. Phong Vân Hưu không bỏ qua nói rằng. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, nếu ta vừa định giết ngươi, một kiếm này cũng đủ để xuyên qua ngươi yết hầu. Phong Vân Hưu nghe thấy Kiếm Nhược Hàn câu nói này, vô lực té trên mặt đất, hai mắt trống rỗng. Chính như Kiếm Nhược Hàn nói, nếu Kiếm Nhược Hàn muốn giết hắn, lúc này hắn đã chết. Ta chịu thua. Phong Vân Hưu vô lực nhắm mắt lại, khó có thể tiếp thu kết quả này. Lúc này, Kiếm Nhược Hàn thu kiếm, xoay người hướng đi vị thứ hai đưa bên trên. Kiếm Nhược Hàn, thắng. Phong Vân Hưu cư nhiên bại. Lĩnh Đông 700 quốc ông vua không ai, cư nhiên bại. Kiếm Nhược Hàn mặc dù thắng, nhưng chỉ là thắng hiểm một chiêu mà thôi. Nếu không phải cuối cùng một kiếm kia, đem Phong Vân Hưu đánh bay ra ngoài, mà Kiếm Nhược Hàn nhanh chóng một kiếm để tại Phong Vân Hưu trên cổ họng, chế phục Phong Vân Hưu, không bằng lời nói, chờ Phong Vân Hưu đứng lên, phỏng chừng hai người còn phải đánh mười mấy hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Người ngốc sao? Cao thủ so chiêu, như vậy là thất thủ một phần, đều là khác nhau trời vực. Tại sao chúng ta phải cào nát chán, bắt lại kẽ hở là có thể một kích chế địch? Kiếm Nhược Hàn bắt lại Phong Vân Hưu kẽ hở, đem Phong Vân Hưu đánh bại, điểm này cũng không có khuyết điểm. Kiếm Nhược Hàn vị thứ hai đưa, là Kiếm Nhược Hàn dựa vào nàng thi triển kinh nghiệm có được, ta dám nói, nếu như coi như Phong Vân Hưu cùng Kiếm Nhược Hàn đang đánh một trận, kết quả cũng giống như vậy. Rất nhiều võ giả đều rối rít thảo luận. Bất kể thế nào nói, Phong Vân Hưu cùng Kiếm Nhược Hàn đánh một trận, có thể nói Lĩnh Đông đến nay trăm năm kiếm tu tối cường đánh một trận. Quá mạnh mẽ. Rất nhiều kiếm tu đều đối Phong Vân Hưu cùng Kiếm Nhược Hàn thực lực cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Kiếm Nhược Hàn ngồi ở đệ nhị chỗ ngồi, nàng nhìn bảo kiếm trong tay, hơi hơi xuất thần. Trước đó, Kiếm Nhược Hàn liền nhìn thấy, thanh bảo kiếm này là từ Lâm Bạch trong túi đựng đồ bay ra ngoài. Thanh kiếm này, là ngươi. Kiếm Nhược Hàn thắng lợi về sau, trở lại chỗ ngồi, trước tiên đem kinh ngộng kiếm trả lại cho Lâm Bạch. Mặc dù Kiếm Nhược Hàn rất ưa thích thanh kiếm này, nhưng dù sao cũng là Lâm Bạch, nàng hay là muốn còn. Kiếm Nhược Hàn càng thích chính mình nắm kinh ngộng kiếm cái loại cảm giác này giống như là thanh kiếm này là chuyên môn vì nàng lượng thân định chế, cùng nàng thân thể và linh hồn, hoàn mỹ phù hợp. Lâm Bạch tự tay đem kinh ngộng kiếm nhận lấy. Thật là kinh ngộng kiếm tại Lâm Bạch trong tay run lẩy bẩy, tựa như rất không nguyện ý tại Lâm Bạch trong tay đồng dạng. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy kinh ngộng kiếm run rẩy, một bộ kháng cự dáng dấp, hai mắt cũng là sáng ngời. Bảo kiếm có linh, chọn chủ mà hầu. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đem kinh ngộng kiếm đưa cho Kiếm Nhược Hàn, nói rằng, hiện tại nàng là ngươi. Kiếm Nhược Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt, lộ ra khó có thể tin sắc mặt vui mừng, ngươi muốn đem nàng đưa cho ta. Nàng thật là một thanh lục phẩm linh khí A. Vô giá A. Lâm Bạch cười nhạt nói, một thanh kiếm chân chính giá trị, là tìm đến nàng chủ nhân. Kinh ngộng lựa cho ngươi, ngươi chính là kinh ngộng kiếm chủ nhân. Thu cất đi. Lâm Bạch nói rằng, Kiếm Nhược Hàn đón lấy kinh ngộng kiếm. Yêu quý không thôi, nàng băng lánh mặt lạnh bên trên cũng lộ ra vẻ tươi cười, cảm kích đến, đa tạ. Lâm Bạch lắc đầu nói, không cần phải nói tạ ơn, ta không có quyền lực, cũng không có năng lực có thể lưu lại kinh ngộng kiếm, nàng là một thanh linh kiếm, nàng có tự lựa chọn kiếm chủ quyền lợi. Đây là nàng lựa chọn, ta tôn trọng nàng. Lâm Bạch nhìn lấy kinh ngộng kiếm, ý vị thâm trường nói rằng, Kiếm Nhược Hàn cười cười. Ôm kinh ngọc kiếm, trở lại chỗ ngồi. Độc Cô Vân lúc này nhìn lấy kinh ngọc kiếm, cười đối Kiếm Thiên Thu nói rằng, Kiếm Trang Chủ, ngươi có hay không phát hiện thanh kiếm này nhìn rất quen mắt ta?

Diệp Mô năm nay đến, không vì đệ nhất, chỉ cầu bại một lần. Diệp Kiếm Thu đứng ở trong sân nghiêm túc nói. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều bị kích thích ra cường liệt ý chí chiến đấu, nhưng bọn họ nhìn về phía Diệp Kiếm Thu lúc, nhưng là lộ ra một tia kiên kỵ. Diệp Kiếm Thu quá mạnh mẽ. Không có xuất kiếm, vẹn vẹn một cước, liền đem Phong Vân Hưu đạp bay ra luận võ đài đi. Này quả không đơn giản a. Phong Vân Hưu là ai? Được xưng lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu ông vua không ai. Rất nhiều võ giả đều cho rằng năm nay Diệp Kiếm Thu cùng Phong Vân Hưu ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu, mà cuối cùng Phong Vân Hưu hội đánh bại Diệp Kiếm Thu trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Thật là ai có thể nghĩ tới, Diệp Kiếm Thu chỉ là một chiêu, liền đem Phong Vân Hưu đánh bại. Điều này cũng làm cho toàn trường võ giả kinh hãi, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, quả nhiên không có một cái là trái hồng mềm a. Lâm Bạch thật sâu nói rằng, thảo nào danh kiếm sơn trang luận kiếm đại hội, hàm kim lượng cao như vậy, lấy Diệp Kiếm Thu thực lực như thế, hiện nay lĩnh đông hàng tỷ võ giả bên trong, Diệp Kiếm Thu cũng coi là đệ nhất. Không chỉ là kiếm tu đệ nhất, hơn nữa Diệp Kiếm Thu tuyệt đối cũng coi là lĩnh đông đệ nhất thần đan cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Phong Vân Hưu vẻ mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ đi về tới, ngồi ở vị thứ tư đưa bên trên. Cố nén lửa giận trong lòng, bắt đầu chữa thương đứng lên. Phong Vân Hưu năm nay thật là thật thảm a, không nghĩ tới ngay cả bại hai trận. Bây giờ chỉ có thể ngồi ở vị thứ tư đưa bên trên. Bất quá nhường ta kinh hãi nhất là Diệp Kiếm Thu thực lực, hắn so năm ngoái càng mạnh. Đúng, Diệp Kiếm Thu dường như tới tham gia lĩnh đông kiếm tu luận võ, sẽ không có thi triển qua võ hồn, không biết hắn võ hồn lại là cái gì. Rất nhiều người đều tò mò nhìn lấy Diệp Kiếm Thu. Diệp Kiếm Thu năm ngoái tới tham gia luận kiếm luận võ, sẽ không có thi triển qua võ hồn. Chỉ bằng vào một bộ địa cấp cửu phẩm thu thủy kiếm pháp, liền đoạt được đệ nhất. Lại qua 2-3 canh giờ, 20 vị trí đầu kiếm tu, chủ yếu là danh kiếm sơn trang 18 vị kiếm chủ, giữa bọn họ với nhau luận bàn một phen, điều chỉnh một chút chỗ ngồi. Lâm Bạch nhìn sắc trời một chút, còn có một cái canh giờ liền muốn kết thúc. Giữa lúc này, một bóng người nhoáng lên, xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu đều là ngẩng đầu nhìn lại. Bóng người này, bất ngờ chính là vừa mới điều hòa thương thế Phong Vân Hưu. Phong Vân Hưu lại lên đài, hắn hiện tại muốn khiêu chiến người là Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu đều cùng hắn đánh qua. Tiếp tục như vậy cũng chỉ còn lại có một cá nhân. Rất nhiều võ giả đều ánh mắt lấp lóe kích động nhìn lấy Phong Vân Hưu. Kỳ Bác nhìn thấy Phong Vân Hưu lần nữa lên đài, liền hoảng sợ nói rằng, không, không, không, không. Kỳ Bác đã nhìn ra, Phong Vân Hưu cùng đệ nhất Diệp Kiếm Thu, đệ nhị Kiếm Nhược Hàn đã đánh qua. Tất nhiên Phong Vân Hưu bại trong tay bọn hắn, như vậy tiếp tục như vậy nên là đệ tam Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy Phong Vân Hưu, khoe miệng mỉm cười, trong lòng hắn cũng mới nghĩ đến Phong Vân Hưu chắc là muốn đối hắn xuất thủ. Phong Vân Hưu đứng ở trong sân, giận dữ hét, lão tử năm nay coi như đánh không lại Diệp Kiếm Thu, thua ở Kiếm Nhược Hàn, nhưng ngươi chính là một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, há có thể ngồi ở lão tử chỗ ngồi trước? Ngươi có tài đức gì có thể ngồi ở phía trước ta? Lâm Bạch, cút lên đây nhận lấy cái chết. Phong Vân Hưu giống giận hô, đem trong lòng đối với Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn lửa giận, toàn bộ đối Lâm Bạch giống đi. Nghe thấy Phong Vân Hưu muốn khiêu chiến người. Quả nhiên là hắn. Đúng vậy, Lâm Bạch lấy nửa bước thần đan cảnh trung kỳ thực lực ngồi ở vị trí thứ ba bên trên, thật là không thích hợp. Không sai, Phong Vân Hưu coi như kém đi nữa. Cái này đệ tam chỗ ngồi hay là phải có, không đến mức Phong Vân Hưu liền một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả đều đánh không lại a. Luận kiếm thành bên trong kiếm tu nhao nhao nói nhỏ nói rằng, Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là nhìn về phía Lâm Bạch. Kiếm Thiên Thu cùng Độc Cô Vân cũng cười nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, từ chỗ ngồi đứng lên, một thân phong khinh vân đạm đi tới trong sân, nhìn lấy Phong Vân Hưu cười nói, ba chiều, nếu ta bất bại ngươi, coi như ta thua. Xôn xao. Nghe thấy Lâm Bạch vào sân câu nói đầu tiên, không chỉ có Luận Kiếm Thành bên trong sở hữu kiếm tu một mảnh xôn xao, Danh Kiếm Sơn Trang bên trong võ giả cũng là một mảnh kinh hãi. Ba chiêu. Ta bất bại ngươi, coi như ta thua. Ngươi một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, ngươi là nơi nào đến tự tin miệt thị như vậy một cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Hơn nữa cái này nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, còn là một vị lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu ông vua không ai. Phốc suy. Tô Kiếm Nam nguyên bản nhìn thấy Lâm Bạch vào sân, tràn ngập lo lắng, thật là nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, kém chút sợ đến Tô Kiếm Nam từ ghế ngồi trượt xuống đến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Kỳ Bắc cũng là một bộ há hốc mồm nhìn lấy trong vách đá Lâm Bạch. Thần võ quốc, hoàng thất trong quảng trường. Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Hoa Thiên, hợp tác quần thần, nhìn lấy trước mặt hình chiếu thạch bích. Ba chiêu, ta bất bại ngươi, coi như ta thua. Nghe thấy câu nói này, Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Hoa Thiên trên mặt đều là tối sầm lại, trong lòng gọi thẳng, thật ngông cuồng a. Mà phía dưới Sở Giang Lưu, thì là kích động điên cuống hét lên, kiếm vương gia. Nỗ lực lên. Kiếm vương gia. Nỗ lực lên. Được rồi, Diệp Kiếm Thu nói năm nay không vì đệ nhất, chỉ cầu bại một lần. Ta cho rằng Diệp Kiếm Thu đều đã rất ngông cuồng, người nào không biết tới nơi này một cái cuồng hơn. Ba chiêu muốn bại Phong Vân Hưu. Quá cuồng vọng a. Đơn giản là không coi ai ra gì đến không ai bị nổi cấp độ. Rất nhiều kiếm tu đều là kinh hô lên, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt bọn họ lộ ra nụ cười. Trang bức nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa tăng tràng, cái này Lâm Bạch phỏng trừng đợi lát nữa cũng bị Phong Vân Hưu đánh phụt cất ra. Hừ hừ, ta cũng hiểu được. Chính là một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, đừng nói ba chiêu đánh bại Phong Vân Hưu, hắn có thể tiếp được Phong Vân Hưu ba chiêu công kích, cũng không tệ. Luận Kiếm Thành bên trong rất nhiều kiếm tu đều cảm thấy Lâm Bạch hoàn toàn là đang trăng bức, căn bản là không có cách làm được đánh bại Phong Vân Hưu. Phong Vân Hưu nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, khí mãn khuôn mặt dữ tợn, tựa như phát cuồng mánh thú đồng dạng giận dữ hét, ghê tởm, ghê tởm. Ghê tởm tốt cùng, ngươi chính là một cái nửa bước thần đan cảnh bên trong khu con kiến hôi, cũng muốn ba chiêu đánh bại ta. Ngươi muốn chết. Ngươi muốn chết. Xem ta chẳng ngươi. Phong Vân Hưu hai mắt huyết hồng đứng lên, trên đỉnh đầu cửu nguyên kiếm hạp hiển lộ mà ra. Cửu nguyên kiếm hạp đệ nhất kiếm, thú vương. Đệ tam kiếm. Toái nhạc. Đệ tứ kiếm. Vô ảnh. Thú vương một kiếm. Hung như mãnh hổ, xuống núi ăn thịt người. Toái nhạc một kiếm, rất nặng như núi, đụng nát thiên địa. Vô ảnh một kiếm, nhanh như thiểm điện, vô tung vô ảnh. Ba kiếm đều xuất hiện, nhất thời giàn rủa lực lượng khuấy động thiên hạ phong vân. Một cổ to lớn, vĩ ngạ, nguy nga, khổng lồ, giàn rủa, khủng bố, đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trên đài tỷ võ khuyết tán ra. Phong Vân Hưu nộ. Phong Vân Hưu nộ. Ba kiếm này đều xuất hiện, đủ để đem nhân đan cảnh đều đánh chết ta. Đúng vậy, thật là mạnh mẽ a. Lúc này Phong Vân Hưu xuất thủ, hoàn toàn không có nương tay, cường đại kiếm chiêu thi triển mà ra, hoàn toàn là một bộ muốn giết Lâm Bạch dáng vẻ. Chương 598, kiếm bại Phong Vân Hưu. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Phong Vân Hưu ba kiếm đều xuất hiện, nhất thời hai mắt chút ngừng. Tại đây ba kiếm đều xuất hiện xuống, ngay cả Diệp Kiếm Thu đều cảm giác được một tia áp lực. Mà kiếm Nhược Hàn càng là kiêng kỵ sâu đậm nhìn lấy Phong Vân Hưu một kiếm này. Kiếm Thiên Thu cùng Độc Cô Vân càng là vận sức chờ phát động, chuẩn bị cứu Lâm Bạch. Hừ! Lâm Bạch khỏe miệng hơi hơi cười nhạt. Hoàng Kim Chiến Thể. Lâm Bạch trong cơ thể một mảnh kim quang lập lòe. Nhường Lâm Bạch trong nháy mắt tựa như hóa thành một cái bách chiến bách thắng hoàng kim chiến thần. Chết đi cho ta. Lâm Bạch. Phong Vân Hưu ba kiếm đều xuất hiện, mang theo lấy vô cùng thiên địa chi lực tập sát mà. Toàn trường đều bị Phong Vân Hưu lực lượng kinh khủng sợ đến sắc mặt biểu tình đều dại ra. Ung ung. Song kiếm trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, truyền đến một mảnh ầm ầm rung động. Có thể uy lực như vậy khổng lồ hai kiếm. nhưng là chỉ đem Lâm Bạch đẩy lui hai bước, cư nhiên đều không có tổn hại đến Lâm Bạch. Lao nương ta a, lao tử không có nhìn lầm a. Phong Vân Hưu kinh khủng như vậy hai kiếm, cư nhiên đều không có thương tổn được Lâm Bạch, chỉ là nhường Lâm Bạch lui ra phía sau hai bước. Tiểu thỏ, thê thê ta muốn về nhà, bọn hắn khi dễ người. Lúc này Luận Kiếm Thành sở hữu kiếm tu đều há hốc mồm. Đủ để đánh chết nhân đan cảnh cao thủ hai kiếm, chỉ là đem Lâm Bạch đẩy lùi hai bước. Khó có thể tin. Hắn luyện thể thuật cư nhiên như thế cường đại. Kiếm Thiên Thu lúc này liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch luyện thể thuật, quả thực cường đại đến vô pháp vô thiên. Độc Cô Vân hai mắt sâu mị nhìn lấy Lâm Bạch bên ngoài thân thể kim quang, không nói được một lời. Diệp Kiếm Thu con ngươi trở nên lớn, sắc mặt kinh hãi. Mà Kiếm Nhược Hàn càng là sợ đến cái miệng nhỏ nhắn mở rộng. Phong Vân Hưu khó tin kinh hô lên, cái gì? Cái gì? Đây là gạt người a, đây là gạt người a, ngươi cư nhiên ngạnh kháng ta hai kiếm, cư nhiên không hư hao chút nào. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hai ngươi kiếm rất cường đại sao? Ngươi đối chính ngươi cũng quá tự tin a. Ngươi ra hai kiếm, hiện tại đến ta ra một kiếm a. Lâm Bạch lúc này hai mắt lóe lên, thanh ca kiếm ra khỏi vỏ. Thanh ca kiếm ra khỏi vỏ, lập tức bị Kiếm Nhược Hàn đặt ở hai đầu gối bên trên kinh ngộng kiếm, liền vang lên một mảnh thanh thúy vui sướng kiếm minh. Kiếm Nhược Hàn nhìn một chút kinh ngộng kiếm, lại nhìn lấy Lâm Bạch thanh ca kiếm, nhất thời hai mắt kinh hài đến, thanh ca kinh ngộng. Thanh ca kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Phong Vân Hưu giận dữ hét, ngươi nghị xuất kiếm, ở trước mặt ta ngươi ngay cả xuất kiếm tư cách cũng không có, chết đi cho ta. Vô ảnh. Phong Vân Hưu lúc này đệ tam kiếm, thông dong tới chậm, lại nhanh như thiểm điện, đánh út về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Lâm Bạch một kiếm bạo chạm mà đi. Võ hồn bị pháp. Ngưng chiến. Một cổ hắc mang từ thanh ca kiếm phía trên tràn ngập dựng lên, cùng Phong Vân Hưu bảo kiếm va chạm mà đi. 3. Một tiếng giòn vang, làm Lâm Bạch thanh ca kiếm chạm kích đến Phong Vân Hưu bảo kiếm bên trên nháy mắt, Phong Vân Hưu bảo kiếm liền tựa như giấy, trong nháy mắt phá toái thành mảnh vụn. Bảo kiếm vỡ, vô ảnh một kiếm thế tiến công trong nháy mắt tan rã. Cái gì? Ta lục phẩm linh khí bảo kiếm. Cư nhiên bị ngươi một kiếm đánh nát. Thiên Phong. Phong Vân Hưu nhìn thấy trong tay lục phẩm bảo kiếm, đau lòng không thôi. Thanh kiếm này gọi Thiên Phong, chính như kiếm tên, kiếm này thi triển mà ra, hoàn toàn có hàng ngàn hàng vạn phong mang, uy lực vô cùng. Thanh kiếm này theo Phong Vân Hưu ước chừng 5 năm, chinh chiến không dưới mấy trăm vị kiếm tu. Bây giờ chiến hưu cũng bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát, nhường Phong Vân Hưu đau lòng không thôi. Kiếm tu đối kiếm, thật là tồn tại cực mạnh quyến luyến. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng yêu cầu ba kiếm đưa ngươi đánh bại, nhưng hôm nay xem ra, không dùng ra đệ tam kiếm. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch một bước tiến lên, kiếm quang hung mãnh đâm mà đi, trọng kích tại Phong Vân Hưu trên ngực. Phốc suy. Một kích này đem Phong Vân Hưu trực tiếp đánh bay xuống luận võ đài xuống dưới, rơi vào 100 mét ở ngoài, máu me khắp người, chật vật tột cùng. Phong Vân Hưu bại. Đầu tiên là một chiêu bị Diệp Kiếm Thu đánh bại, bây giờ hai chiêu lại bị Lâm Bạch đánh bại. Một trận chiến này, Phong Vân Hưu bại thật thê thảm, ngay cả theo chính mình chinh chiến 5 năm lâu dài bảo kiếm, đều bị đánh nát. Liên bại 3 trận. Hơn nữa còn thua ở một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, Phong Vân Hưu hôm nay xem như là thân bại danh liệt. Theo lấy Lâm Bạch đánh bại Phong Vân Hưu, bây giờ tại Phong Vân Hưu trên người sở hữu quang mang đều biến mất, cái gì lĩnh đông đệ nhất kiếm tu ông vua không ai, cái gì Phong Vân Vương triều đệ nhất kiếm tu, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là nực cười. Rất nhiều luận kiếm thành kiếm tu, nhìn thấy té trên mặt đất, huyện giống như chó chết Phong Vân Hưu, đều là chế nhạo đứng lên. Lâm Bạch thắng. Lâm Bạch uy vũ ba khí, xoáy nổ mạnh. Kỳ Bắc, Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh đều là kích động ôm ở một chỗ. Lâm Bạch đánh bại Phong Vân Hưu, đánh bại cái này một đầu chướng ngại vật, vậy thì chứng minh Lâm Bạch là có tư cách ngồi ở đệ tam châu ngồi. Đây đối với Linh Kiếm Tông mà nói, xem như là một cái thiên đại tin tức tốt. Lĩnh Đông 700 quốc đệ tam kiếm tu, đây cũng là một cái không sai thành tích a. Không chỉ có Kỷ Bắc cùng Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao đang hoan hô, toàn bộ thần võ quốc Linh Kiếm Tông đều tại hoan hô, mà Tô Kiếm Nam càng là kích động lệ nóng doanh tròng ngồi ở trưởng giáo ghế ngồi, trời phù hộ ta Linh Kiếm Tông. Trời phù hộ ta Linh Kiếm Tông a. Ha ha ha ha ba. Phong Vân Hưu thất hồn lạc phách trở lại đệ tứ chỗ ngồi, phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch, hôm nay bại một lần, ngày khác ta Phong Vân Hưu sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lâm Bạch cười lạnh nói, nếu ngươi có cái này năng lực, ta chờ ngươi. Kiếm Thiên Thu lúc này vừa cười vừa nói, thực sự là một cái đặc sắc tuyệt luân tỷ thí, tất nhiên Lâm Bạch ngươi đã thắng lợi, vậy thì trở lại đệ tam châu ngồi a. Nghe thấy Kiếm Thiên Thu tuyên bố hắn thắng lợi, Lâm Bạch liền vừa cười vừa nói, không cần, ta dự định tiếp tục khiêu chiến. Nghe tiếng đã lâu danh kiếm Sơn Trang Tứ Kiếm Hoàng 18 kiếm chủ, danh chấn thiên hạ, kiếm pháp thông thần, hôm nay luận kiếm thành bên trong, không biết tại hạ là có phải có tư cách thỉnh giáo một phen 18 kiếm chủ kiếm pháp. Lâm Bạch đứng ở trên đài tỷ võ, hai mắt mắt lạnh nhìn về phía Tô Tinh Mang. Kiếm Thiên Thu cả kinh, sắc mặt trong chớp mắt liền âm lãnh hạ xuống. Kiếm Nhược Hàn cười khổ một tiếng, nàng đương nhiên biết rõ Lâm Bạch cùng Tô Tinh Mang ở giữa ân oán. Hơn nữa Kiếm Nhược Hàn cũng đã đáp ứng Lâm Bạch, tại luận kiếm thành bên trong, hắn có thể khiêu chiến danh kiếm Sơn Trang bất luận cái gì đệ tử. Kỳ Bắc nói rằng, lấy Lâm Bạch bây giờ có thể đánh bại Phong Vân Hưu thực lực, khiêu chiến 18 kiếm chủ một vị, hẳn không phải là vấn đề. Dạ Cô Tinh kích động nói rằng, không sai, tất nhiên đánh bại Phong Vân Hưu, vậy cái này danh kiếm Sơn Trang luận kiếm thành bên trong, Lâm Bạch nhất định là đệ tam. Nam Ly Đao cũng nói, khiêu chiến một vị 18 kiếm chủ, cần phải đối với Lâm Bạch mà nói rất nhẹ nhàng. Lâm Bạch vừa mở miệng, liền muốn đối 18 vị kiếm chủ phát sinh khiêu chiến. Luận kiếm thành sở hữu kiếm tu nhất tề kinh ngạc nhìn lấy chỗ ngồi 30 vị trí đầu cái kia 18 người. Danh kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ, đều là luận kiếm thành 30 vị trí đầu chỗ ngồi, thực lực cực kỳ kinh khủng. Có thể đi vào luận kiếm thành chỗ ngồi 30 vị trí đầu, trên cơ bản đều là lĩnh đông 700 quốc bên trong tuyệt thế kiếm tu, kiếm đạo yêu nghiệt. Mà 18 vị kiếm chủ có thể đi vào 30 vị trí đầu, đủ để chứng minh thực lực của hắn, cực kỳ kinh khủng. Tô Tinh Mang lạnh rên một tiếng, hai mắt bùng lên ánh sáng lạnh, nhảy lên một cái, rơi vào Lâm Bạch đối diện. Hừ, tại hạ danh kiếm Sơn Trang tinh thần kiếm chủ Tô Tinh Mang, nguyện ý tới chỉ giáo. Chương 599, tao ý là để cho các ngươi cùng tiến lên. Tô Tinh Mang cười đắc ý, trong lòng âm thầm kiên định, nơi đây là luận kiếm thành. Coi như là Lâm Bạch đánh bại hắn, cũng không khả năng giết hắn. Mà vạn nhất Lâm Bạch không có đánh bại hắn, nhường Tô Tinh Mang tìm được kẽ hở, đánh bại Lâm Bạch, cái này nhưng là một cái cơ duyên a. Tô Tinh Mang đối với chính mình tu vi cũng là 10 phần tự tin, tiện lợi tức xuất thủ. Tinh thần kiếm chủ Tô Tinh Mang. Người này tại 18 kiếm chủ bên trong, có thể xếp vào 5 vị trí đầu a. Không sai. Rất lợi hại, bây giờ hắn chỗ ngồi cũng là đệ cửu A. 10 vị trí đầu kiếm tu, không có một cái là nhân vật đơn giản. Luận kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu đều là nhất tề kinh hô lên, đang mong đợi Lâm Bạch cùng Tô Tinh Mang đại chiến khoáng thế. Nhìn thấy Tô Tinh Mang xuất thủ, Kiếm Thiên Thu trên mặt hơi chút lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa một ít. Xem kiếm. Tô Tinh Mang lấy ra tinh thần kiếm. Kiếm pháp thi triển liền muốn đối Lâm Bạch đánh giết mà đi. Chờ một chút. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch ngắt lời nói. Tô Tinh Mang cười lạnh nói, làm sao? Ngươi muốn chịu thua sao? Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, Tô Tinh Mang, ta phỏng chừng ngươi là nghe lầm à, ta nói chuyện là, muốn mời danh kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ chỉ giáo, mà không phải một mình ngươi. Tô Tinh Mang vừa nghe. Lúc này lạnh giọng hỏi, ngươi có ý gì? Lâm Bạch bình thản nói, ta rất ý tứ đơn giản, là để cho các ngươi 18 người cùng tiến lên. Xôn xao. Ùng ùng. Tê. Lâm Bạch câu nói này lối ra, toàn bộ Luận Kiếm Thành đều nổ mạnh. Danh Kiếm Sơn Trang 70 triệu đến đây quan chiến võ giả, đều nổ mạnh. Bây giờ tại Lĩnh Đông 700 quốc bên trong, sở hữu tông môn, vương triều, gia tộc bên trong, chỉ cần là có thể nhìn thấy Danh Kiếm Sơn Trang luận võ địa phương, toàn bộ truyền đến kinh thiên động địa kinh hô. Muốn để Danh Kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ cùng tiến lên. Cái này 18 người, bất cứ người nào đi ra ngoài đều là khiếp sợ một phương tuyệt thế kiếm tu. 18 người liên thủ phía dưới, đủ để đổ thần diệt tiên. Mà giờ khắc này Lâm Bạch lại muốn lấy một cá nhân khiêu chiến 18 nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Hơn nữa cái này 18 người vẫn là Danh Kiếm Sơn Trang tiếng tăm lừng lấy 18 vị danh kiếm kiếm chủ. Cuồng vọng. Kiếm Thiên Thu bây giờ nghe thấy Lâm Bạch lời nói, nhất thời phẫn nộ quát, như vậy cuồng vọng, thật sự cho rằng ta Danh Kiếm Sơn Trang không làm gì được ngươi sao. Diệp Kiếm Thu cũng là sửng sờ, nhìn lấy Lâm Bạch, sau đó nở nụ cười khổ. Kiếm Nhược Hàn mặt không chút thay đổi, yên lặng không nói. Kỳ Bác cười khổ không được nằm út sấp trên bàn, Lâm Bạch ra Lâm Bạch, ta lão, ngươi có thể hay không đừng cho ta chơi loại này tim đập, đại gia mày. Ngươi câu nói này sợ đến lao tử chí ít chết sớm 10 năm. Phốc suy. Tô Kiếm Nam vừa mới uống xong một ngụm cao hứng rượu, có thể nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, tại chỗ liền trợn to hai mắt phun ra ngoài. Thần võ quốc trưởng công chúa cùng Bạch Hoa Thiên, đều là hai mắt cả kinh. Toàn bộ thần võ quốc hoàng thất trên quảng trường, yên lặng như tờ, bị Lâm Bạch câu nói này sợ đến sắc mặt trắng bệch, có vài người đều lạnh run đứng lên. Những người này trong lòng đều là đang suy nghĩ, đờ cơ mờ, đó là Danh Kiếm Sơn Trang luận kiếm luận võ đại hội à, cũng không phải nhà ngươi phòng bếp, có thể nói lung tung. Toàn bộ thần võ quốc văn võ bá quan đều bị Lâm Bạch câu nói này kinh hãi. Có thể chỉ có Sở Giang Lưu, tựa như đánh máu gà đồng dạng cuồng giống đứng lên, kiếm vương gia nỗ lực lên. Kiếm vương gia bá đạo. Kiếm vương gia huy vũ. Kiếm vương gia thật là đẹp trai. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ, sao sao sao sao sao lẫn nhau tương ái. Nghe thấy Sở Giang Lưu miệng không lựa lời, trưởng công chúa mặt cười tối sầm lại, trừng liếc mắt Sở Giang Lưu. Lâm Bạch như vậy bình thản nói ra về sau, không có chút nào áp lực cảm giác, nhất thời nhường Danh Kiếm Sơn Trang 18 vị danh kiếm kiếm chủ nhất tề giận dữ, riêng là Long Quy Hải hai mắt hàm sát, tức giận không thôi nhìn lấy Lâm Bạch. Làm sao? Ta lời nói không có nói rõ sao. Vậy ta lặp lại lần nữa. Các ngươi Danh Kiếm Sơn Trang 18 vị danh kiếm kiếm chủ, cùng lên đi. Từng bước bên trên, lãng phí thời gian. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng. Cuồng vọng. Kiếm Thiên Thu nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm Thiên Thu gầm lên giận dữ, mang theo lấy một cổ phi thiên cảnh lực lượng ầm ầm mà xuống, kinh sợ toàn trường. Luận Kiếm Thành bên trong sở hữu kiếm tu lúc này đều bị Kiếm Thiên Thu huy hoàng thiên uy sợ đến vô cùng kinh hãi. Lâm Bạch nhìn về phía Kiếm Thiên Thu, mỉm cười. Kiếm Thiên Thu lúc này mới cảm giác chính mình thất lễ, nhất thời bình phục một chút trong lòng phẫn nộ cảm xúc, lạnh giọng nói rằng, tất nhiên Lâm Bạch muốn các ngươi cùng tiến lên, vậy các ngươi liền cùng tiến lên, không muốn cho ta mất mặt. Chương 600, Quần Tinh Vẫn Lạc. Long Quy Hải khí mãn khuôn mặt phồng hồng, bọn hắn 18 người liên thủ cư nhiên không thể làm sao Lâm Bạch, đây quả thực là cái này 18 vị kiếm chủ vô cùng nhục nhã. Long Sư Huynh, xuất kiếm trận A. Tô Tinh mang sốt ruột hô lớn. Long Sư Huynh, kiếm trận A, nhất định muốn đánh bại người này, bằng không lời nói, ta Danh Kiếm Sơn Trang cũng quá mất mặt. Đúng vậy, chúng ta 18 người cùng tiến lên. Cứ nhiên không làm gì được một cái nửa bức thần đan cảnh trung kỳ võ giả, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chế nhạo sao. Hán kiếm chủ cũng là nhao nhao nói rằng. Lâm Bạch cười nói, đừng do dự, Long Quy Hải, tới đi, kiếm trợ. Long Quy Hải hai mắt híp một cái, lợi hại ánh mắt tại trong hốc mắt chớp động. Vạn tinh diệu thế kiếm trận. Long Quy Hải chợt quát một tiếng. Vâng. 18 vị kiếm chủ nhất tề khẽ động, chân khí quán thành một mảnh, ngưng tụ thành tất cả. Lúc này trong nháy mắt, cái này 18 người chân khí, tiến độ, hô hấp, pháp quyết, tâm quyết, toàn bộ nối thành một mảnh. Vạn tinh diệu thế kiếm trận. Quần tinh vẫn lạc. 18 người, 18 kiếm, nhất tề cùng dại, hàng ngàn hàng vạn lợi hại kiếm khí phá không chém bay mà đến. Nối thành một mảnh kiếm khí, tựa như trên trời cao quần tinh rơi xuống mặt đất, phá hủy vạn vật, thanh thế to lớn, trong nháy mắt tựa như đem luận kiếm thành rơi dụng vạn kiếp bất phục tận thế đồng dạng. T. Luận kiếm thành chúng cái này khắc đại lượng võ giả nhìn thấy một kích này, đều là sắc mặt thất kinh, sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Kiếm Thiên Thu mỉm cười, trong lòng hắn kết luận Lâm Bạch là không có khả năng đón lấy một kiếm này. Độc Cô Vân tiền bối, chúng ta chuẩn bị xong cứu Lâm Bạch ra. Độc Cô Vân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hoàng Kim Chiến Thể. Võ Hồn Bí Pháp. Pha Cấm. Thần Thông. Tàn Hoa. Nhìn lấy cái này một mảnh kiếm khí hoanh sát mà đến, Lâm Bạch lập tức thi triển thần thông ngăn cản mà lên. Hoàng Kim Chiến Thể ngang ngược lao ra kiếm khí bên trong, nhưng từ kiếm khí ở trên người chém giết, nhưng không cách nào thương tổn được Lâm Bạch chút nào. Vừa lúc đó, Lâm Bạch một kiếm mánh kích mà xuống, rực rỡ chói mắt một kiếm, long trời lở đất đồng dạng chém xuống. Ung ung. Phốc suy. Một mảnh tiếng nổ hoanh động. Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, kiếm khí màu đen phá hủy mà đi, đem vạn tinh diệu thế kiếm trận trực tiếp đánh nát. Phá cấm một kiếm, có thể phá khai thiên xuống sở hữu pháp trận. Lập tức, 18 vị kiếm chủ kiếm trận phá vỡ, nhất thể bay ngược mà ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh, một bước tiến lên, tàn hoa một kiếm mang theo vô biên sơ xác tiêu điều hữu quảng chi khí, mãnh kích mà xuống, dẹp yên sơn hà. 18 vị kiếm chủ nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, thế ở luận võ đài phía dưới. Vắng vẻ, yên lặng như tờ. Luận kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Danh kiếm Sơn Trang lúc này quan chiến võ giả, sợ đến liền hoan hô đều quên. Lĩnh Đông 700 quốc sở hữu tông môn gia tộc Vương Triều, lúc này đều là một mảnh chết một dạng vắng vẻ. Một kiếm. Trước phá toái vạn tinh diệu thế kiếm trận. Lại một kiếm, đem 18 vị kiếm chủ trực tiếp đánh bay xuống luận võ đài. Kinh vi thiên nhân. Giữa lúc chuẩn bị xuất thủ cứu Lâm Bạch Kiếm Thiên Thu, lúc này trên mặt một mảnh giật mình, trận mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch nửa ngày, dám không nói được câu nào. 18 vị danh kiếm kiếm chủ, đều là Kiếm Thiên Thu thân truyền đệ tử, bọn hắn kiếm pháp tạo nghệ, chính là danh kiếm Sơn Trang trong cùng thế hệ. Thậm chí còn lĩnh Đông 700 quốc trong cùng thế hệ đều là người nổi bật. Cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm đánh bại, nhường Kiếm Thiên Thu trong lòng giật mình không gì sánh được. Độc Cô Vân cười nói, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Kiếm Thiên Thu sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy the ở luận võ đài xuống thổ huyết liên tục 18 vị kiếm chủ, yên lặng không nói. Lâm Bạch cười nói, xem ra là ta thắng. Long Quy Hải từ dưới đất bò dậy. Lúc này mới phát hiện mình đã đang so võ đài phía dưới, sắc mặt giật mình nói rằng, ta thua, chúng ta thua. Tô Tinh Mang cũng là khó có thể tin. Hắn kiếm chủ, cùng là một mảnh mờ mịt, bọn hắn căn bản không biết vừa rồi phát hiện chuyện gì. Vì sao rõ ràng vững như bản thạch vạn tinh diệu thế kiếm trận, làm sao đột nhiên bị phá? Vì sao bọn hắn rõ ràng khí thế như hồng, liền muốn đánh bại Lâm Bạch? Lại bị Lâm Bạch một kiếm toàn bộ đánh bại. Đây hết thể phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa, nhường 18 vị kiếm chủ đều khó tiếp thu. 18 vị kiếm chủ, có 17 vị đều rớt xuống luận võ đài đi. Nhưng chỉ có một vị còn tại trên đài tỷ võ. Tô Tinh Mang. Lâm Bạch mang theo cười nhạt, hướng đi Tô Tinh Mang, cười lạnh nói, Tô Tinh Mang, ngươi biết vì sao ngươi còn tại trên đài tỷ võ sao? Tô Tinh Mang nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, Lâm Bạch nụ cười trên mặt bây giờ tại Tô Tinh Mang trong mắt, giống như là ác ma nụ cười đồng dạng. Tô Tinh Mang quỳ rạp trên mặt đất, theo lấy Lâm Bạch đi tới, hắn không ngừng lui về phía sau Na Di mà đi, trên mặt đều là sợ hãi, ngươi đừng qua đây, Lâm Bạch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng qua đây, luận kiếm thành bên trong không cho phép giết người, ngươi dám giết ta, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng qua ta, ta nhận thức. Tô Tinh Mang bối rối hô. Giữa lúc Tô Tinh Mang muốn hô ra ta chịu thua ba chữ này thời điểm, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Tô Tinh Mang bên người, một cước mánh kích tại Tô Tinh Mang cái cằm, đưa hắn muốn hô đi ra lời nói, lại cho trận đi qua. Phốc suy. Tô Tinh Mang cái cằm bị đánh trúng, trong miệng phun ra tiên huyết. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả chịu thua làm không được. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Tô Tinh Mang bưng chính mình cái cằm, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch, đối kiếm Nhược Hàn cùng kiếm Thiên Thu hô, kiếm Nhược Hàn sư tỷ, cứu ta à, sư phụ, cứu ta. Kiếm Nhược Hàn đứng lên, sắc mặt có chút dãy rủa. Lúc trước, nàng nguyên bản muốn thua Phong Vân Hưu, là Lâm Bạch tăng kiếm, mới khiến cho nàng chuyển bại thành thắng. Đối với Lâm Bạch, kiếm Nhược Hàn là trong lòng còn có cảm kích. Kiếm Nhược Hàn yếu ớt nói đến, Lâm Bạch, có thể hay không xem ở ta cùng danh kiếm Sơn Trang mặt mũi, vương tha Tô Tinh Mang. Lâm Bạch cười nói, nếu như không phải xem ở mặt mũi ngươi cùng danh kiếm Sơn Trang mặt mũi, Tô Tinh Mang tại đệ tam trọng khảo nghiệm thời điểm, cũng đã chết. Làm sao? Ngươi bây giờ còn cảm thấy, tại đệ tam trọng khảo nghiệm trên thạch bích, các ngươi 18 vị kiếm chủ cùng tứ kiếm hoàng liên thủ, có thể ngăn lại ta giết Tô Tinh Mang sao? Lâm Bạch nhìn lấy kiếm Nhược Hàn hỏi. Trước đó, Lâm Bạch từng tại đệ tam trọng khảo nghiệm thời điểm, muốn giết chết Tô Tinh Mang. Nhưng khi lúc kiếm Nhược Hàn kể cả tứ kiếm hoàng cùng 18 vị kiếm chủ áp chế, nói nhường Lâm Bạch đến luận kiếm thành đang tìm Tô Tinh Mang đấu nhau. Thật là kiếm Nhược Hàn giờ khắc này ở phát hiện, lúc đó tại đệ tam trọng khảo nghiệm bên trên, chính mình đối Lâm Bạch uy hiếp là buồn cười biết bao. Lâm Bạch cười nói, kiếm Nhược Hàn, ngươi mời ta tới danh kiếm Sơn Trang, ta rất cảm kích ngươi, đến danh kiếm Sơn Trang về sau, ngươi đối với ta chiếu cố có thừa, ta cũng rất cảm kích ngươi, thế nhưng có một số việc, va chạm vào ta điểm mấu chốt. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, danh kiếm Sơn Trang luận kiếm thành bên trong, không thể giết người. Lâm Bạch, không thể giết người. Lâm Bạch cười nói, ta sẽ không sát thủ. Thế nhưng ngươi biết không? Thế giới này còn rất nhiều sự tình so chết còn thống khổ hơn. Tử vong, là đối với mình địch nhân lớn nhất khoan thứ cùng ban ân. Lâm Bạch nói xong, nhìn về phía Tô Tinh Mang. Theo lấy Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt nhìn đến, Tô Tinh Mang toàn thân run lên, từ trong linh hồn mọc lên thấy lạnh cả người. Sư phụ, cứu ta. Tô Tinh Mang đối kiếm Thiên Thu hô. Kiếm Thiên Thu khí mãn khuôn mặt thông hồng, chừng lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, Tô Tinh Mang mặc kệ làm cái gì đắc tội ngươi sự tình, ta danh kiếm Sơn Trang có thể thay hắn xin lỗi ngươi. Lâm Bạch bình thản lấy, hai mắt tựa như nhìn lấy người chết đồng dạng nhìn lấy Tô Tinh Mang, nói rằng, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy giết chóc.